Mắt thấy đây hết thảy Tần Ca trong lòng tự nhiên phẫn nộ, vậy mà lúc này Tần Ca lại làm không là cái gì, bởi vì những trung phẩm đó đế quốc cùng trong tông môn thế nhưng là có huyền tiên lão tổ đến đây. Tần Ca mặc dù có thể lợi dụng nắm trong tay dị thú lực lượng chém giết thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn tu sĩ, nhưng đối mặt huyền tiên cảnh tu sĩ, nhiều hơn nữa dị thú đều không dùng. Tần Ca vội vàng thôi động mi tâm thiên nhãn, hướng về Vân Dương Thành các nơi nhìn lại, tìm kiếm lấy Diệp Tiểu Thiến, Vân Tuyết Nhi cùng A Tử thân ảnh của các nàng. Rất nhanh Tần Ca đã nhìn thấy các nàng đang ở Vân Dương bảo vệ dưới tại bốn phía bỏ chạy, tránh né lấy những huyết sắc đó xiềng xích. Thấy thế, Tần Ca thân thể lấp lóe, vội vàng hướng Vân Dương vị trí bay đi, rất nhanh liền cùng Vân Dương bọn hắn gặp gỡ. Các ngươi làm sao cũng bị bắt vào đến rồi trông thấy Vân Dương về sau, Tần Ca hướng Vân Dương trầm giọng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Dương cười khổ một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, là huyết hồn đế quốc một cái huyền tiên lão tổ ra tay, lần này Vân Dương thành xem như triệt để xong. Nghe vậy, sắc mặt của Tần Ca cũng âm trầm rất nhiều, hắn biết Vân Dương người bên trong thành tộc cùng dị tộc lần này thái kiếp khó thoát, mặc dù hắn rất muốn thay đổi biến, nhưng bây giờ Tần Ca hữu tâm vô lực, chỉ có thể cam đoan thân cận nhất những người này không bị thương tổn. Cái này huyết nguyên đại trận là chuyện gì xảy ra mà Tần Ca sau đó lần nữa hướng Vân Dương hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Dương vội vàng hướng Vân Dương giải thích liên quan tới huyết nguyên đại trận sự tình. Nguyên lai cái này huyết nguyên đại trận không chỉ có thể thôn vệ trong đại trận tất cả sinh linh tinh huyết cùng sinh cơ, cũng có thể thu thập trong đại trận sinh linh sợ hãi và oán khí. Về phần thu thập sợ hãi và oán khí chi lực đến cùng có chỗ lợi gì, Vân Dương suy đoán có thể cùng trên bầu trời món kia dị bảo có quan hệ, dù sao huyết hồn đế quốc mấy người trung phẩm đế quốc cùng tông môn tranh đoạt thời gian dài như vậy đều không có tiến vào đại đỉnh, thế là có thể muốn lợi dụng huyết nguyên đại trận thu thập sợ hãi và oán khí chi lực đi ô nhiễm đại đỉnh phun nổ ra hỏa diễm. Để hỏa diễm dập tắt, dạng này bọn hắn liền có thể có được đại đỉnh. Tần Ca nghe Vân Dương lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, đầu chọc Tần Ca xuất hiện ở Tần Ca bên người, tiếp lấy Tần Ca liền hướng Vân Tuyết Nhi, Diệp Tiểu Thiến cùng A Tử các nàng nói nói, các ngươi đều hồi hải đảo đi. Vân Tuyết Nhi, Diệp Tiểu Thiến cùng A Tử đều biết hải đảo cùng đầu chọc Tần Ca sự tình, cho nên nghe Tần Ca lời nói cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bất quá Vân Dương trông thấy đầu chọc Tần Ca xuất hiện thời điểm lại là mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt ngạc nhiên. Vậy ngươi làm sao A Vân Tuyết Nhi lo lắng hướng Tần Ca hỏi. Nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca đưa tay nhéo nhéo Vân Tuyết Nhi khuôn mặt, khẽ cười nói, yên tâm đi, ta xoáy như vậy, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Dứt lời, Tần Ca không đợi Vân Tuyết Nhi các nàng đáp ứng, liền trực tiếp để đầu chọc Tần Ca thi triển thế giới trong tay thần thông đem Vân Tuyết Nhi các nàng thu vào bên trong hải đảo. Đương nhiên, Vân Dương cũng cùng một chỗ bị thu vào. Cứ việc Tần Ca cũng không hy vọng bại lộ hắn tinh thần lĩnh vực, nhưng bây giờ đã trải qua không có biện pháp khác, huống hồ Vân Dương vẫn là rất đáng giá tin tưởng, dù sao từ gặp được Vân Dương bắt đầu đến bây giờ, Vân Dương đều không có hố qua Tần Ca. Lại nói, Vân Dương nói thế nào đều là Tần Ca nhạc phụ, người một nhà, đương nhiên sẽ không hại Tần Ca. Sau đó Tần Ca đem đầu chọc Tần Ca thu nhập bên trong tử phủ, hướng về tứ phương từng cây huyết sắc xiển xích nhìn lại, giờ này khắc này bị đuổi vào Vân Dương thành phế tích bên trong nhân tộc cùng dị tộc sinh linh đã trải qua còn thừa không nhiều lắm, toàn bộ đều bị những huyết sắc đó xiềng xích hút khô, trở thành từng cổ thây khô. Mà ở sáu cái huyết sắc vị trí trung ương của sáng, một cỗ xương mù màu đen đang ở cuộn cuộn, không ngừng từ trong đó truyền đến từng tiếng thê thảm kêu rên thanh âm, Tần Ca biết đây chính là huyết nguyên đại trận tụ tập tới sợ hãi và oán khí chi lực. Tần Ca một bên tránh né lấy những huyết sắc đó xiềng xích, một bên chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, không có bao lâu thời gian chỉ nghe hét lớn một tiếng truyền đến, tiếp lấy đã nhìn thấy cái kia một đoàn xương mù màu đen cấp tốc lên không, hướng lên bầu trời bên trong quần cuộn liệt diễm dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, xương mù màu đen giống như liệt diễm đụng vào nhau, chỉ nghe thấy từng tiếng tí tách thanh âm vang lên, tiếp lấy đã nhìn thấy cái kia quần cuộn liệt diễm không ngừng co vào, trong nháy mắt liền rút về trong đỉnh lớn, khiến cho đại đỉnh hiện ra ở tại trước mặt mọi người. Đây là một cái ba chân hai thai, phân bụng tròn trịa đại đỉnh, phảng phất là đồng đỏ chế tạo. Tản ra một cỗ thê lương cổ phát chi ý, nhưng mà ở bên trên đại đỉnh lại là có từng khối dị xanh, tản ra kinh người mùi huyết tinh, phảng phất cái kia từng khối dị xanh đã từng là khắp nơi vết máu đồng dạng. Chiếc đỉnh lớn này lúc này còn như là một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở không trung, từng vòng gợn sóng từ phía trên chiếc đỉnh lớn phát ra, ngăn cản cái kia một đoàn xương mù màu đen. Cùng lúc đó, cười to một tiếng ở giữa không trung bạo phát đi ra, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả nhanh chân đi ra. Đưa tay hướng về đại đỉnh chụp tới, chỉ thấy tay của lão giả trưởng nên phong biến lớn dài, trở nên so đại đỉnh còn to lớn hơn, mắt nhìn thấy liền muốn đem đại đỉnh bắt đi. Huyết Lâm đạo hữu, mặc dù huyết nguyên đại trận là ngươi huyết hồn đế quốc chỗ bố trí đưa, nhưng cái này ước vạn huyết tế sinh linh thế nhưng là chúng ta các tông liên thủ bắt mà đến, ngươi dạng này ăn một mình sẽ không tốt ra. Ngay lúc này, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Theo cái thanh âm này rơi xuống, chỉ thấy một cái màu trắng phất trần từ một bên khác rút tới, cái này phất trần cũng là nên phòng biến đến dài, trong nháy mắt cũng biến thành vô cùng to lớn, phất trần bên trên sợi tơ giống như từng cây trường thương đồng dạng đâm về phía đại thủ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đại thủ cùng phất trần đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên chi lực, lập tức đại thủ cùng phất trần riêng phần mình tối lui, mà cả hai va chạm sức mạnh bùng lên lại là đem sương mù màu đen xua tán đi một chút. Sau một khắc, nhìn chằm chằm vào bầu trời Tần Ca rốt cục bắt được cơ hội, hai con ngươi tinh quang lóe lên, Tần Ca liền thúc giục toàn bộ lực lượng, thi triển trục nhật đại độ thuật, bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đại đỉnh nơi cửa, quay đầu đắc ý cười to một tiếng, tiếp lấy liền nhảy vào trong đỉnh lớn. Hôn trướng, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Tại Tần Ca nhảy vào đại đỉnh trong nháy mắt, hai tiếng gầm thét bạo phát đi ra, tiếp lấy đại thủ cùng phất trần xuất hiện lần nữa, hướng về đại đỉnh vọt tới, nhưng mà đã trải qua vô dụng. Tần Ca đã trải qua tiến vào đại đỉnh, biến mất không thấy. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1309, vương cấp tiên khí. Vì quán triệt 4 cái phàm là nguyên tắc, Tần Ca lần này xem như thực sự liều mạng, dù sao cũng là tại hai cái huyền tiên cảnh tu sĩ dưới mí mắt đoạt thức ăn trước miệng cọp, nếu không phải Tần Ca tốc độ đầy đủ nhanh, khẳng định liền bị hai cái huyền tiên cảnh tu sĩ đánh chết. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, phất trần cùng đại thủ rơi tại phía trên chiếc đỉnh lớn. Lực lượng kinh khủng đem đại đỉnh đánh lắc lư hai lần, ngay tại lúc sau một khắc, một cỗ trùng thiên liệt diễm lần nữa tuôn ra, cấp tốc đem đại đỉnh bao vây lại, mà dùng để ô nhiễm dập tắt hỏa diễm sương mù màu đen đã trải qua còn thừa không nhiều lắm. Sau một khắc, người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả và một người mặc màu trắng bắt quái đạo y trung niên nhân xuất hiện ở liệt diễm trên không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên lẫn nhau, lập tức chỉ thấy trường bào màu đỏ ngòm lão giả hừ lạnh một tiếng, trầm giọng uống nói, "Phi Hà tử, nếu như không phải ngươi quấy rối, cái này vương cấp đại đỉnh đã tới tay. Đó là đến ngươi huyết lâm tay, cũng không phải đến rồi trong tay bần đạo." Nghe huyết lâm lời nói, Phi Hà tử cười lạnh nói. Dứt lời, hai người đồng thời hướng về liệt diễm bên trong đại đỉnh nhìn lại, trong hai con ngươi đều là vẻ tham lam, người khác không biết chiếc đỉnh lớn này là cấp bậc gì, bọn hắn lại vô cùng rõ ràng, đây là một tòa vương cấp đại đỉnh, đối bọn hắn mà nói thế nhưng là vô thượng chí bảo. Toàn bộ cửu thiên vị diện pháp khí bình thường chia làm thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm 3 đẳng cấp. Lợi hại hơn nữa một chút chính là đại tiên khí, bình thường huyền tiên cảnh tu sĩ có thể có được đại tiên khí cũng liền đã trải qua rất tốt, đồng thời cũng đủ. Nhưng mà cũng không phải là đại tiên khí phía trên liền không có càng thêm lợi hại pháp khí, tại đại tiên khí phía trên còn có vương cấp, hoàng cấp cùng đế cấp tiên khí, nhưng liền xem như kim tiên cảnh tu sĩ cũng rất khó có một kiện vương cấp tiên khí, chỉ có tổ tiên cảnh vô thượng tồn tại mới có thể có được. Về phần nói cường đại hơn hoàng cấp tiên khí cùng đế cấp tiên khí, đó là chỉ có tiên quân cảnh. Tiên vương cảnh trí tôn tồn tại mới có tư cách có được. Cũng chính bởi vì dạng này, làm huyết lâm cùng Phi Hà tử biết cái này lại là một tòa vương cấp đại đỉnh thời điểm, tự nhiên là vạn phần điên cuồng, đã sớm ở trong tâm quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem chiếc đỉnh lớn này đạt được. Huyết lâm cùng Phi Hà tử đều là tới từ huyết hồn đế quốc, trong đó huyết lâm đại biểu là huyết hồn đế quốc hoàng thất, mà Phi Hà tử thì là đại biểu Thanh Hà Tông, cả hai đều là trung phẩm thế lực, luận thực lực và nội tình cũng tương xứng, cho nên tự nhiên là sẽ không e ngại đối phương. Chỉ là huyết lâm cùng Phi Hà tử ở trong liệt diễm đại chiến rất nhiều lần, lại không làm gì được đối phương, cũng không thể tiến vào đại đỉnh, lúc này mới dừng tay, không có tiếp tục tranh đoạt, mà là thương lượng muốn làm sao dập tắt đại đỉnh hỏa diễm, cuối cùng nghĩ tới dùng huyết nguyên đại trận. Thế là huyết lâm cùng Phi Hà tử liền mệnh lệnh riêng phần mình mang tới phụ thuộc thế lực cấp tốc hành động, đem Vân Dương thành hết thể chung quanh sinh linh đều đuổi tiến vào huyết nguyên đại trận. Tại sau khi mở ra góp nhặt sợ hãi và hoán khí chi lực, rốt cục đem bên trong chiếc đỉnh lớn xông ra liệt diễm đẩy trở về. Nhưng huyết lâm cùng Phi Hà tử tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể có người dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tại hai người bọn họ tranh đoạt thời điểm thừa cơ tiến nhập bên trong chiếc đỉnh lớn, cái này khiến huyết lâm cùng Phi Hà tử tức giận dị thường, hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Huyết lâm nghe Phi Hà tử lời nói, hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu hướng về huyết hồn đế quốc hoàng thất chi nhân nói, đi, bắt người nhiều hơn đến. Lần nữa mở ra huyết nguyên đại trận. Nếu đã trải qua chứng minh huyết nguyên đại trận có tác dụng, như vậy chỉ cần bắt đến đầy đủ huyết tế sinh linh liền có thể lần nữa mở ra huyết nguyên đại trận, đem hỏa diễm dập tắt, chiếm lấy đại đỉnh. Huyết Lâm đạo hữu, chính các ngươi làm nhiều lãng phí thời gian a, vẫn là chúng ta Thanh Hà Tông giúp ngươi đi. Phi Hà tử cười híp mắt nói với Huyết Lâm. Nghe Phi Hà tử lời nói, Huyết Lâm hừ lạnh một tiếng, lại là không có cự tuyệt, bởi vì liền xem như cự tuyệt Phi Hà tử đề nghị, đợi đến dập tắt hỏa diễm về sau, Phi Hà Tử vẫn như cũ sẽ cùng Huyết Lâm tranh đoạt đại đỉnh, cho nên Huyết Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phân phó riêng phần mình dưới trướng đi bắt huyết tế sinh linh về sau, Phi Hà Tử cùng Huyết Lâm lần nữa nhìn về phía đại đỉnh, hai người hai con ngươi tất cả đều rét lạnh, đồng thời trong bóng tối đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Khoảng cách Vân Dương thành phế tích 10 xa vạn dặm một ngọn núi phía trên, Diệp Tổ, Đại Hoàng tử Diệp Thiên, Dương Viện Trường mấy người thành thủy đế quốc đám người đứng xa xa nhìn Vân Dương thành phế tích bên trong phát sinh tất cả, tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Ca tiến vào đại đỉnh một màn kia. Vương cấp đại đỉnh, nếu như có thể đạt được, chúng ta thanh thủy đế quốc liền có thể tấn thăng trung phẩm đế quốc. Thu hồi ánh mắt về sau, Diệp Tổ có chút kích động nói. Cứ việc lúc trước bị Tần Ca dùng 10 vạn dị thú bạo đánh một trận, nhưng ở sau bởi vì bị Tần Ca gieo ma chủng, bây giờ Diệp Tổ nhưng là đúng Tần Ca vô cùng trung thành, cho nên trông thấy Tần Ca tiến nhập đại đỉnh, tự nhiên là phi thường hy vọng Tần Ca có thể đoạt được đại đỉnh. Nghe Diệp Tổ lời nói, Đại Hoàng tử Diệp Thiên, Dương Viện Trường mấy người cũng đều kích động vô cùng, gương mặt chờ mong. Bởi vì Diệp Tổ bị gieo ma chủng, bây giờ toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất và văn võ quần thần đều bị lây bệnh, cho nên tự nhiên cũng là đối với Tần Ca vô cùng trung thành. Chỉ tiếc chúng ta Thanh Thủy Đế quốc con dân lần này phải gặp tai ương. Dương Viện Trường một mặt phẫn hận nói. Nghe lời này, Diệp Tổ đám người đều trầm mặc không nói, nhưng trong lòng ít nhiều đều có chút xấu hổ, không chỉ có là bởi vì có lỗi với Thanh Thủy Đế quốc con dân, càng là bởi vì hắn nhóm đều quá yếu, nếu như Thanh Thủy Đế quốc có một vị huyền tiên cảnh tu sĩ tồn tại, Huyết Hồn Đế quốc cùng Thanh Hà Tông cũng sẽ không như thế làm cản. Trầm mặc một hồi về sau, Diệp Tổ phun ra một ngụm trọc khí, lập tức ánh mắt kiên định hướng Dương Viện Trường đám người nói, "Chư vị theo ta tiến vào Thanh Thủy Bí cảnh đi." Cái gọi là Thanh Thủy Bí cảnh tự nhiên là Diệp Tiểu Thiến mang Tần Ca, Vân Tuyết Nhi cùng A Tử đi mật thất kia, nguyên bản chỉ có mỗi một thời đại Thanh Thủy Đế quốc đại đế mới có tư cách tiến vào, nhưng nhận trước mắt từng cảnh tượng ấy kích thích, Diệp Tổ lại là quyết định muốn đem Thanh Thủy Bí cảnh mở ra. Nghe Diệp Tổ lời nói, Dương Viện Trường đám người đầu tiên là sức sở, lập tức đều kích động, bọn hắn những người này đều kẹt tại thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn thời gian rất lâu, vẫn luôn không cách nào đột phá, trong lòng kỳ thật đã có chút từ bỏ. Nhưng mà bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến Diệp Tổ thế mà lại mở ra Thanh Thủy Bí cảnh, cứ việc liền xem như ở trong nó tu luyện cũng không nhất định liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích, nhưng dù sao vẫn là có rất lớn cơ hội, cái này tự nhiên là để đám người mười phần cảm kích. Nếu như trong bọn họ thật sự có người mượn nhờ cơ hội lần này bước vào huyền tiên cảnh, như vậy Thanh Thủy Đế quốc liền có thể lập tức tấn thăng làm trung phẩm đế quốc, cũng sẽ không lại để cho người khi dễ. Mặt khác nếu là Tần Ca có thể có được vương cấp đại đỉnh lời nói, Thanh Thủy Đế quốc sẽ tại trung phẩm trong đế quốc cũng có thể xếp tại thượng du. Không tiếp tục do dự, Diệp Tổ, Dương Viện Trường đám người trong nháy mắt bay đi, trở về chuẩn bị xông quan đi. Cùng lúc đó, vương cấp bên trong chiếc đỉnh lớn, Tần Ca bưng lấy một đoàn cặn thuốc khóc không ra nước mắt, mẹ nó. Thế mà chỉ có cặn thuốc, thực sự là quá khi dễ người. Nguyên bản Tần Ca coi là ở bên trong chiếc đỉnh lớn này nhất định sẽ hưu thần dược, sau khi uống thì có thể làm cho hắn nhất phi trùng thiên, kết quả cũng chỉ có cặn thuốc. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1310, Đại Đạo Kim Đan. Mình mới thành lập bang đế thiên môn mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. 9. Tần Ca ngay từ đầu đã cảm thấy chiếc đỉnh lớn này là luyện đan dùng. Mà kết quả cuối cùng cùng hắn đoán một dạng, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là cái này không ngừng phun trào ra ngọn lửa cháy mạnh luyện đan bên trong chiếc đỉnh lớn thế mà chỉ có căn thuốc, liền một khỏa hoàn chỉnh đan dược đều không có, tự nhiên là để Tần Ca hết sức không vừa lòng. Đang nhảy tiến bên trong chiếc đỉnh lớn trong nháy mắt, cái kia quần quận liệt diễm liền hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới, thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động liền đem cửa gỗ tiên hồn kêu gọi ra, lơ lửng đỉnh đầu của tại chính mình phía trên, sau đó mở ra hai phiến cửa gỗ. Đem vọt tới hỏa diễm toàn bộ nuốt vào. Cùng lúc đó, Tần Ca thân thể không ngừng hạ xuống, cấp tốc xuyên việt tầng tầng hỏa diễm bao la, rất nhanh liền tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn bộ phận, mà ở trong đó đã không có cái kia vô cùng kinh khủng liệt diễm, thế là Tần Ca thu hồi cửa gỗ tiên hồn, hướng về tứ phương nhìn lại. Chỉ thấy chiếc đỉnh lớn này nội bộ 10 phần trống trải, nhưng mà trừ trên đỉnh đầu tầng kia tầng khủng bố liệt diễm bên ngoài, chiếc đỉnh lớn này nội bộ lại là cái gì cũng không có, thế là Tần Ca liền ở bên trong đại đỉnh chạy suốt. Cuối cùng chỉ tìm được thổi phồng căn thuốc. Căn thuốc liền cặn thuốc đi, cuối cùng mạnh hơn không có cái gì. Tần Ca mười phần bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Tần Ca hốt lên một nắm đen thủi lùi cặn thuốc liền hướng trong miệng mình đưa đi. Hắn cũng không để ý đây là cái gì tiền đan linh dược cặn thuốc. Dù sao Tần Ca ở bên trong cặn thuốc cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Nuốt vào luyện hóa về sau cũng có thể tăng lên một chút tu vi. Đúng là con mẹ nó không thể ăn. Ăn một miếng đen thủi lùi cặn thuốc về sau. Tần Ca nôn hai cái nước bọt rồi nói ra. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sắc mặt lập tức trở nên chiều hồng, một cỗ quần quận lực lượng từ Tần Ca thể nội phong xuất ra, thấy thế, Tần Ca vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cựu biến tu luyện. Trọn vẹn sau một canh giờ, Tần Ca cuối cùng mới là đem cái kia một hơi cặn thuốc cho luyện hóa sạch sẽ, mà lúc này Tần Ca tu vi lại là đạt đến thần tiên cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới. Chỉ là một hơi cặn thuốc liền để Tần Ca tu vi tăng lên nhiều như vậy, tự nhiên là để Tần Ca trong nháy mắt hưng phấn lên, nhìn mình trước người cái kia một đống nhỏ mà cặn thuốc, Tần Ca vội vàng nắm lên một hơi lại nuốt xuống, tiếp lấy lại lần nữa luyện hóa. Đợi đến Tần Ca đem tất cả cặn thuốc toàn bộ đều nuốt vào đồng thời toàn bộ luyện hóa thời điểm, Tần Ca rốt cục được như nguyện đem tu vi tăng lên tới thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn cảnh giới, đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung, lái xe bí cảnh, cuộc sống bên trong bí cảnh toàn bộ đều là tiên nguyên lực kết tinh, phủ đầy toàn bộ không gian. Nội thị chu thiên, ở đan điền luân hải trong không gian, thanh sắc kết tinh đem trọn cái không gian đều lấp đầy, mà ở thanh sắc bên trong kết tinh lại là một gốc thông thiên triệt địa đồng dạng to lớn thanh liên, chói lọi mà mỹ lệ. Ngũ tạng đạo cung bên trong tình huống cũng đều một dạng, hắc ô nha, cửu nhãn bích thiểm, tiểu bạch thỏ, thông thiên trúc cùng đại hắc cầu toàn bộ đều bị tiên nguyên lực kết tinh phong bế, mà Tần Ca cổ sống cùng tay chân bên trong tứ cực lại là một gốc hỗn độn giới thụ. Tần Ca yên lặng nhìn lấy thanh liên mấy người tiên chủng, ở trong tâm thán thở ra một hơi, ban đầu ở quan sát Thái Thủy Tiên Vương ký ức thời điểm, Tần Ca liền đã từng đối với từ thần tiên cảnh bước vào huyền tiên cảnh quá trình mười phần chú ý, bởi vì ở trong quá trình này thế mà cần đem tiên chủng phản bản hoàn nguyên, ngưng kết một khỏa đại đạo kim đan. Ở bên trong chi tôn tiên giới, từ nắm giữ đại đạo chân nghĩa thần tiên cảnh tu sĩ bắt đầu, sau này tu luyện chính là vì ngưng tụ đại đạo kim đan chuẩn bị làm, mà đầu tiên muốn ngưng tụ chính là đan điển trong luân hải đại đạo kim đan. Mà đan điển trong luân hải đại đạo kim đan giống như tu sĩ này nắm giữ võ đạo chân nghĩa có quan hệ, ngươi nắm giữ cái gì đại đạo chân nghĩa, như vậy đan điển trong luân hải ngưng tụ ra đại đạo kim đan liền cầm giữ có dạng gì lực lượng. Nói thí dụ như Tần Ca nắm giữ võ đạo chân nghĩa, như vậy đan điển của hắn luân hải ngưng tụ đại đạo kim đan chính là võ đạo kim đan, mà một khi Tần Ca thành công ngưng tụ đan điển trong luân hải võ đạo kim đan, là hắn có thể đủ bước vào huyền tiên cảnh. Chuyện này là mỗi một cái thần tiên cảnh tu sĩ đều hy vọng, nhưng đến rồi Tần Ca nơi này lại làm cho hắn mười phần do dự. Đan điển luân hải cũng là được rồi, dù sao tiểu thanh đã trải qua từ thanh liên bên trong thoát ly, cho nên Tần Ca đem ngưng tụ thành võ đạo kim đan tự nhiên là có thể, nhưng mà ngũ tạng đạo cung bên trong hắc ô nha, cửu nhãn bích thiểm, tiểu bạch thỏ, thông thiên trúc cùng đại hắc cầu theo Tần Ca vẫn có rất cảm giác sâu sắc tình, để Tần Ca đem bọn hắn phản bản hoàn nguyên, Tần Ca còn thật là có chút khó mà lựa chọn. Ngươi do dự cái giám A. Phản bản hoàn nguyên chỉ là bản tôn lực lượng, bản tôn ý thức tuyên cổ trường tồn, làm sao biết biến mất. Ngay tại Tần Ca khó mà lựa chọn thời điểm, hắc ô nha thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Theo Tần Ca tu vi không ngừng tăng lên, hắc ô nha, cựu nhãn bích thiểm lực lượng của bọn hắn đã ở không ngừng tăng lên, bây giờ tự nhiên cũng đều phi thường cường đại, nhưng Tần Ca coi là muốn đem nó nhóm phản bản hoàn nguyên về sau, hắc ô nha ý thức của bọn hắn thì sẽ tiêu tán, nguyên lai vậy mà không phải như vậy a. Ngươi nói sớm a, hại ta lo lắng vô ích. Tần Ca nghe hắc ô nha lời nói, hoán giận nói ra. Dứt lời, Tần Ca tập trung ý chí, hướng về lòng bàn tay một khối tuyết trắng mảnh vỡ nhìn lại, mảnh vụn này là Tần Ca ở bên trong cặn thuốc tìm được. Hẳn là từ một khỏa đan dược bên trên rụng xuống, ẩn chứa trong đó lực lượng lại là còn mạnh mẽ hơn cặn thuốc gấp trăm lần, nghìn lần. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp đem một khối này mảnh vỡ nuốt xuống, mà mảnh vỡ tiến vào Tần Ca thể nội liền hóa thành một cỗ thao thiên cự lãng vậy năng lượng, hướng về Tần Ca đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung, tứ cực bí cảnh cùng cổ sống bí cảnh bên trong dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Tần Ca vội vàng vận chuyển tạo hóa thiên kinh, bắt đầu ngưng tụ đại đạo kim đan. Chỉ thấy tại Tần Ca đan điền bên trong luân hải, tiên nguyên lực bên trong kết tinh thanh liên tại thời khắc này đột nhiên hòa tan ra, trở thành một đoàn chất lỏng màu xanh, không ngừng biến ảo hình dạng, Tần Ca lập tức liền đem võ đạo chấn nghĩa rót vào trong đó, lập tức, một khỏa thanh sắc kim đan liền ngưng tụ đi ra. Hạt đậu đồng dạng lớn thanh sắc kim đan đang ngưng tụ trong nháy mắt liền bạo phát vô số thanh quang, những nơi đi qua, đan điển trong luân hải tiên nguyên lực kết tinh nhau nhau hòa tan, trở thành quần cuộn sóng lớn hướng về thanh sắc trong kim đan dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, tại ngũ tạng đạo cung cùng tứ cực bí cảnh, cuộc sống bí cảnh bên trong toàn bộ đều xảy ra tình huống giống nhau. Một khỏa màu trắng kim đan xuất hiện ở phổi đạo cung bên trong, thôn vệ trong đó tất cả tiên nguyên lực kết tinh, trái tim đạo cung bên trong là một khỏa hỏa hồng sắc kim đan, gan đạo cung bên trong là thanh sắc kim đan, lá lách đạo cung bên trong là một khỏa màu vàng kim đan, thận đạo cung bên trong thì là một khỏa hắc sắc kim đan. Về phần đang tứ cực bí cảnh cùng cuộc sống bí cảnh bên trong thì là riêng phần mình có một khỏa màu xám kim đan. hết thể 11 khỏa kim đan ở đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung, tứ cực bí cảnh cùng cổ sống bí cảnh bên trong ngưng tụ đi ra, trừ đan điền trong luân hải ẩn chứa là võ đạo chân nghĩa bên ngoài, cái khắc kim đan ẩn chứa chân nghĩa lực lượng tự nhiên là từng cái tiên trùng chi lực. Đến một bước này, Tần Ca cũng đã có thể xông quan bước vào huyền tiên cảnh, nhưng mà để Tần Ca không hiểu là hắn cũng không có khả năng đột phá gông cùm xiềng xích. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1311, Cửu Dương Dị Hòa Đỉnh. Dựa theo bình thường tu luyện chương trình, Tần Ca hiện tại đã trải qua ngưng tụ tất cả đại đạo kim đan, như vậy hắn liền cũng có thể bước vào huyền tiên cảnh a, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn thế mà một chút đột phá dấu hiệu đều không có. Tự nhiên là để Tần Ca dị thường nghi hoặc. Vũ ca, ta đây là chuyện gì xảy ra a? Tần Ca hướng võ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Tần Ca tử phủ bên trong nhân hoàng ấn chậm rãi phóng thích kim quang, lập tức một cái bóng mở từ trong đó đi ra, chính là võ. Võ vẫn là một trương vạn niên hàn băng mặt lạnh, xuất hiện về sau đầu tiên là nhìn một chút Tần Ca tình huống trong cơ thể, sau đó cao mày hướng về xếp bằng ở Tần Ca tử phủ bên trong đầu chọc Tần Ca nhìn lại. Ngươi sở dĩ không thể bước vào huyền tiên cảnh, lại là bởi vì ngươi thiếu một khỏa thần hồn kim đan. Võ lạnh giọng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca cũng là hướng đầu chọc Tần Ca nhìn lại, bởi vì lúc trước từ tam hồn thất phách tiên đài ngưng tụ mà thành thần thai chính là cùng đầu chọc Tần Ca dung hợp, muốn không phải như vậy, bây giờ liền hẳn là thần thai ngưng tụ thành thần hồn kim đan. Nếu như vậy, Tần Ca kim đan số lượng liền viên mãn, cũng liền có thể bước vào huyền tiên cảnh. Chỉ là thần thai đã cùng đầu chọc Tần Ca dung hợp, lại là không có cách nào lại chưa mở, lại nói. Bây giờ Tần Ca tinh thần lĩnh vực thế nhưng là tại đầu chọc Tần Ca trong lòng bàn tay, đây nếu là đem đầu chọc Tần Ca biến thành thần hồn kim đan, hắn tinh thần lĩnh vực lại muốn để ở nơi đâu đâu. Người coi nhân hoàng ấn là trưng bày sao? Võ nghe Tần Ca lời nói lo lắng về sau, lạnh mặt nói. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền biết võ có ý tứ là dùng nhân hoàng ấn cũng có thể đem hắn tinh thần lĩnh vực thu hồi, cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt liền buồn bực, hướng võ oán giận nói, Vũ ca, ngươi trước kia làm sao không có nói cho ta à? Ngươi lại không có hỏi ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Võ đương nhiên trả lời. Nghe vậy, Tần Ca im lặng hướng võ vươn hai cây ngón giữa, lập tức hướng về đầu chọc Tần Ca nhìn sang, quét sạch đầu Tần Ca cũng hướng Tần Ca nhìn sang, tiếp lấy đã nhìn thấy đầu chọc Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi ra tay phải, tinh thần lĩnh vực từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, hướng về nhân hoàng ấn bay đi. Thấy thế, Tần Ca vội vàng thôi động nhân hoàng ấn đem hắn tinh thần lĩnh vực thu vào, mà vừa lúc này, đầu chọc Tần Ca toàn thân kim quang lấp lóe, lập tức liền hòa tan ngưng tụ thành một khỏa kim quang lóng lánh kim đan, lơ lửng ở tại bên trong tử phủ, cái này dĩ nhiên chính là Tần Ca thần hồn kim đan. Tại thần hồn kim đan ngưng tụ ra trong nháy mắt, Tần Ca toàn thân chấn động, cả người tiến nhập một loại 10 phần bên trong trạng thái huyền liền diệu, các vị trí cơ thể 12 viên kim đan tại thời khắc này đều nhẹ nhàng chấn động lên, đồng thời chấn động tần suất dần dần trở nên thành một dạng. Ầm ầm, từng tiếng oanh minh từ Tần Ca thể nội truyền ra. Tại 12 viên kim đan chấn động tần suất biến thành một dạng trong nháy mắt, một cỗ quần quận khí tức từ Tần Ca trong thân thể phóng xuất ra, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca thân thể trong nháy mắt biến thành vô tận hạt, cấp tốc tiến hành tách ra. Lần này tách ra lại là cùng lúc trước tại cự thạch núi những lần đó tách ra khác biệt, tại cự thạch núi thời điểm, Tần Ca tiến hành tách ra là từ ngoài vào trong, bị vô tận ngoại lực oanh kích tạo thành tách ra, nhưng lần này lại là từ hướng nội bên ngoài phát sinh, lại là thánh thai tiến nhập đệ nhị biến. Tách ra đảo mắt liền hoàn thành, vô tận hạt lần nữa ngưng tụ thành Tần Ca, mà 12 viên kim đan như trước đang cùng nhiều lần chấn động, đồng thời theo mỗi một lần chấn động, Tần Ca sức mạnh thân thể đều ở tấn mãnh tăng lên, từ ức mã buôn đẳng chi lực bắt đầu kéo lên, trọn vẹn tăng lên 5.000 vạn mã lực mới nghe xuống dưới. 150 triệu mã lực, đây là Tần Ca bây giờ có sức mạnh thân thể, lại thêm huyền tiên cảnh nhất trọng tu vi, Tần Ca đoán chừng hắn hiện tại chính là chấn áp huyền tiên cảnh 2-3 trọng đối thủ đều không là vấn đề. Lệch cạch một tiếng, ngay tại Tần Ca 12 viên kim đan đỉnh chỉ chấn động thời điểm, một khối ngọc giản từ bên trong chiếc đỉnh lớn trong hư không ép ra ngoài, rơi vào trước mặt Tần Ca, thấy thế, Tần Ca vội vàng nhặt lên, thôi động thần hồn kim đan chi lực xâm nhập trong đó. Tần Ca thần hồn kim đan là từ đầu chọc Tần Ca biến thành, quét sạch đầu Tần Ca chính là phù đồ tháp cùng thần thai dung hợp mà thành, tu luyện chính là chân Phật vị diện Phật đạo huyền công, cho nên Tần Ca lực lượng thần hồn cường đại dị thường, đồng thời thần hồn kim đan vô cùng bền bỉ. Giống như kim cương bất hoại đồng dạng. Theo xem bệnh lực lượng thần hồn xâm nhập, bên trong ngọc giản nội dung hiện ra ở tại trong lòng Tần Ca, khiến cho Tần Ca đã biết chiếc đỉnh lớn này tên là Cửu Dương Dị Hòa Đỉnh, chính là một tòa đế cấp tiên khí. Vũ ca, đây con mẹ nó chính là đế cấp tiên khí a. Tần Ca kích động hướng võ kêu to nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Võ chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại là không có trả lời Tần Ca, trực tiếp thông qua nhân hoàng ấn hồi chân võ giới đi. Thấy thế, Tần Ca bĩu môi, đối với võ không thú vị thật là một chút cũng không có cách nào. Ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Tần Ca nhìn lấy ngọc giản trong tay, đắc ý nói. Trong ngọc giản không chỉ có ghi lại Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh là đế cấp tiên khí, càng ghi lại như thế nào luyện hóa cùng thao túng Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh phương pháp, Tần Ca chỉ cần làm từng bước tiến hành liền có thể đem Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh luyện hóa. Mà Tần Ca có thể có được một kiện đế cấp tiên khí, trừ Tần Ca đẹp trai nhất nguyên nhân này, hắn thật đúng là tìm không thấy nguyên nhân khác. Cũng không biết lực lượng thần hồn của ta có đủ hay không a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dựa theo bên trong ngọc giản ghi chép, muốn luyện hóa Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh nhất định phải có được cực kỳ cường đại lực lượng thần hồn, Tần Ca vừa mới thu hoạch được thần hồn kim đan, cũng không biết ẩn chứa trong đó lực lượng có thể hay không đem Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh luyện hóa. Ầm ầm. Ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, một tiếng vang thật lớn từ Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bên ngoài truyền đến, tiếp lấy toàn bộ Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh đều đi theo lắc lư, mà bao phủ tại Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh nơi cửa hỏa diễm cũng giảm thiểu rất nhiều. Thấy thế, sắc mặt của Tần Ca lập tức âm trầm xuống dưới. Dựa theo trên ngọc giản bên trong ghi chép, Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bên trong phong ấn 9 loại dị hỏa, tu vi càng cao, kích phát dị hỏa càng thêm lợi hại, mà bây giờ bao phủ Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh liệt diễm chính là loại thứ nhất dị hỏa, tên là Huyền Dương Hỏa. Loại này dị hỏa chính là hái chí tôn thiên giới Cửu Vũ Địa Hỏa dung hợp Thái Dương tinh chi quang luyện thành, cực kỳ thích hợp luyện đan, luyện khí sử dụng. Nhưng mà cũng chính bởi vì Huyền Dương Hỏa ở bên trong Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh phong ấn 9 loại dị hỏa bên trong là nhất sơ cấp, chỉ thích hợp dùng để luyện đan, luyện khí, cho nên mới sẽ dễ dàng nhất bị ô nhiễm. Trước đó Tần Ca đã từng gặp qua một lần, bây giờ bao phủ tại Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh miệng Huyền Dương Hỏa lần nữa giảm bớt, vậy đã nói rõ Huyết Nguyên Đại Trận lần nữa bị mở ra. Nghĩ đến mở ra Huyết Nguyên Đại Trận cần huyết tế sinh linh số lượng, Tần Ca lửa giận trong lòng tuôn ra, lập tức liền thúc giục thần hồn kim đan, đem tất cả lực lượng thần hồn phun ra ngoài, bắt đầu cùng Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh cầu thông bắt đầu. Vương cấp tiên khí liền đã sinh ra chân linh, lại càng không dùng cái này đế cấp tiên khí. Chỉ là có thể hay không thu hoạch được Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh chân linh tán thành, vậy liền nhìn Tần Ca bản lãnh của mình. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1312, Cửu Dương Bất Tử Quy. Dựa theo trên ngọc giản ghi lại phương pháp, Tần Ca thôi động thần hồn kim đan lực lượng, thử nghiệm cùng Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh khí linh câu thông. Tần Ca vốn cho là hắn xoáy như vậy khẳng định có thể rất nhanh liền theo khí linh câu thông bên trên, nhưng kết quả lại là hắn bị hung hăng đánh mặt. Tần Ca liên tục thử 10 lần đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, mà Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh chấn động lại càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời miệng đỉnh bao trùm tầng kia Huyền Dương Hỏa cũng đang cấp tốc giảm bớt, nếu như còn không thể đem Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh luyện hóa, như vậy thì sẽ có những người khác xông vào. Mẹ nó, khí linh, ngươi cút ra đây cho lão tử. Tần Ca giống to. Nhưng mà coi như Tần Ca lớn như vậy giống, vẫn là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, cái này đây chính là đem Tần Ca chọc tức, hắn nhưng là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử A, cái này Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh khí linh lại dám như vậy khinh thị hắn, thực sự là hơi quá đáng. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp thúc giục đan điển trong luân hải thanh liên kim đan, mênh mông tiên nguyên lực mang theo võ đạo trần nghĩa chi lực phun ra ngoài, hướng về Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bốn vách tường va chạm mà đến, chỉ nghe từng tiếng tiếng ầm ầm vang lên, Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh kịch liệt chấn động lên. Chỉ là cái này Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh khí linh vẫn là không có đáp lại Tần Ca, thấy thế, Tần Ca hai con ngươi hàn quang lóe lên, trực tiếp liền đem từng cái kim đan đều kêu gọi ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn, lập tức Tần Ca hướng về phía trước một chỉ, giống to, táo đứng lên đi. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, chỉ thấy thanh liên trên kim đan xuất hiện một gốc thông thiên triệt địa thanh liên, ngũ tạng trên kim đan cũng riêng phần mình xuất hiện hắc ô nha, cựu nhãn bích tiểm, tiểu bạch thỏ, đại hắc cầu cùng thông thiên trúc thân hình khổng lồ, mà tứ cực kim đan cùng hóa long kim đan là toàn bộ đều là một gốc thông thiên hỗn độn giới thụ. Về phần sau cùng thần hồn trên kim đan thì là xuất hiện đầu chọc Tần Ca thân ảnh, một mặt ý cười nhìn về phía trước. 12 viên đại đạo kim đan trong nháy mắt này toàn bộ đều bị thúc giục, võ đạo chân nghĩa lực lượng, ngũ hành lực lượng, hỗn độn lực lượng cùng lực lượng thần hồn như là thao thiên cự lãng đồng dạng hướng về tứ phương dũng mãnh lao tới, cùng Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bốn vách tường đụng chạm, phát ra từng tiếng oanh minh. Khu khu. Tiểu hài tử bây giờ thực sự là thật không có lễ phép, lão phu bất quá là muốn ngủ thêm một lát mà. Ngươi đến mức hành hạ như thế sao? Theo Tần Ca thúc giục 12 viên đại đạo kim đan đối với Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bốn vách tường không ngừng va chạm mấy lần về sau, một thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Lập tức một cái lớn chừng bàn tay tuyết trắng tiểu ố quy xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, khiếp hai cái to bằng hạt đậu con mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, mà ở cái này tuyết trắng rùa đen trên lưng có 9 cái ngăn chứa, từng cái ngăn chứa phía trên đều có một đóa màu sắc khác nhau hỏa diễm, nhẹ nhàng nhảy lên. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình tuyết trắng tiểu ô quy, Tần Ca tự nhiên biết nó chính là Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh Khí Linh, mặc dù cái này tiểu ô quy chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng Tần Ca tuyệt không dám khinh thị nó, dù sao đây chính là đế cấp tiên khí khí linh a. Tiểu ô quy, không có thời gian giải thích, mau để cho ta luyện hóa ngươi đi. Tần Ca một mặt mong đợi nói với tiểu ô quy. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một tiếng vang thật lớn phối hợp với xuất hiện, tiếp lấy toàn bộ Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh cũng đung đưa kịch liệt lên, mà tiểu ô quy nghe Tần Ca lời nói, hướng về Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh miệng đỉnh nhìn thoáng qua, lập tức đã nhìn thấy tiểu ô quy trên lưng một đóa hỏa diễm bỗng nhiên sáng lên một cái. Nháy mắt sau đó, Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh trong miệng đỉnh huyền dương hỏa bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp liền đem tràn vào trong đó hắc vụ cho đỉnh trở về, mà Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh lắc lư cũng đi theo ngừng lại, từ bên ngoài truyền vào mấy tiếng giống giận dữ. Hiện tại có thời gian giải thích đi. Tiểu ô quy cười nói với Tần Ca. Nghe tiểu ô quy lời nói, Tần Ca lập tức trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ cái này tiểu ô quy còn thật khó đối phó, bất quá cuối cùng là theo cái này tiểu ô quy câu thông lên, như vậy dựa vào hắn xoáy cùng lắc lư thần công, cầm xuống cái này tiểu ô quy vẫn là thật đơn giản. Tiểu ô quy tiền bối, ta Tần Ca lập tức hướng tuyết trắng tiểu ô quy nói ra. Nhưng mà Tần Ca lời còn chưa nói hết liền bị tuyết trắng tiểu ô quy cắt đứt. Chỉ nghe tuyết trắng tiểu ô quy hốn nắn Tần Ca nói, xin gọi ta Cửu Dương Bất Tử Quy, tạ ơn. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền bó tay rồi, bất quá cũng chỉ có thể dựa theo Cửu Dương Bất Tử Quy ý tứ nói, Cửu Dương Bất Tử Quy tiền bối, ta là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tần Ca, hôm nay có duyên nhìn thấy tiền bối ngài cái này thiên hạ đệ nhất xinh đẹp Cửu Dương Bất Tử Quy, nhất định chính là thiên đại duyên phận, ngài nếu là không để cho ta luyện hóa ngài, ngài đều có lỗi với chính ngài a. Cửu Dương Bất Tử Quy nghe Tần Ca lời nói, cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca, hài lòng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, lão phu thật là thiên hạ đệ nhất xinh đẹp, bất quá ngươi còn kém xa, theo lão phu không có chút nào dựng a. Tần Ca nghe tuyết trắng tiểu ô quy lời nói kém chút không có bị nghẹn chết, lúc đầu coi là chỉ có hắn biết tự luyến, lại không nghĩ rằng cái này tiểu ô quy cũng sẽ dạng này tự luyến, bất quá coi như lại phiền muộn, Tần Ca cũng phải nhịn lấy. Cửu Dương Bất Tử Quy tiền bối, ngài lớn tuổi, mắt thần nhi không tốt. Đây là có thể lý giải, nếu không ngài xích lại gần một chút nhìn xem, ta thực sự chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử a. Tần Ca lao về đằng trước hai bước, hướng về Cửu Dương Bất Tử Quy nói ra. Cửu Dương Bất Tử Quy nghe Tần Ca lời nói, lại là cười không nói, căn bản không để ý Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca hai mắt nhìn chằm chằm Cửu Dương Bất Tử Quy, cùng nó nhìn nhau khoảng chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới thán thở ra một hơi, nói với Cửu Dương Bất Tử Quy, nói đi, ngươi có điều kiện gì mới bằng lòng để cho ta luyện hóa. Liên đối với đi. Người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự là không hiền hậu, làm sao lại dù sao cũng là nghĩ đến muốn tay không bắt sói đâu. Cửu Dương Bất Tử Quy cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Tần Ca trợn trắng mắt, trực tiếp nói với Cửu Dương Bất Tử Quy, ngươi ít nói lời vô ích, nói thẳng điều kiện của ngươi đi. Cửu Dương Bất Tử Quy nghe Tần Ca lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nói, kỳ thật lão phu điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần ngươi mỗi trăm năm là lão phu tìm một kiện bất tử thần vật đến thỏa mãn lão phu ham muốn ăn uống là được rồi. Bất tử thần vật ngươi xác định ngươi không điên nghe Cửu Dương Bất Tử Quy lời nói, Tần Ca hai mắt nhìn chằm chằm nó, cắn răng nghiến lợi hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Cửu Dương Bất Tử Quy phi thường xác định nhẹ gật đầu, một chút cũng không có ngượng ngùng nói với Tần Ca, lão phu đương nhiên xác định nha. Tần Ca nghe Cửu Dương Bất Tử Quy lời nói, lập tức liền bó tay rồi, bất tử thần vật à, Tần Ca mặc dù nghe nói qua đây là vật gì, nhưng đó là truyền thuyết chỉ có tiên vương cảnh vô thượng tồn tại mới có thể từ cựu thiên vị diện bên ngoài trong hư vô luyện hóa đi ra đồ vật ta. Cho dù là tiên vương cảnh vô thượng tồn tại cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, vì có thể thu hoạch được vĩnh sinh, tiên vương cảnh vô thượng tồn tại cần thường cách một đoạn thời gian liền phục dụng bất tử thần vật đến để thăng sinh cơ, trì hoãn già yếu, tranh thủ tại thọ nguyên chung kết thời điểm đột phá đến cảnh giới cao hơn. Bây giờ Cửu Dương Bất Tử Quy lại muốn Tần Ca cách mỗi 100 năm liền cho nó một kiện bất tử thần vật. Tần Ca xác định Cửu Dương Bất Tử Quy đã trải qua điên rồi. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1313, Luyện Hóa. Tiên vương cảnh vô thượng tồn tại mới cần bất tử thần vật, cái này chỉ là đế cấp tiên khí khí linh thế mà cách mỗi trăm năm liền muốn ăn một lần. Tần Ca thực sự rất muốn cậy mở tên vương bắt đản này đầu, xem hắn là nghĩ như thế nào. Tần Ca hai con người chăm chú nhìn chằm chằm Cửu Dương Bất Tử Quy, mà Cửu Dương Bất Tử Quy cũng nhìn chằm chằm Tần Ca. Hai người lần nữa rằng co một khắc đồng hồ, Cửu Dương Bất Tử Quy rốt cục mở miệng, kỳ thật cũng không phải là không thể thương lượng, 100 năm không được chúng ta liền 1000 năm nha, nhiều nhất 1000 năm, đây là ranh giới cuối cùng của ta, tuyệt đối không thể thấp nữa. Thành giao. Tần Ca nghe Cửu Dương Bất Tử Quy lời nói, trong nháy mắt liền đáp ứng xuống. Hắn hiện tại muốn nhất sự tình chính là đem Cửu Dương Bất Tử Quy luyện hóa, khống chế Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh. Về phần Cửu Dương Bất Tử Quy nói lên điều kiện nha, đợi đến luyện hóa về sau, cái kia còn có thể là hắn định đoạt sao? Nghe thấy Tần Ca sảng khoái như vậy đáp ứng xuống, lập tức liền ngây ngẩn cả người, lập tức một bộ đau lòng nhức óc hối hận bộ dáng, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng than thở hướng nói, ai, người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự là quá xấu rồi. Bớt nói nhảm, muốn làm sao luyện hóa ngươi? Tần Ca nghe Cửu Dương Bất Tử Quy lời nói, tức giận hỏi. Cửu Dương Bất Tử Quy nghe Tần Ca lời nói, nháy mắt, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, nhìn thấy lão phu trên lưng chín loại dị hỏa đi từ Huyền Dương Hỏa bắt đầu, ngươi có thể luyện hóa một đóa dị hỏa, liền có thể phát huy ra Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh một thành uy lực, luyện hóa hai đóa liền có thể phóng thích hai thành, chờ ngươi luyện hóa chín đóa dị hỏa cũng có thể đem dị hỏa dung hợp, đến lúc đó ngươi mới có thể triệt để khống chế Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh. Nghe Cửu Dương Bất Tử Quy lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức hướng về trên lưng nó chín đóa dị hỏa nhìn lại, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Huyền Dương Hỏa phía trên, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy há miệng liền hút một đốm lửa tiến nhập trong miệng. Mặc dù chỉ có một điểm hỏa tinh nhi, nhưng ngay trong nháy mắt này, Tần Ca chỉ cảm giác mình giống như rơi vào trong nham tương, toàn thân trên dưới đều bị thiêu nướng, thể nội nhiệt độ không ngừng kéo lên, quả nhiên là ngũ tạng câu phần, giận sôi lên a. Trước đó Tần Ca vẫn còn thánh thai biến đổi cảnh giới, đối mặt Huyền Dương Hỏa thời điểm căn bản là không có cách tới gần, cần dựa vào cửa gỗ tiên hồn mới có thể xông vào Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh, nhưng bây giờ Tần Ca đã trải qua thánh thai nhị biến, cứ việc vẫn như cũ có chút không chịu nổi, nhưng là khẽ cắn môi vẫn là có thể chịu đựng được. Tần Ca cắn chặt răng, thu liễm toàn bộ tâm thần luyện hóa Huyền Dương Hỏa, trái tim kim đan không ngừng hấp thu Huyền Dương Hỏa lực lượng, mà ở trong quá trình này, Tần Ca thân thể bởi vì bị Huyền Dương Hỏa thiêu đốt, từng tầng tạp chất từ trong cơ thể tuôn ra, bị trong khoảnh khắc thiêu đốt sạch sẽ. Sau một canh giờ, Tần Ca rốt cục đem một chút ấy Huyền Dương Hỏa hỏa tinh nhi luyện hóa, mà ngay trong nháy mắt này, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác mình cùng Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh sinh ra một sợi liên hệ, cảm nhận được Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh bên trong truyền tới một cỗ quần quật lực lượng, rung động trong lòng không rõ. Đây chính là đế cấp tiên khí lực lượng sao? Tần Ca tâm thần chập chờn, không tự chủ được tự nói. Mặc dù Tần Ca cũng không biết đế cấp tiên khí cùng tiên vương cảnh vô thượng tồn tại có bao nhiêu khác nhau, nhưng Tần Ca rất rõ ràng bản thân ở nơi này đế cấp tiên khí trước mặt thực sự giống như sâu kiến nhỏ bé, một khi Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh toàn bộ lực lượng bị thúc dục lời nói, hắn trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Có Huyền Dương Hỏa lực lượng về sau, Tần Ca đã trải qua có thể khống chế Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh một thành lực lượng, mà cái này một thành lực lượng liền đã đủ để theo vương cấp tiên khí sánh ngang, cái này khiến Tần Ca đã trải qua rất thỏa mãn. Tiếp tục nha, làm sao ngừng đây? Cửu Dương Bất Tử Quy cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca trực tiếp hướng Cửu Dương Bất Tử Quy dựng lên hai cây ngón giữa, chỉ là luyện hóa Huyền Dương Hỏa liền đã muốn Tần Ca mạng ra. Tần Ca tự nhiên không còn dám đi luyện hóa so Huyền Dương Hỏa lợi hại hơn dị hỏa. Là thời điểm nên đi tính sổ một chút. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lần này Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh xuất thế, đưa tới Huyết Hồn Đế Quốc cùng Thanh Hà Tông nhóm thế lực, khiến cho Vân Dương bên trong thành con dân bị tàn sát không còn, thù này là nhất định phải báo, bằng không Tần Ca trong lòng biết một mực bất an này nấy đi xuống. Tâm niệm vừa động, Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền từ như ngọn núi lớn nhỏ, biến thành chỉ lớn bằng bàn tay, xuất hiện ở Tần Ca trong tay, mà Tần Ca cũng xuất hiện ở ngoại giới giữa thiên địa. Tiểu xuất sinh, người rốt cục đi ra. Tại Tần Ca xuất hiện trong nháy mắt, Huyết Lâm cắn răng nói với Tần Ca. Nghe Huyết Lâm lời nói, Tần Ca hướng về người mặc trường bào màu đỏ ngòm Huyết Lâm nhìn lại, lại trông thấy Huyết Lâm chính một mặt hận ý nhìn lấy hắn, mà Huyết Lâm sở dĩ có thể như vậy lại là bởi vì Huyết Lâm tóc, râu ria cùng lông mày thế mà đều bị đốt hết rồi. Cùng Huyết Lâm có giống nhau gặp còn có bên cạnh một người trung niên. Người này tự nhiên là Phi Hà Tử. Về phần Huyết Lâm cùng Phi Hà Tử vì sao lại có cảnh ngộ như thế, lại là bởi vì lúc trước Tuyết Trắng Tiểu Ô Quy thúc dục Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh lực lượng, khiến cho Huyền Dương Hỏa tăng vọt, này mới khiến bất ngờ không kịp đề phòng Huyết Lâm cùng Phi Hà Tử tao ương. Tại Tần Ca tiến nhập Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh về sau, Huyết Lâm cùng Phi Hà Tử liền mệnh lệnh riêng phần mình dưới trướng bắt càng nhiều huyết tế sinh linh, lần nữa khởi động Huyết Nguyên đại trận, lúc đầu lại một lần nữa đem Huyền Dương Hỏa bức về Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh bên trong. Lại không nghĩ rằng đến thời khắc cuối cùng lại xảy ra ngoài ý muốn. Mà bởi vì Tần Ca trước đó xông vào, cho nên Huyết Lâm cùng Phi Hà Tử tự nhiên đem bút chướng này tính tới trên đầu Tần Ca. Bây giờ Tần Ca rốt cục xuất hiện, đồng thời tay nắm lấy Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh, bọn hắn tự nhiên muốn theo Tần Ca thật tốt tính toán bút chướng này. Tiểu xuất sinh, giao ra ngươi bảo vật trong tay, lão phu biết để ngươi chết thống khoái một chút. Huyết Lâm hướng Tần Ca giống to. Nghe Huyết Lâm lời nói, Tần Ca nhìn thoáng qua trong tay Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức chậm rãi nói, ngươi muốn á vậy ngươi tiếp hảo nha. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trực tiếp liền đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh ném cho Huyết Lâm, thấy thế, Huyết Lâm trong hai mắt lập tức lóe lên vẻ tham lam, bước ra một bước, trực tiếp hướng về Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh bắt tới. Bất quá ngay tại Huyết Lâm phải bắt được Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh trong nháy mắt, một cỗ huyền dương hỏa từ trong đó phun tới, thẳng đến Huyết Lâm mà đến, cái này khiến Huyết Lâm lập tức hoảng hốt, hắn nhưng là đã linh giáo rồi huyền dương hỏa lợi hại, biết bản thân căn bản gánh không được, cho nên vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Chỉ tiếc Huyết Lâm phản ứng mặc dù rất nhanh, lại là chậm một chút, huyền dương hỏa mặc dù không có rơi ở trên người hắn, lại quấn lên cánh tay trái của hắn, lập tức, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Huyết Lâm trong miệng truyền ra, từng đợt tí tách thanh âm truyền ra, thuận tiện còn có thịt nướng hương khí dập dờn. Huyền Dương Hỏa cấp tốc đem Huyết Lâm cánh tay trái thiêu thành cho tàn, đồng thời hướng về Huyết Lâm bả vai leo lên mà đến, thấy thế, Huyết Lâm song trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tiếp lấy chập ngón tay lại như dao, trực tiếp hướng về cánh tay trái của mình chém tới. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1314, toàn bộ lưu lại đi. Thổi phun một tiếng, Huyết Lâm cánh tay trái từ gốc toàn bộ cắt ra, máu tươi phun ra, vung hướng giữa không trung. Mà sắc mặt của Huyết Lâm lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh bắt đầu, lập tức Huyết Lâm lớn tiếng gầm thét, sát ý bắn ra, hướng về Tần Ca nhìn lại. Tiểu xuất sinh, bản tọa nhất định phải hoạt quả ngươi. Huyết Lâm lớn tiếng hướng Tần Ca gầm thét. Dứt lời, chỉ thấy Huyết Lâm xoay tay phải lại, một cây màu máu đỏ lá cờ nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy đã nhìn thấy Huyết Lâm nắm lá cờ nhỏ nhẹ nhàng vung lên, tiếp lấy đã nhìn thấy 6 cái trùng thiên huyết sắc cột sáng dâng lên, huyết nguyên đại trận lần nữa mở ra. Từng cây huyết sắc xiềng xích từ cột sáng bên trên dọc theo người ra ngoài, hướng về Tần Ca vọt tới. Trông thấy huyết nguyên đại trận lần nữa khởi động, Tần Ca lập tức hai con ngươi phát lạnh, lập tức hướng về Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh vẫy tay một cái, Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh trong nháy mắt bay trở về Tần Ca lòng bàn tay, chậm rãi thôi động, huyền dương hỏa trong nháy mắt phun ra ngoài, hóa thành một đầu hỏa long vờn quanh tại Tần Ca bên người. Từng đầu huyết sắc xiềng xích bắn tới trước mặt Tần Ca, lại bị hỏa long trực tiếp đốt cháy sạch sẽ, căn bản là không có cách tới gần Tần Ca. Thấy thế, Huyết Lâm lửa giận tuôn ra, hung hăng phun ra một hơi tinh huyết rơi vào huyết sắc lá cờ nhỏ phía trên, lập tức, huyết sắc lá cờ nhỏ nở rộ lóa mắt huyết quang, mà huyết sắc cột sáng bên trên bắn ra xiềng xích cũng trong nháy mắt biến lớn rất nhiều. Thấy thế, Tần Ca chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp tục thao túng hỏa long tại bên cạnh hắn quấn, ngăn trở từng cây huyết sắc xiềng xích, đem từng cây tới gần hắn xiềng xích thiêu đốt sạch sẽ, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng mà Tần Ca biểu hiện càng là nhẹ nhõm, Huyết Lâm thì càng phẫn nộ. Không ngừng giống giận, điên cuồng thúc giục trong tay huyết sắc lá cờ nhỏ. Phi Hà Tử, ngươi mẹ nó chỉ xem náo nhiệt đúng không? Huyết Lâm gặp làm sao đều không biện pháp đem Tần Ca cầm xuống, lập tức liền hướng đứng ở một bên xem náo nhiệt Phi Hà Tử giống to lên. Phi Hà Tử nghe Huyết Lâm lời nói, đem trong tay phất trần hất lên, nhẹ khẽ cười nói, Huyết Lâm đạo hữu, ngươi lời nói này cũng quá không hiền hậu, đây là ngươi cùng vị tiểu đạo hữu này ân oán, ta dính vào không tốt ta lại nói, ngồi thu ngư ông thủ lợi chẳng phải là càng đẹp. Ngươi Huyết Lâm nghe Phi Hà Tử lời nói bị tức trực tiếp liền nói không ra lời, một hơi lão huyết lại phun tới. Nhưng mà Huyết Lâm đối với Tần Ca hận ý rõ ràng muốn vượt qua Phi Hà Tử, cho nên cho dù rất có thể sẽ bị Phi Hà Tử nhặt được tiện nghi, nhưng Huyết Lâm vẫn là điên cuồng thúc dục trong tay huyết sắc lá cờ nhỏ, phóng xuất ra vô tận xiềng xích hướng về Tần Ca vọt tới, chỉ là căn bản không quản dùng. Tiểu xuất sinh, bản tọa nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Huyết Lâm lần nữa lớn tiếng gầm thét. Sau một khắc, chỉ thấy 12 viên màu máu đỏ kim đan từ Huyết Lâm thể nội bay ra, lơ lửng tại Huyết Lâm tả hữu, bộc phát như là mênh mông đại hải đồng dạng tiên nguyên lực, hướng về Huyết Nguyên đại trận quán chú mà đến, trong nháy mắt, từng cây tản ra huyết quang xiềng xích hướng về Tần Ca vọt tới. Huyết Lâm chính là Huyết Hồn Đế quốc hoàng thất, bây giờ là huyền tiên cảnh tam trọng tu vi, mà bởi vì Huyết Hồn Đế quốc hoàng thất tu luyện huyết hồn đại đạo, cho nên bọn họ kim đan toàn bộ đều là huyết hồn kim đan. Chỉ thấy theo huyết hồn kim đan phóng thích, cái kia từng cây tản ra huyết quang xiềng xích giống như trường thương đồng dạng đâm về phía Tần Ca, chỉ nghe phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, từng cây xiềng xích trực tiếp xuyên thủng còn cuốn Tần Ca hỏa long. Ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi không chịu nổi đi. Huyết Lâm cười to phách lối lấy. Theo Huyết Lâm, Tần Ca hỏa long đã bị hắn phá hết, tiếp xuống Tần Ca chính là thịt cá trên thất gỗ, có thể để hắn tùy ý làm thịt. Đương nhiên, để Huyết Lâm để ý nhất vẫn là Tần Ca trong tay Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh. Tần Ca nghe Huyết Lâm lời nói, bình tĩnh nhìn Huyết Lâm, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, lao tử cứng ngắc lấy đâu, làm sao biết nhịn không được. Mặc dù lời này nghe rất lưu manh, nhưng Huyết Lâm nhưng không có tâm tư đi phân tích, nghe Tần Ca lời nói, Huyết Lâm rõ ràng cảm giác được một tia bất an, bất quá không đợi đến hắn có hành động, đã nhìn thấy đầu kia hỏa long đống nhiên tăng vọt, hình thể cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Vân Dương thành phế tích, tiếp lấy đuôi rồng hướng về tứ phương quét qua, chỉ nghe thấy từng tiếng vang lên ầm ầm, sáu cái cột sáng toàn bộ sụp đổ ra. Bởi vì là Huyết Lâm tại thao túng Huyết Nguyên đại trận, cho nên tại Huyết Nguyên đại trận bị phá hủy trong nháy mắt, Huyết Lâm lại là một hơi tinh huyết phun tới, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca rốt cục có một tia sợ hãi. Vị tiểu đạo hữu này, ngươi theo Huyết Lâm ân oán không liên quan gì đến ta, bần đạo cái này liền cáo tử. Thế đứng xa xa Phi Hà Tử trông thấy một màn này sau trong lòng cũng là kinh hãi, trực tiếp liền làm ra quyết định, hướng về Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, Phi Hà Tử quay người liền hướng về phía chân trời bay đi, lại là liền hắn mang tới đệ tử đều không để ý tới. Nghe Phi Hà Tử lời nói, Tần Ca hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhẹ nói nói, bây giờ nghĩ đi, ngươi không cảm thấy quá muộn sao, toàn bộ đều ở lại đây đi. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, chỉ thấy to lớn kia hỏa long bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành từng đầu chỉ có dài một thước hỏa long, hướng về tứ phương tán đi, tìm kiếm lấy Huyết Hồn Đế Quốc, Thanh Hà Tông cùng thế lực khác tu sĩ. Trong chốc lát, từng tiếng kêu thảm truyền đến, Huyền Dương Hỏa mặc dù là Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh bên trong đẳng cấp thấp nhất dị hỏa, nhưng liền xem như huyền tiên cảnh cửu trọng viên mãn cao thủ đều không chịu nổi, chỉ có kim tiên cảnh có thể chống lại một chút. Việc không liên quan đến chúng ta con a, chúng ta cũng là bị buộc. Tha chúng ta đi. Các loại cầu xin tha thứ thanh âm liên tiếp tràn ngập tại Tần Ca trong tai, chỉ là Tần Ca lại căn bản không có để ý tới, nhìn lấy bay về phía chân trời Phi Hà Tử, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, trong tay Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh hóa thành một vệt sáng hướng về Phi Hà Tử vọt tới. T. E Z U I N C U A T U I N E T. Sau một khắc, Tần Ca đưa tay chộp một cái, Tử Diệu Thương xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó Tần Ca từng bước một hướng về Huyết Lâm đi đến. Toàn thân sát ý quanh quẩn, trong cơ thể đại đạo kim đan toàn bộ điên cuồng xoay tròn. Ưm tiểu xuất sinh, ngươi thế mà bỏ trọng bảo, thực sự là muốn chết ta. Huyết Lâm nhìn lấy hướng hắn đi đến Tần Ca, mở trừng hai mắt, lớn tiếng cười lạnh nói. Huyết Lâm đã sớm nhìn ra Tần Ca là huyền tiên cảnh nhất trọng cảnh giới, mà hắn đã trải qua huyền tiên cảnh tam trọng, cho nên Huyết Lâm căn bản cũng không có đem Tần Ca để ở trong lòng, cảm thấy Tần Ca nếu là không mượn nhờ Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh lực lượng, hắn chém giết Tần Ca hãy cùng nghiền chết một con kiến một dạng dễ dàng. Tần Ca nghe Huyết Lâm lời nói, thần sắc bình tĩnh, căn bản không có đáp lại, chỉ là từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Thấy thế, Huyết Lâm cười lớn một tiếng, lật tay một cái, một thanh mỏng như cánh ve nhạn linh đao xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp buộc phát toàn bộ kim đan chi lực, hướng về Tần Ca bổ tới. Nhìn thấy Huyết Lâm xuất thủ, Tần Ca hai con ngươi hàn quang lóe lên, thể nội 150 triệu mã lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, tràn vào Tử Diệu Thương bên trong, một chiêu đâm thẳng hướng về Huyết Lâm trong lòng đâm tới. Thổi phun một tiếng, Tần Ca phát sau mà đến trước, Tử Diệu Thương nhẹ nhõm đâm vào Huyết Lâm thể nội, tiếp lấy Tần Ca nhẹ nhàng chấn động Tử Diệu Thương, trừng lớn hai mắt, một mặt bất khả tư nghị Huyết Lâm liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1315, Thấn Thăng Trung Phẩm, Thượng. Mình mới thành lập bang Đế Thiên Môn, mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. 9. Cùng là huyền tiên cảnh, Tần Ca cùng Huyết Lâm chênh lệch chỉ có hai cái tầng nhỏ lần, mà Tần Ca lại có được Huyết Lâm căn bản là không có cách so sánh cùng nhau sức mạnh thân thể, cho nên tại bất ngờ không đề phòng, Huyết Lâm trong nháy mắt liền bị đánh giết. Mà liền tại Huyết Lâm bị oanh giết đồng thời, Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh cũng đã đuổi kịp Phi Hà Tử, lập tức Huyền Dương Hỏa phun ra ngoài, đem Phi Hà Tử lồng che đậy ở trong đó, trong nháy mắt liền thiêu thành cho tàn, sau đó Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh lần nữa về tới trong tay Tần Ca, bị Tần Ca thu vào. Bình tĩnh đứng ở giữa không trung, nghe từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, Huyết Hồn Đế Quốc cùng Thanh Hà Tông lần này tới người đều bị Huyền Dương Hỏa chu sát, thời gian dần trôi qua, giữa thiên địa yên tĩnh trở lại. Tần Ca hướng về phía dưới Vân Dương thành phế tích nhìn thoáng qua, lập tức một trường hướng về phía dưới vỗ tới, quần quận lực lượng bạo phát đi ra, ngưng tụ thành một cái to lớn trường ấn, rơi vào Vân Dương thành trên phế tích, sau một khắc, chỉ còn lại có một nửa Vân Dương thành trong khoảnh khắc toàn bộ sụp đổ, đồng thời từ trung ương bắt đầu xé rách, cấp tốc hướng hai bên mở rộng, cuối cùng tạo thành một đầu mấy vạn dặm cái khe to lớn, một cỗ suối nước từ dưới đất bừng lên. Đợi đến Tần Ca làm xong những chuyện này thời điểm, Tần Ca tâm niệm vừa động, thần hồn trong kim đan Vân Dương, Vân Tuyết Nhi, Diệp Tiểu Thiến cùng A Tử các nàng đều xuất hiện ở Tần Ca tả hữu, nhìn trước mắt cảnh tượng, Vân Dương thật sâu thán thở ra một hơi, lại là không nói gì. Tần Ca cũng không biết phải an ủi như thế nào Vân Dương, tòa này Vân Dương thành là hắn tâm huyết của lớn nhất, bây giờ lại thành một vùng phế tích. Trong lòng Vân Dương khẳng định phi thường khó qua, nhưng sự tình đã trải qua xảy ra, đã không có biện pháp lại thay đổi. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, lần lượt từng bóng người hướng về bên này phong tới, trong nháy mắt đã đến phụ cận, chính là Diệp Tổ, Dương Viện Trường đám người, mà khi bọn hắn trông thấy nơi này bây giờ bộ dáng thời điểm cũng đều là một trận trầm mặc, cũng không biết nên nói những gì. Đi thôi, có lẽ đây chính là Vân Dương thành mệnh đi. Một lát sau về sau, Vân Dương mở miệng nói ra. Nghe lời này, những người khác cũng không tiện nói gì, đám người quay người hướng về Hoàng Thành bay đi, mấy canh giờ về sau liền trở về Hoàng Thành. Trong Hoàng Cung, Tần Ca đám người đều ở một gian trong đại điện ngồi xuống, tất cả mọi người đang trầm mặc lấy, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Thấy thế, Diệp Tổ mở miệng nói ra, Dương Viện Trường cùng Tần Ca đồng thời bước vào huyền tiên cảnh, đây là ta Thanh Thủy Đế Quốc chi phúc, đến, mọi người đến chúc mừng một cái đi. Lần trước Diệp Tổ quyết định bắt đầu Thanh Thủy bí cảnh, kết quả văn võ trong quần thần cũng chỉ có Dương Viện Trường thành công phá quan, trở thành huyền tiên cảnh cao thủ, ngay cả Diệp Tổ mình cũng đều không thể thành công. Bất quá có Dương Viện Trường cùng Tần Ca đồng thời tấn thăng huyền tiên cảnh, đây đối với Thanh Thủy Đế Quốc mà nói đã là thiên đại hỷ sự mà, bởi vì dựa theo chí tôn thiên giới tám đại tiên vương chỉ định quy củ, phàm là có huyền tiên cảnh tu sĩ chấn giữ đế quốc liền có thể tấn thăng làm trung phẩm. Mặc dù nói Thanh Thủy Đế Quốc coi như tấn thăng làm trung phẩm đế quốc, đó cũng là trung phẩm trong đế quốc thực lực yếu nhất, nhưng có thể tấn thăng liền đã tốt vô cùng, Diệp Tổ trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn. Đám người nghe Diệp Tổ lời nói, nhao nhao nâng chén, bất quá cũng không có uống, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, cứ việc bây giờ Thanh Thủy Đế Quốc vẫn là Diệp gia tất cả, nhưng chân chính trưởng khống giả lại là Tần Ca a. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tần Ca chậm rãi ngẩng đầu, lập tức cầm lấy ly rượu trước mặt, đứng lên, nhìn thoáng qua đang ngồi đám người, tiếp lấy nhẹ nói nói, chén rượu này kính Vân Dương thành lần này kiếp nạn bên trong chết đi con dân đi. Dứt lời, Tần Ca đem rượu trong ly vẩy trên mặt đất, những người khác nghe Tần Ca lời nói, nhao nhao bắt trước, đem riêng phần mình rượu trong ly vẩy trên mặt đất, sau đó lại lần nhìn về phía Tần Ca, mà Tần Ca đã trải qua đổ đầy chén thứ hai rượu. Chén thứ hai này rượu thề, ta nhất định sẽ là Vân Dương thành con dân báo thù. Tần Ca lần nữa trầm giọng nói ra. Lần này nói xong, Tần Ca đem rượu trong chén uống một hơi cạn chỉ toàn, mọi người khác nghe Tần Ca lời nói, cũng đều nhao nhao đem rượu trong ly uống cho hết, lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca. Được rồi, ta già mồm đủ rồi, các ngươi tùy ý đi. Nhìn lấy ánh mắt của mọi người, Tần Ca phất phất tay nói ra. Nghe vậy, đám người lúc này mới buông lòng xuống, tiếp lấy Diệp Tổ nói với Tần Ca, Tần Ca, ngươi lấy được món kia dị bảo thế nhưng là vương cấp tiên khí. Nghe Diệp Tổ lời nói, Tần Ca trong lòng hơi động, lại cũng không nói đến Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh chân chính phẩm cấp, chỉ là khẽ gật đầu, mà trông thấy Tần Ca gật đầu, Diệp Tổ lập tức càng thêm kích động. Tần Ca, ngươi có thể hay không dùng cái này của ngươi vương cấp tiên khí xem như trấn áp Thanh Thủy Đế Quốc khí vận chi bảo? Diệp Tổ lập tức hướng về Tần Ca tha thiết mà hỏi. Nghe lời này, Tần Ca trong hai con ngươi quang mang lóe lên, ban đầu ở chân võ giới hư thần giới bên trong thời điểm, Tần Ca lại là tiếp xúc qua chuyện như vậy, muốn trấn áp một nước khí vận nhất định phải có một việc linh bảo mạnh mẽ mới được. Chỉ là từ chân võ giới đến chí tôn thiên linh giới, Tần Ca còn không thấy chuyện như vậy. Bây giờ lần nữa nghe Diệp Tổ nói lên chuyện như vậy, lại là để Tần Ca có chút hiếu kỳ. Trấn áp khí vận đây là ý gì? Tần Ca giả trang ra một bộ mười phần vẻ hiếu kỳ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Diệp Tổ vội vàng là Tần Ca giải thích, đem như thế nào dùng vương cấp tiên khí tụ tập khí vận, lại như thế nào trấn áp khí vận sự tình đều nói một lần, mà những nội dung này cùng Tần Ca trước đó biết đến cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nguyên lai ở trong chí tôn thiên giới từng cái đế quốc muốn trở thành vận triều cũng là cần khí vận, chỉ bất quá muốn tụ tập khí vận lại cần chí ít trung phẩm đế quốc mới có thể làm đến, đồng thời cái này trung phẩm đế quốc còn cần có được vương cấp tiên khí, cho nên có thể trở thành vận triều cũng không có bao nhiêu. Bất quá một khi tấn thăng trở thành vận triều, chỗ tốt kia cũng quá nhiều, chỉ là Thanh Thủy đế quốc mỗi người đều có thể bị tụ tập mà đến khí vận che chở, liền đã trải qua có thể làm cho tất cả mọi người đi theo điên cuồng. Diệp Tổ, Dương Viện Trường đám người toàn bộ đều mong đợi nhìn lấy Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca quyết định, mà Tần Ca chứa suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu đáp ứng. Tần Ca căn bản không có lý do không đáp ứng à, dù sao chuyện này đối với Tần Ca chỗ tốt thế nhưng là lớn nhất, một khi Thanh Thủy Đế Quốc trở thành vận triều, làm như vậy Cửu Dương Dị Hỏa đỉnh người sở hữu, Tần Ca đem có thể độc hưởng Thanh Thủy Đế Quốc hơn phân nửa khí vận. Quá tốt rồi. Trông thấy Tần Ca đáp ứng rồi, Diệp Tổ hưng phấn kêu lên. Dương Viện Trường mấy người cũng đều thập phần hưng phấn, từng cái trên mặt đều là vẻ chờ đợi, sau đó Diệp Tổ đám người đã không có tâm tư lại theo Tần Ca uống rượu, cả đám đều đi chuẩn bị Thanh Thủy Đế Quốc từ hạ phẩm tấn thăng trung phẩm, đồng thời mở ra vận triều sự tình đi. Thế là không có việc gì, Tần Ca chỉ có thể hồi tẩm cung của mình đi, hắn bây giờ vừa mới bước vào huyền tiên cảnh, còn cần ổn định tu vi, đồng thời trước đó chém giết Huyết Lâm cùng Phi Hà Tử cũng đã nhận được không ít đồ tốt, bây giờ cũng là thời điểm kiểm lại một chút. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1316, Thần Thăng Trung Phẩm, hạ. Trở lại Tần Ca bên trong về sau, Tần Ca lật tay một cái, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện hai cái nhẫn, lại là tại chém giết Phi Hà Tử cùng Huyết Lâm thời điểm lấy được, mà cái này hai cái nhẫn tên là Tu Di Giới, cùng túi chữ vật một dạng cũng có thể tồn chữ vật phẩm pháp khí. Nhưng mà Tu Di Giới không gian phổ biến muốn so túi chữ vật khổng lồ quá nhiều, cho dù là không gian nhỏ nhất Tu Di Giới cũng phải so không gian lớn nhất túi chữ vật sắp xếp đồ vật nhiều, hơn nữa muốn thuận tiện rất nhiều, nhưng Tần Ca cũng không thích Tu Di Giới, ngược lại càng ưa thích túi chữ vật. Đây là bởi vì túi chữ vật thắt ở bên hông, tại lấy đồ vật thời điểm đưa tay vỗ, phảng phất là tại nói cho đối phương biết ra có tiền, đây mới gọi là khí thế. Tùy tiện xóa đi hai cái Tu Di Giới bên trên cấm chế, Tần Ca thôi động thần hồn kim đan chi lực xâm nhập trong đó, tra xét hai cái Tu Di trong nhẫn đồ vật. Tần Ca lúc đầu coi là biết có rất nhiều thiên tài địa bảo đâu, lại không nghĩ rằng Huyết Lâm cùng Phi Hà Tử đều là quỷ nghèo, thế mà chỉ có rất ít một chút tiên thạch, cũng đều là hạ phẩm. Lại là hai cái quỷ nghèo. Tần Ca tức giận nói, nhìn thấy không có ích lợi gì có thể kiếm, Tần Ca liền muốn thu hồi hai cái Tu Di Giới, bất quá ngay lúc này, Tần Ca lại phát hiện tại Huyết Lâm Tu Di trong nhẫn có một khối ngọc giản, vốn cũng không có cái gì kỳ lạ, chỉ là khối ngọc giản này thế mà tản ra từng tia linh hồn chấn động. Lúc này mới đưa tới Tần Ca chú ý. Tần Ca thôi động thần hồn kim đan chi lực đem khối ngọc kia rện từ Tu Di trong nhẫn lấy ra ngoài, đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát đến, phát hiện trên khối ngọc giản này lại có từng cây tựa như mạch máu một dạng đường vân, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Thần hồn kim đan chi lực vận chuyển, hướng về bên trong ngọc giản thấm vào, sau một khắc, Tần Ca đã nhìn thấy ở bên trong ngọc giản này lại có một cái cực kỳ rộng lớn không gian, mà ở trong nó thế mà phong ấn trọn vẹn mấy triệu sinh hồn. Tại Tần Ca thần hồn kim đan lực lượng tiến vào trong nháy mắt, từng tiếng tiếng kêu rên tại Tần Ca trong lòng vang lên. Tần Ca nhíu mày, đem thần hồn kim đan chi lực thu hồi lại, nhìn lấy lòng bàn tay ngọc giản, trong lòng tự hỏi Huyết Lâm thu thập nhiều như vậy sinh hồn đến cùng có gì hữu dụng đâu, thế là Tần Ca lại đem Huyết Lâm Tu Di Giới tìm tòi một lần, lại là tìm được một cái ghi lại công pháp tu luyện ngọc giản. Huyết Hồn Đại Pháp. Thì ra là thế. Tần Ca lạnh giọng nói ra. Nguyên lai cái thẻ ngọc này bên trên ghi lại là Huyết Hồn Đế Quốc Hoàng Thất Tử Tôn tu luyện Huyết Hồn Đại Pháp, mà muốn tu luyện Huyết Hồn Đại Pháp chủ yếu nhất sự tình chính là thu thập sinh hồn, bởi vì từ mới bắt đầu tu luyện Huyết Hồn Đại Pháp liền cần luyện hóa sinh hồn đến gia tăng tu vi. Khối kia có thể dung nạp sinh hồn huyết hồn trong ngọc mấy trăm vạn sinh hồn chính là Huyết Lâm chuẩn bị dùng để tấn thăng huyền tiên cảnh tứ trọng dùng, đây vẫn chỉ là tăng lên nhất trọng tu vi cần a, Huyết Lâm trước đó tu luyện tới huyền tiên cảnh tam trọng lại luyện hóa bao nhiêu sinh hồn đâu? Tần Ca hai con ngươi rét lạnh, đây là hắn lần thứ nhất đối với người khác sinh ra mãnh liệt như thế hận ý, trong lòng đã trải qua quyết định muốn đem Huyết Hồn Đế Quốc bên trong tất cả tu luyện Huyết Hồn Đại Pháp tu sĩ toàn bộ chém giết sạch sẽ. Nhẹ nhàng bóp Huyết Hồn Ngọc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Huyết Hồn Ngọc liền vỡ vụn ra, lập tức, mấy trăm vạn sinh hồn liền từ trong đó bừng lên, tràn ngập ở tại Tần Ca trong tầm cung. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, Nhân Hoàng Ấn xuất hiện, đem tất cả sinh hồn đều thu vào. Nhân Hoàng Ấn cùng Trần Võ Giới tương thông, cái này mấy trăm vạn sinh hồn sẽ thông qua Nhân Hoàng Ấn tiến vào chân võ giới, sau đó đi chuyển thế chúng sinh, đây là Tần Ca bây giờ duy nhất có thể làm cho này chút sinh hồn việc làm. Làm xong chuyện này về sau, Tần Ca đem Nhân Hoàng Ấn thu vào, ngồi xếp bằng ở trong tầm cung, yên lặng tu luyện. Bây giờ Tần Ca đã đem tinh thần lĩnh vực thu vào thần hồn trong kim đan, cứ như vậy, bởi vì đạo vực hải đảo tồn tại, bao giờ cũng đều sẽ có 3.000 đại đạo chi lực hướng Tần Ca vọt tới. Tần Ca chỉ cần từ thần hồn trong kim đan rút ra luyện hóa là có thể. Tại huyền tiên cảnh trước đó, mượn nhờ địa khí tu luyện tự nhiên là phi thường cấp tốc, nhưng là tại huyền tiên cảnh về sau, bởi vì tu sĩ ngưng tụ đại đạo kim đan, cho nên muốn tăng cao tu vi lại là cần tiến một bước lĩnh hội thiên địa đại đạo, từ chân nghĩa hướng pháp tắc con đường rào bước tiến lên. Bất quá Tần Ca lại là có thể tiết kiệm đi một bước này, bất kể là hắn thanh liên kim đan, vẫn là ngũ tạng đạo cung kim đan đều ẩn chứa riêng mình đại đạo. Đồng thời Hắc Ô Nha bọn họ chân linh vẫn còn, vẫn như cũ có thể thay Tần Ca đi tìm hiểu các loại đại đạo. Trong nháy mắt nửa tháng liền quá khứ, Tần Ca tu vi rốt cục ổn định ở tại huyền tiên cảnh nhất trọng cảnh giới, từng cái đại đạo trong kim đan lực lượng đều ngưng tụ rất nhiều, uy lực cũng cường đại hơn trước rất nhiều. Mà Thanh Thủy Đế Quốc tấn thăng trung phẩm sự tình cũng đều đã chuẩn bị xong, còn kém Tần Ca xuất quan liền có thể bắt đầu rồi. Tần Ca, ngươi nói chúng ta còn cần đổi quốc danh sao tại trong hoàng thành trước tế đàn mặt? Diệp Tổ nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Nghe Diệp Tổ lời nói, Tần Ca lập tức liền lắc đầu, hắn phiền nhất đúng là đặt tên sự tình, cho nên trực tiếp nói với Diệp Tổ, đổi tên là gì à, gọi Thanh Thủy Đế Quốc không phải rất tốt nha. Diệp Tổ nghe lời này tự nhiên là mừng thầm trong lòng, hắn đương nhiên hy vọng Thanh Thủy Đế quốc không cần đổi tên, bây giờ Tần Ca cũng đã nói như vậy, Diệp Tổ tự nhiên là yên tâm lại, kế tiếp chính là Thanh Thủy Đế quốc tấn thăng trung phẩm cùng lập vận triều sự tình. Chuyện này từ Dương viện trường chủ trì, chỉ thấy Dương viện trường một thân trường bào màu trắng đứng ở trước tế đàn mặt, thần sắc trang nghiêm, dựa theo trình tự chỉ huy đám người bái tế thiên địa, đến rồi một bước cuối cùng thời điểm, chỉ nghe thấy Dương viện trường hét lớn một tiếng, mời trấn vận thiên bảo. Nghe Dương viện trường lời nói, Tần Ca lật tay một cái, lớn chừng bàn tay Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy Tần Ca giơ tay đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh bắn về phía không trung, chỉ thấy Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh nên phong biến dài, trong nháy mắt biến thành như là một tòa núi nhỏ. Trấn vận thiên bảo ra, khí vận tụ. Dương viện trường lần nữa hét lớn một tiếng. Theo cái này hét lớn một tiếng truyền ra, chỉ thấy bao quát Diệp Tổ ở bên trong Thanh Thủy Đế quốc tất cả văn võ quần thần toàn bộ thôi động tiên nguyên lực hướng về Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh quán chú mà đến, đồng thời phun ra một hơi tinh huyết, rơi vào Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh phía trên. Chỉ thấy Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh hồng quang lấp lóe, tiếp lấy một cỗ quần quần thôn vệ lực lượng từ trong miệng đỉnh phóng xuất ra, hướng về giữa thiên địa truyền lại mà đến. Thấy thế, Diệp Tổ đám người toàn bộ đều khẩn trương nhìn lấy Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh, mà vừa lúc này, từng tia kim quang từ thiên địa ở giữa tuôn ra, hướng về Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh hội tụ mà đến, bị Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh nuốt vào. Xong rồi, Diệp Tổ kích động kêu lớn lên. Cái kia từng tia kim quang tự nhiên đại biểu cho Thanh Thủy Đế quốc khí vận, bây giờ đang bị Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh một chút xíu tụ tập mà đến, một khi tích tụ khí vận đầy đủ, Thanh Thủy Đế quốc liền có thể trở thành vận triều, đồng thời tấn thăng trung phẩm đế quốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay từ đầu chỉ là từng luồng khí vận, mà đến cuối cùng lại là từng đầu như là giang hà một dạng khí vận tụ đến. Cuối cùng Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh đều thôn phệ đủ rồi, bắt đầu trồng chất ở trên hoàng thành không. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1317, Khảm Vực Quốc Chiến. Làm Thanh Thủy Đế quốc khí vận đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh lấp đầy về sau, liền bắt đầu ở trên hoàng thành không trồng chất, diện tích một chút xíu mở rộng, không ngừng bao trùm hướng hoàng thành tứ phương, đợi đến đem hoàng thành bao trùm một nửa thời điểm mới rốt cục cũng ngừng lại. Khí vận 9/9, quốc thành trung phẩm. Dương viện trường một mặt kích động hét lớn. Bao trùm lấy hoàng thành khí vận khoảng chừng 9/9000 trượng, đã đạt đến tấn thăng trung phẩm đế quốc tiêu chuẩn, mà theo Dương viện trường cái này hét lớn một tiếng, lại là trông thấy sôi trào bên trong khí vận bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo tựa như thánh chỉ một dạng đồ vật, trùng lên Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh phía trên. Tần Ca, đó là phong thần bảng, ngươi đi đem tên của ngươi viết tại vị thứ nhất, đem ta mấy người danh tự viết ở phía sau là được rồi. Dương viện trường quay đầu nói với Tần Ca. Phong thần bảng Tần Ca nghe Dương viện trường lời nói, ở trong tâm lớn cười vài tiếng, lập tức thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở phong thần bảng trên không, đưa tay trộn một cái, nhân hoàng bút xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức ở trên phong thần bảng viết xuống tên của mình, sau đó theo thứ tự viết xuống Diệp Tổ, Dương viện trường đám người danh tự. Theo Tần Ca đem Diệp Tổ, Dương viện trường đám người danh tự từng cái viết ở tại phong thần bảng phía trên, chỉ thấy từng đạo kim quang từ khí vận vân hải phía trên bắn xuống tới, rơi vào Diệp Tổ, Dương viện trường bọn người trên thân, nhanh chóng thẩm thấu đi vào. Làm Diệp Tổ, Dương viện trường đám người hấp thu kim quang về sau, mỗi một cái đều là toàn thân chấn động, tiếp lấy đã nhìn thấy Thanh Thủy Đế quốc văn thần võ tướng nhóm từng cái khí tức tăng vọt, có chút thế mà tại chỗ đã đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới mới, nhất là Diệp Tổ, Võ Trường Ca, Vân Dương mấy người thần tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn tu sĩ, vậy mà đều tại thời khắc này đều bước vào huyền tiên cảnh. A lại còn có chỗ tốt như vậy a. Tần Ca nhìn lấy Diệp Tổ, Võ Trường Ca, Vân Dương đám người bước vào huyền tiên cảnh, ngạc nhiên nói ra. Diệp Tổ, Võ Trường Ca, Vân Dương đám người tự nhiên kích động vô cùng, trong bọn họ có rất nhiều đều không có hy vọng tấn thăng huyền tiên cảnh, nhưng bởi vì Thanh Thủy Đế quốc tụ khí vận, lập vận triều cơ duyên, cả đám đều đột phá gông cùm xiềng xích, thành công bước vào huyền tiên cảnh, nào có không kích động đây. Kích động qua đi, Diệp Tổ, Võ Trường Ca, Vân Dương mấy người văn thần võ tướng cả đám đều hướng Tần Ca bái tạ bắt đầu, thấy thế, Tần Ca cười khoát tay áo, từ khí vận trong biển mây rơi xuống, vây tay, Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh rơi vào lòng bàn tay của hắn, bị Tần Ca thu vào. Thanh Thủy Đế quốc khí vận đã trải qua tụ tập, đồng thời có Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh trấn áp, tự nhiên là sẽ không lại tiêu tán, trừ phi Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh bị hủy. Đợi đến Tần Ca đem Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh thu sau khi thức dậy, trên bầu trời khí vận trong mây chỉ có một trường to lớn phong thần bảng tại chìm nổi lấy, đám người nhìn chăm chú sau một hồi trở về hoàng cung trong đại điện đi. Tần Ca, bây giờ Thanh Thủy Đế quốc đã trải qua tấn thăng trung phẩm, như vậy từ hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị khảm vực quốc chiến sự tình. Tại mọi người đều ngồi xuống về sau, Dương viện trường nói với Tần Ca. Khảm vực quốc chiến nghe Dương viện trường lời nói, Tần Ca nháy nháy mắt, tiếp lấy hướng Dương viện trưởng hỏi nói, quốc chiến với ai nha? Tất cả trung phẩm đế quốc cùng thượng phẩm đế quốc. Nghe Tần Ca lời nói, Dương viện trưởng trầm giọng nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền trợn trắng mắt, tất cả trung phẩm đế quốc cái này mở cái gì trò đùa a? Toàn bộ khảm vực có 13 cái đế quốc, trong đó thượng phẩm đế quốc 2 cái, trung phẩm đế quốc 3 cái, còn có 8 cái hạ phẩm đế quốc. Trước đó, Thanh Thủy đế quốc là 8 cái hạ phẩm bên trong yếu nhất, cho dù bởi vì bây giờ có huyền tiên cảnh tu sĩ, đồng thời cũng tụ khí vận, lập vận triều, thành trung phẩm đế quốc, nhưng vẫn là trung phẩm trong đế quốc yếu nhất a. Dưới tình huống như vậy, Thanh Thủy đế quốc lại để cho theo tất cả trung phẩm đế quốc cùng thượng phẩm đế quốc tiến hành quốc chiến, Tần Ca rất muốn hỏi Dương viện trưởng cái này thật không phải là đùa giỡn hay sao? Lao dê rừng, ngươi đừng nói giỡn, ta cảm thấy một chút cũng không buồn cười. Tần Ca tức giận nói với Dương viện trưởng. Nghe Tần Ca lời nói, Dương viện trưởng một mặt nghiêm túc nói với Tần Ca, lão phu đương nhiên không có nói đùa. Ở trong tấn thăng phẩm đế quốc thời điểm, quốc chiến cũng đã bắt đầu. Con tôm Tần Ca nghe Dương viện trưởng lời nói, lập tức quái kêu lên. Mặc dù tấn thăng trung phẩm đế quốc chỗ tốt rất nhiều, nhưng Tần Ca nếu là biết tấn thăng trung phẩm đế quốc liền muốn cùng các trung phẩm đế quốc, thượng phẩm đế quốc tiến hành quốc chiến, Tần Ca nói cái gì cũng không sẽ không giúp chuyện này a. Cái khác trung phẩm đế quốc còn chưa tính, coi như mạnh nhất trung phẩm đế quốc cũng bất quá là có được kim tiên cảnh tu sĩ thôi, nhưng mà thượng phẩm đế quốc đây chính là có được tổ tiên cảnh tồn tại a. Dương viện trường nghe Tần Ca quái khiếu, nhẹ nhàng nhìn Tần Ca một chút, nhẹ nói nói, tại Thanh Thủy đế quốc tấn thăng trung phẩm thời điểm, khảm vực giám sát tiên quân liền sẽ đem việc này mà truyền lại cho hắn trung phẩm cùng thượng phẩm đế quốc, quốc chiến đã bắt đầu, chúng ta nhất định phải lập tức chuẩn bị chiến đấu. Giám sát tiên quân ai nha? Tần Ca nghe Dương viện trường lời nói, hết sức tò mò nói. Nghe Tần Ca lời nói, Dương viện trường trầm mặc một hồi, lập tức tức giận nói với Tần Ca, ngươi nên quan tâm trọng điểm hẳn không phải là chuyện này a. Hiếu kỳ mà. Lao dê rừng, ngươi liền nói cho ta một chút chứ sao? Tần Ca nghe Dương viện trường lời nói, cười đùa tí từng nói. Nghe vậy, Dương viện trường bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Tần Ca giải thích lên, nguyên lai ở bên trong khảm vực có 9 vị giám sát tiên quân, phân bố tại khảm vực các nơi, phụ trách giám sát từng cái hạ phẩm đế quốc cùng tông môn, một khi có cái nào hạ phẩm đế quốc cùng tông môn tấn thăng trung phẩm, những cái này giám sát tiên quân liền sẽ trước tiên hướng cái khác trung phẩm đế quốc cùng tông môn truyền lại tin tức. Mà cái khác trung phẩm đế quốc cùng tông môn chiếm được tin tức về sau tự nhiên là biết tổ chức quốc chiến, cùng cái kia vừa mới thăng cấp trung phẩm đế quốc cùng tông môn đại chiến một trận, chỉ bất quá đại chiến song phương chỉ có thể là huyền tiên cảnh trở lên tu sĩ mới có thể tham dự. Tần Ca nghe Dương viện trường giải thích những cái này, trong lòng hiểu rõ, bất quá đối với quốc chiến chuyện này, Tần Ca thật là một chút hứng thú đều không có, cùng tiến hành loại này nhảm chán quốc chiến, hắn còn không bằng đi nữ nhi quốc tìm Nhược Hy các nàng chơi đây. Mà nghĩ tới nữ nhi quốc, Tần Ca lập tức trong lòng hơi động, vội vàng câu thông tinh thần lĩnh vực, hướng Nhược Hy đám người khoe khoang lên, ha ha, thanh thủy của ta đế quốc đã là trung phẩm đế quốc, ta quả nhiên chính là đẹp trai nhất ta. Được rồi, đừng khoe khoang, chúng ta nữ nhi quốc mấy tháng trước đều lên phẩm. Nghe Tần Ca lời nói về sau, Nhược Hy cười nhẹ nói với Tần Ca. Nghe Nhược Hy lời nói, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, nữ nhi quốc lại là thượng phẩm đế quốc nói đùa cái gì à? Muốn trở thành thượng phẩm đế quốc cũng phải cần tổ tiên cảnh cường giả chấn giữ a. Không phải là tiểu thanh tỷ tỷ a? Tần Ca ở trong tâm tích lẩm bẩm. Muốn nói nữ nhi quốc ai là tổ tiên cảnh cường giả, Tần Ca chỉ muốn đến rồi tiểu thanh, chứ nàng, Tần Ca cảm thấy không ai có thể ở bên trong thời gian ngắn như vậy liền tu luyện tới tổ tiên cảnh. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1318, xem kiếm phong, thượng. Tần Ca vốn còn nghĩ muốn khoe khoang một chút hắn đem Thanh Thủy Đế quốc tấn thăng làm trung phẩm đâu, lại không nghĩ rằng nữ nhi quốc cũng đã là thượng phẩm, cái này khiến Tần Ca cảm giác trên mặt nóng hổi nóng bỏng, trong lòng càng là vô cùng kinh hãi, trong lòng thầm nhủ nữ nhi quốc bên trong là ai đạt đến tổ tiên cảnh. Chỉ là lật qua che đi qua nghĩ, Tần Ca cũng chỉ nghĩ tới Tiểu Thanh, chứ nàng, không có ai sẽ yêu nghiệt như thế, có thể tại thời gian ngắn như vậy liền tu luyện tổ tiên cảnh. Mặc dù chấn kinh, nhưng Tần Ca rất nhanh đã thu thập xong cảm xúc. Bất kể nói thế nào Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng đều là Tần Ca nữ nhân, coi như nữ nhi quốc là thượng phẩm đế quốc, Tiểu Thanh là tổ tiên cảnh lại như thế nào, còn không phải như vậy phải gọi hắn phu con nha. Nhược Hy, các ngươi có biết hay không khảm vực quốc chiến sự tình á? Tần Ca lập tức hướng Nhược Hy hỏi. Lúc đầu Tần Ca đối với khảm vực quốc chiến là một chút hứng thú cũng không có, bất quá nghe nói nữ nhi quốc đã là thượng phẩm đế quốc, như vậy nữ nhi quốc khẳng định cũng phải tham dự vào chuyện này bên trong, cho nên Tần Ca mới lại hứng thú. Nghe Tần Ca lời nói, Nhược Hy nhẹ nói nói, đương nhiên biết ta, chúng ta bây giờ ngay tại theo Thông Thiên Đế Quốc tiến hành quốc chiến đâu, đúng, Tiểu Thanh nói để ngươi đem Thanh Thủy Đế Quốc sự tình làm xong về sau liền đi Thông Thiên Đế Quốc làm côn trùng có hại đâu. Nghe vậy, Tần Ca lập tức lật lên bạch nhãn, côn trùng có hại hắn rõ ràng là dựa theo Tiểu Thanh phân phó khắp nơi quấy rối có được hay không à, hiện tại thế mà gọi hắn côn trùng có hại, thực sự là hơi quá đáng. Bất quá tiến về Thông Thiên Đế Quốc sự tình, Tần Ca ngược lại là đáp ứng xuống, dù sao sớm muộn đều phải tiến hành khảm vực quốc chiến, Tần Ca cũng không biết muốn tìm ai làm mục tiêu. Nếu Tiểu Thanh để Tần Ca đi Thông Thiên Đế Quốc làm côn trùng có hại, Tần Ca ngược lại là bất lại đi chọn lựa. Nguyên bản khảm vực có 2 cái thượng phẩm đế quốc, 3 cái trung phẩm đế quốc cùng 8 cái hạ phẩm đế quốc, bây giờ lại là biến thành 3 cái thượng phẩm đế quốc, 4 cái trung phẩm đế quốc cùng 6 cái hạ phẩm đế quốc, mà khảm vực quốc chiến lại là chỉ ở thượng phẩm cùng trung phẩm cái này 7 cái trong đế quốc tiến hành. Lại hướng Nhược Hy hỏi thăm một chút tình huống của những người khác, Tần Ca liền cắt đứt cùng tinh thần lĩnh vực liên hệ, chậm rãi hướng về phía trước nhìn lại. Mà Diệp Tổ, Dương Viện Trường bọn hắn đều còn nhìn lấy Tần Ca, hiển nhiên đều là đang chờ đợi Tần Ca quyết định. Trước chiến mang hoang, tái chiến thông thiên. Tần Ca nhẹ nhàng mở miệng. Tần Ca thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng là đứng ở Diệp Tổ đám người trong thai lại giống như tiếng sấm đồng dạng, khiến cho đám người trong nháy mắt liền nhiệt huyết sôi trào lên, cả đám đều kích động nhìn Tần Ca, đối với Tần Ca quyết định tự nhiên là vạn phần tán thành. Dựa theo Tần Ca thuyết pháp, trước chiến mang hoang, tái chiến thông thiên, lại là quyết định hợp lý nhất. Bởi vì Mãng Hoang Đế Quốc mặc dù là trung phẩm đế quốc một trong, lại là trung phẩm trong đế quốc yếu nhất, mà bây giờ Thanh Thủy Đế Quốc có được Tần Ca, Dương Viện Trường, Võ Trường, ca ba vị huyền tiên cảnh, lại thêm Tần Ca vương cấp tiên khí, chiến thắng Mãng Hoang Đế Quốc căn vốn không phải là cái gì việc khó mà. Mà chiến thắng Mãng Hoang Đế Quốc về sau, Thanh Thủy Đế Quốc liền có thể đem Mãng Hoang Đế Quốc cương vực tính vào bản thân bên trong cương vực, cứ như vậy, Thanh Thủy Đế Quốc hãy cùng Thông Thiên Đế Quốc tướng liên tiếp, triển khai cùng quốc chiến cũng mới là xong rất nhiều. Tần Ca nhìn lấy đám người kích động bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức lật tay một cái, Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng đổ cho Võ Trường Ca, nói, Đại Thủy Ngưu, cái này trước cho mượn ngươi, chờ ngươi diệt Mãng Hoang Đế Quốc sau lại trả lại cho ta. Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh đã bị Tần Ca luyện hóa, cùng Tần Ca tâm thần tương liên, đồng thời Tần Ca đã ở phía trên gieo ma chủng, cứ như vậy, liền xem như rời đi Tần Ca cũng giống vậy có thể bị thao túng. Cho nên Võ Trưởng Ca tự nhiên cũng có thể dùng Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh. Võ Trưởng Ca tiếp nhận Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh, trên người lập tức liền bạo phát vô tận chiến ý, hắn thân là Thanh Thủy Đế Quốc đại nguyên soái, đời này hy vọng lớn nhất chính là đem Mãng Hoang Đế Quốc diệt, bây giờ hắn bước vào huyền tiên cảnh, lại thêm Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh, nguyên bản cũng chuyện không thể nào, bây giờ lại có cực lớn hy vọng. Sau đó Võ Trưởng Ca mang theo Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh đứng dậy rời đi, bởi vì quốc chiến chỉ ở huyền tiên cảnh giữa các tu sĩ tiến hành. Tự nhiên không cần phổ thông tu sĩ, cho nên liên lụy phạm vi rất nhỏ, không cần làm to chuyện. Về sau Tần Ca lại thông báo một ít chuyện liền đứng dậy rời đi hoàng thành, mang theo Diệp Tiểu Thiến, Vân Tuyết Nhi cùng A Tử các nàng ba cái hướng về Thanh Thủy Đế Quốc Bắc Phương Cự Thạch Thành bay đi. Về phần Thanh Thủy Đế Quốc có Dương Viện Trưởng tọa chấn đương nhiên sẽ không có sơ suất gì. Lao Thạch Đầu, ngươi còn không có nắm giữ hạt tiên thuật A đến rồi Cự Thạch Thành về sau. Tần Ca hướng về Cự Thạch chân núi Thạch Phong lão nhân vừa cười vừa nói. Tần Ca lần trước trốn thời điểm ra đi tại Thạch Phong trên người ông già khắc xuống hạt tiên thuật tiên văn, vốn cho rằng thời gian dài như vậy trôi qua, Thạch Phong lão nhân đã có thể nắm giữ hạt tiên thuật, lại không nghĩ rằng Thạch Phong lão nhân vẫn là thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn tu vi, vẫn không thể nào đột phá gông cùm xiềng xích. Nghe Tần Ca lời nói, cự thạch dưới núi lớn nhất tảng đá kia bên trên xuất hiện Thạch Phong khuôn mặt ông lão, lập tức chỉ nghe thấy Thạch Phong lão nhân nói, đây không phải có ngươi ở đây nha, ta lãng phí cái kia khí lực không đáng a. Nghe vậy, Tần Ca lập tức thì cho Thạch Phong lão nhân mấy cái rõ ràng mắt, bất quá lại tâm niệm vừa động, đem Huyết Liên Ma chủng kêu gọi ra, tiếp lấy thôi động từng cái kim đan chi lực, hướng về Huyết Liên Ma chủng quán trú quá khứ. Sau một khắc, một đạo lại một đạo hạt tiên thuật không ngừng phóng xuất ra, hướng về Thạch Phong lão nhân rơi đi, khiến cho Thạch Phong lão nhân đã trải qua lần lượt tách ra, khí tức càng trở nên mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ kém một đường liền có thể bước vào huyền tiên cảnh. Ha ha, có thể. Đợi đến Tần Ca kích phát mấy trăm lần hạt tiên thuật về sau, Thạch Phong lão nhân hưng phấn lớn tiếng nói. Dứt lời, chỉ thấy Thạch Phong lão nhân cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên trở nên nóng ánh trong suốt lên, đồng thời có từng tầng màu xám da đá từ trên người nó tán lạc xuống, mà ở Thạch Phong lão bên trong cơ thể trung ương chỗ, lại là có một lớn chừng quả đấm màu xám thạch châu tử, lại là Thạch Phong lão nhân ngưng tụ kim đan. Theo thạch châu kim đan ngưng tụ, Thạch Phong trên người ông già khí tức trong nháy mắt tăng vọt, đột phá vốn có gông cùm xiềng xích, rốt cục bước vào huyền tiên cảnh. Thần ca, ta cũng phải. Nhanh, cũng cho ta tới một chút. Trông thấy Thạch Phong lão nhân bước vào huyền tiên cảnh, đứng ở Tần Ca trên bả vai Tiểu Bất Điểm Nhi lập tức liền kêu lớn lên. Đối với tiểu bất điểm nhi yêu cầu này, Tần Ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng thời không chỉ có thỏa mãn yêu cầu của nó, còn đưa tiểu bất điểm nhi nhiều lần tách ra. Sau đó Tần Ca lại bận rộn mấy ngày, đem cự thạch núi mỗi một khối cự thạch tộc tu sĩ đều tiến hành mấy lần tách ra, khiến cho cự thạch tộc tu sĩ tu vi toàn bộ tăng vọt không ít, mà tại trong lúc này, võ trưởng ca đã trải qua khiêu chiến mãng hoang đế quốc tất cả huyền tiên cảnh tu sĩ, đồng thời dựa vào cửu dương dị hỏa đỉnh lần lượt chiến thắng đối thủ, đem mãng hoang đế quốc bắt lại. Mà bắt lại mãng hoang đế quốc, tiếp xuống tự nhiên là muốn đi thông thiên đế nước, ngẫm lại khả năng ở trong đó gặp được tiểu thanh, nhược hy các nàng, trong lòng Tần Ca liền hỏa nóng lên. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1319, xem kiếm phong, hạ. Đảo mắt khoảng cách hủy diệt mãng hoang đế quốc đã qua 3 tháng, mà trong thời gian 3 tháng này, Tần Ca vẫn luôn ở bên trong cự thạch thành. Mỗi ngày việc làm cũng chỉ có là cự thạch tộc tu sĩ tiến hành lần lượt tách ra, tăng lên tu vi của bọn hắn. Đi qua 3 tháng này cố gắng, cự thạch tộc tu sĩ tu vi toàn bộ đều lật ra một phen, cái này khiến Tần Ca cực kỳ hài lòng, rốt cục quyết định muốn đứng dậy tiến về thông thiên đế nước. Ô tô buột, biến thân. Tần Ca hướng về cự thạch tộc tu sĩ hét lớn một tiếng. Bao quát thạch phong ở bên trong cự thạch tộc tu sĩ cũng không biết Tần Ca nói câu nói này rốt cuộc là ý gì, nhưng trải qua 3 tháng diễn luyện, bọn hắn ngược lại là rõ ràng nên làm như thế nào, thế là nhanh chóng hành động. Chỉ thấy từng cái cự thạch tộc tu sĩ dọc theo tứ chi, đồng thời biến ảo các loại hình dạng, nhanh chóng chồng chồng lên nhau, trong nháy mắt biến thành một kẻ thân thể trường vạn dặm cao thông thiên cự nhân, sau đó cất bước hướng về mãng hoang đế quốc phương bắc đi đến. Thấy thế, Tần Ca thân thể lóe lên liền xuất hiện ở thông thiên đỉnh đầu của cự nhân phía trên, mà cái này đỉnh đầu tự nhiên là thạch phong lão nhân biến hóa ra tới. Tần Ca, liền hai người chúng ta đi thông thiên đế quốc sao? Một bên bước dài đi về phía trước, thạch phong lão nhân vừa hướng Tần Ca hỏi. Nghe thạch phong lời của lão nhân, Tần Ca ngồi xếp bằng xuống, lập tức vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không phải à, chỉ là ta đi mà thôi, chờ đến thông thiên đế quốc ta liền sẽ đem bọn ngươi thu vào ta tinh thần trong lĩnh vực. Trong đoạn thời gian này, Tần Ca đã trải qua không chỉ một lần đem cự thạch tộc thu nhập hắn tinh thần lĩnh vực bên trong, mà tiến vào một lần về sau. Thạch phong lão nhân mấy người cự thạch tộc tu sĩ sẽ thấy cũng không nguyện ý đi ra, đạo vực hải đảo đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là thiên đường A. Nghe thấy có thể còn có thể tiến vào Tần Ca tinh thần lĩnh vực, thạch phong lão nhân cùng với các cự thạch tộc tu sĩ toàn bộ đều hoan hô, đồng thời bước lên phía trước tốc độ nhanh hơn, bước ra một bước chính là khoảng cách mấy vạn dặm, nhanh chóng hướng về mãng hoang đế quốc phương bắc chạy như điên. Nhưng mà trên thực tế cái này thông thiên cự tốc độ của con người cùng Tần Ca thi triển trục nhật đại độn thuật so sánh vẫn là kém rất nhiều. Nhưng Tần Ca theo đuổi không phải tốc độ, hắn muốn là phong cách A, có dạng này một cái tọa kỵ, đi tới chỗ nào không phải vạn chúng chú mục A. Mãng hoang đế quốc phương Bắc, một đầu rộng lớn vô biên sông lớn từ đông sang tây chạy xuôi theo, đem mãng hoang đế quốc cùng một cái khác trung phẩm đế quốc cách xa nhau ra, con sông lớn này tên là Thông Thiên Hà, đầu nguồn ngay tại Thông Thiên đế quốc. Tần Ca muốn tới địa phương chính là đầu này Thông Thiên Hà, bởi vì từ trong này đi ngược dòng nước lời nói có thể rút ngắn tiến về Thông Thiên đế quốc khoảng cách. Mà trước đó Tần Ca lần lượt trợ giúp cự thạch tộc tu sĩ tiến hành tách ra, tăng cao tu vi, cũng cùng đầu này Thông Thiên Hà có quan hệ. Phu phu một tiếng nổ vang rung trời, làm cự thạch tộc tu sĩ biến thành Thông Thiên cự nhân đi vào Thông Thiên Hà bên thời điểm, cái này Thông Thiên cự nhân không chút do dự, trực tiếp liền nhảy vào Thông Thiên Hà bên trong, sau đó hướng phía dưới chìm xuống dưới. Nước sông cấp tốc che mất cự nhân bắp chân, đùi, cuối cùng tại cự nhân phần eo ngừng lại, sau đó cự nhân tiếp tục cất bước đi ngược dòng nước. Hướng về Thông Thiên Đế quốc đi đến. Quả nhiên chỉ có dạng này mới nhất phong cách ra. Tần Ca ngồi ở đỉnh đầu của cự nhân, một mặt đắc ý nói. Chừng hơn vạn dặm cao cự nhân, nhảy vào Thông Thiên Hà sâu đã có một nửa bị dìm ngập, có thể thấy được cái này Thông Thiên Hà rốt cuộc là sâu bao nhiêu, mà mãng hoang đế quốc đoạn này Thông Thiên Hà vẫn là hạ lưu của nó, càng là hướng thượng du, Thông Thiên Hà tự nhiên càng sâu. Cự thạch tộc tu sĩ tạo thành cự nhân cất bước, đi ngược dòng nước. Mỗi một lần cất bước đều sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về hai bên bờ dũng mãnh lao tới, khiến cho nơi Tần Ca đi qua gió nổi mây phun, hết sức chói lọi. Cứ như vậy từng bước một đi ngược dòng nước, đi ước chừng nửa tháng cũng không thấy một cái tu sĩ, cái này khiến Tần Ca càng ngày càng phiền muộn. Hắn vốn là nghĩ đến dạng này đi thông thiên đế quốc hội rất phong cách, biết để cho người ta phi thường hâm mộ, nhưng bây giờ không có người nhìn thấy thì có ích lợi gì đâu. Làm sao biết không có tính toán đến con đường này không ai đi đâu, thực sự là quá thất bại. Tần Ca mười phần buồn bực nói, bây giờ cự nhân chạy tới Thông Thiên Hà Trung Du Đỉnh, không đến bao lâu liền sẽ tiến vào Thông Thiên Hà Thượng Du, mà lên bơi cũng đã là Thông Thiên Đế Quốc cương vực phạm vi, Tần Tổng không thể lại đi trở về, sau đó lựa chọn một con đường khác lại đi hết một lần đi. Tần Ca ngồi ở Thạch Phong lão nhân biến thành cự nhân trên đỉnh đầu, hai chân tại Thông Thiên Hà trong nước bãi động, đến nơi này, vạn dặm cao cự nhân cũng chỉ còn lại một cái đầu, những bộ phận khác đều bị chẻ mất. Ha ha, rốt cục có người. Lại đi mấy ngày sau, làm tiến vào Thông Thiên Hà thượng du thời điểm, Tần Ca rốt cục phát hiện vết chân. Chỉ thấy ở phía trước mấy trăm dặm chỗ, một tòa có người cự kiếm ngược lại cắm trên mặt đất sơn phong chung quanh, lần lượt từng bóng người đứng ở giữa không trung, toàn bộ đều tại hướng về kia tòa cự phong xem chừng. Thấy thế, Tần Ca vội vàng để Thạch Phong lão nhân bước nhanh hướng về đi về phía trước đi, rất nhanh là đến tòa kia đứng vững tại Thông Thiên Hà bên cự kiếm sơn phong bên cạnh, mà giờ này khắc này, Thông Thiên cự nhân đã hoàn toàn bị dìm ngập, cho nên thoạt nhìn Tần Ca chính là đứng ở trên Thông Thiên Hà một dạng. Tần Ca hướng về bên bờ cự kiếm sơn phong nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện ngọn núi này không giống nhau, nguyên lai từ nơi này tòa cự kiếm sơn phong phía trên thế mà không ngừng phóng thích ra từng đạo kiếm khí, mà chung quanh những tu sĩ kia toàn bộ đều tại bắt những kiếm khí kia, lĩnh hội vô thượng kiếm đạo. Mà ở chỗ này tu sĩ trên cơ bản đều là huyền tiên cảnh, đồng thời tu vi toàn bộ đều tại huyền tiên cảnh ngũ trọng, lục trọng phía trên, mà huyền tiên cảnh trở xuống tu sĩ lại là căn bản là không có cách tới gần nơi này tòa cự kiếm sơn phong. Xuất ca, ngươi đây là đang làm cái gì a? Tần Ca giả trang ra một bộ hết sức tò mò dáng vẻ la lớn. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, lập tức quay chung quanh tại cự kiếm sơn phong mấy trăm xung quanh cái tu sĩ cùng một thời gian quay đầu hướng Tần Ca nhìn lại, cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt im lặng, mẹ nó, nguyên lai không phải hắn một người người ưa thích bị gọi xuất ca a. Một cái theo khỉ ốm một dạng tu sĩ cuối cùng vượt lên trước nói với Tần Ca, tiểu hỏa tử có ánh mắt, biết bản đại gia là xuất ca, đến, ta cho ngươi biết ta, ngọn núi này gọi xem kiếm phong, chúng ta đều là ở trong này lĩnh hội vô thượng kiếm đạo đây. Những người khác nhìn thấy bị khỉ ốm danh trước, cả đám đều quay đầu lại, không có người lại để ý tới Tần Ca. Mà Tần Ca nghe cái này hình thể giống khỉ ốm, dáng dấp cũng theo khỉ ốm một dạng tu sĩ lời nói về sau, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ một dạng nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng khỉ ốm hỏi nói, xuất ca, vậy ngươi nói cho ta một chút vì cái gì tòa này xem kiếm phong sẽ có kiếm khí phóng thích chứ sao? Chuyện này ai những lời ấy bắt đầu coi như lời nói lớn a. Khỉ ốm nghe Tần Ca lời nói, một bộ da vẻ cao thâm bộ dáng nói ra. Nghe khỉ ốm lời nói, Tần Ca chỗ nào vẫn không rõ khỉ ốm có ý tứ gì, vội vàng nói với khỉ ốm, xuất ca, còn xin ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Quả nhiên, nghe Tần Ca lời nói, khỉ ốm trong nháy mắt mặt mày hớn hở bắt đầu là Tần Ca giảng thuật xem lai lịch của kiếm phong. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1320, chân cơ rút kiếm. Mình mới thành lập bang đế thiên môn mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. 9. Đi qua khỉ ốm giảng thuật, Tần Ca mới xem như đã biết cái này xem lai lịch của kiếm phong, còn để Tần Ca nghe rung động. Truyền thuyết cái này xem kiếm phong vốn là một thanh từ thiên ngoại bay tới cự kiếm, rơi vào cái này Thông Thiên Hà bờ, đã từng có rất nhiều cường giả muốn lấy đi trôi này cự kiếm, nhưng nghe nói ngay cả khảm vực 9 vị tiên quân giám sát sứ toàn bộ đều đến thử qua, lại không có một cái nào thành công. Về phần khảm vực tiên vương, bởi vì nàng không có tới thử nghiệm, cho nên cũng không biết nàng có thể thành công hay không. Bởi vì không ai có thể đem cự kiếm lấy đi, dần ra, cự kiếm biến thành bây giờ xem kiếm phong, phàm là Thông Thiên Đế quốc kiếm đạo tu sĩ trên cơ bản đều sẽ tới nơi này ngộ kiếm, làm như vậy ra có thể tăng lên bản thân kiếm đạo bên ngoài, nói không chừng còn có thể cùng cự kiếm câu thông, để cự kiếm chủ động đi theo bản thân đây. Xuất ca, đà tạ ngươi. Thần ca nói với khỉ ốm. Khỉ ốm lần nữa nghe được Tần Ca gọi hắn xuất ca, lập tức lộ ra một bộ 10 phần say mê bộ dáng. Vừa định lại muốn nghe Tần Ca hô vài câu, kết quả Tần Ca đã trải qua hướng về xem kiếm phong bay đi, cái này khiến khỉ ốm trên mặt lập tức liền lộ ra 10 phần vẻ tiếc nuối, bất quá khỉ ốm cũng lập tức bay về phía xem kiếm phong, đi tìm hiểu kiếm đạo đi. Tần Ca bay đến khoảng cách xem kiếm phong 3 trượng bên ngoài, nơi này là hắn có thể tiếp cận mức cực hạn, tiếp tục đến gần lời nói cũng sẽ bị xem kiếm phong thả ra vô cùng kiếm khí thương tổn tới. Đương nhiên, Tần Ca vị trí này tự nhiên là ở đây tất cả trong tu sĩ rời xa nhất xem kiếm phong, cho nên còn lại mấy cái bên kia kiếm đạo tu sĩ tự nhiên đều cho rằng Tần Ca tại phương diện kiếm đạo thành tựu có hạn, lại là không có đem Tần Ca để ở trong lòng. Chỉ là Tần Ca đã trải qua nắm giữ võ đạo chân nghĩa, mà kiếm đạo bất quá là võ đạo bên trong một loại thôi, cho nên Tần Ca nắm giữ kiếm đạo tự nhiên cũng cực kỳ thâm hậu. Nhưng mà coi như Tần Ca kiếm đạo tạo nghệ tại như thế nào lợi hại cũng vô dụng. Mấu chốt là phải cùng xem kiếm phong bên trong cự kiếm ẩn chứa kiếm đạo nhất trí, kể từ đó mới có thể cùng cự kiếm tiến hành câu thông, thu hoạch được cự kiếm tán thành. Lão Vương Bát, ngươi có thể nhìn ra trong này cự kiếm là phẩm cấp gì sao? Tần Ca trong bóng tối cùng Cựu Dương Dị Hỏa đỉnh khí linh Cựu Dương bất tử quy hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Cửu Dương Bất Tử Quy hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là nói với Tần Ca, tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ, thế mà ở trong này cũng có thể đụng phải một kiện đế cấp tiên khí. Còn tôm cái này cũng là đế cấp tiên khí. Tần Ca nghe Cửu Dương Bất Tử Quy lời nói lập tức kinh ngạc nói. Đầu tiên là Cửu Dương Dị Hòa Đỉnh, bây giờ lại là này trôi cự kiếm, Tần Ca đều muốn hoài nghi đế cấp tiên khí theo rau cải trắng một dạng khắp nơi có thể thấy, nhưng mà không phải nói đế cấp tiên khí cực kỳ hiếm thấy nha, toàn bộ chí tôn thiên giới cũng không có mấy món. Nếu như chỉ là bình thường phẩm cấp tiên khí, Tần Ca đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, nhưng mà đây chính là đế cấp tiên khí à, nếu gặp, Tần Ca nhất định phải kiên trì bốn cái phẩm là nguyên tắc, đem một thanh này đế cấp cự kiếm đem tới tay. Thế là Tần Ca liền bắt đầu đem mình nắm các loại kiếm đạo áo nghĩa từng cái thôi động đi ra, cùng xem kiếm phong thả ra kiếm khí không ngừng câu thông lấy, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn nắm giữ kiếm đạo thế mà cùng cự kiếm nhìn thấy hoàn toàn không giống a. Xem ra nhất định phải đến điểm cứng rắn rồi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Mặc dù Tần Ca thanh âm rất thấp, nhưng ở trận đều là huyền tiên cảnh tu sĩ, tự nhiên toàn bộ đều nghe được Tần Ca lời nói, cả đám đều hướng Tần Ca nhìn lại, lập tức liền có không ít người cười nhạo lên. Đến điểm cứng rắn Tần Ca chỉ là huyền tiên cảnh nhất trọng tiểu tử, coi như lại cứng rắn hắn có thể cứng rắn đi nơi nào a? Không để ý đến ánh mắt của những người đó, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, về tới Thông Thiên Hà bên trên, đứng ở trên đỉnh đầu cự nhân, sau đó vừa cười vừa nói, ổ tổ bốt, lên bờ á. Dứt lời, chỉ nghe rầm rầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, cự thạch tộc tu sĩ biến thành Thông Thiên thế mà cất bước từ Thông Thiên Hà bên trong đi ra, mà trông thấy đi từng bước một đi ra Thông Thiên cự nhân. Ở đây những kiếm đạo đó tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, gương mặt kinh hãi. Chỉ dùng hai, ba bước, vạn dặm cao Thông Thiên cự nhân đứng ở tại xem kiếm phong phía trước, mà xem kiếm phong nhưng chỉ là đến rồi Thông Thiên cự nhân bẹn đuổi mà vị trí. Chân cơ rút kiếm. Tần Ca hét lớn một tiếng. Chân cơ xem kiếm phong bốn phía kiếm đạo các tu sĩ nghe Tần Ca lời nói đều ngẩn ra. Tần Ca nói tới ai ai trước mắt thạch đầu cự nhân sao, nếu quả là như vậy, Tần Ca quá không biết đặt tên. Làm sao có thể để một cái thạch đầu cự nhân gọi chân cơ đâu? Đương nhiên, không chỉ là những kiếm đạo đó tu sĩ ngốc sững sờ, ngay cả cự thạch tộc các tu sĩ cũng đều trợn tròn mắt, Tần Ca không phải một mực gọi bọn hắn ổ tổ bột sao, làm sao hiện tại lại đổi lại chân cơ danh tự này đâu? Bất quá cự thạch tộc tu sĩ đầu não đều rất đơn giản, bọn hắn cũng không để ý Tần Ca vì cái gì kêu như vậy bọn hắn, dù sao Tần Ca để bọn hắn rút kiếm, bọn hắn liền cứ rút kiếm liền tốt. Chỉ thấy thạch đầu cự nhân tiến lên một bước, đầu tiên là một cước đạp về phía xem kiếm phong, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, xem kiếm phong phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, tiếp lấy đã nhìn thấy từng khối cự thạch không ngừng từ trên ngọn núi lăn xuống. Mà theo cự thạch không ngừng lăn xuống, từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí từ xem kiếm phong bên trong phong xuất ra, rơi vào trên người thạch đầu cự nhân, nhưng mà cái kia từng đạo kiếm khí đối với cự thạch tộc tu sĩ mà nói lại một chút uy hiếp đều không có, nhiều lắm là trên người bọn hắn lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ thôi. Trong nháy mắt xem kiếm phong bên trên cự thạch đều toàn bộ trượt xuống, một thanh cực kỳ cự kiếm khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng mà để cho người ta kỳ quái là chuôi này cự kiếm thế mà chỉ có lưỡi kiếm, nhưng không có chuôi kiếm, hơn nữa tạo hình bên trên căn bản không giống như là một thanh trường kiếm, ngược lại là càng giống một cái trường thương mũi thương mà. Mà ở cảm giác chuôi này cự kiếm giống mũi thương mà trong nháy mắt, Tần Ca thì có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đưa nó khảm nạm ở trên tử diệu thương. Đương nhiên, muốn thực hiện ý nghĩ này, Tần Ca nhất định phải trước đem chuôi này cự kiếm đem tới tay mới được, thế là Tần Ca chỉ huy thạch đầu cự nhân bắt đầu rút kiếm. Chỉ thấy thạch đầu thế mà đưa tay trực tiếp cầm lưỡi kiếm, sau đó dụng lực nhấc lên, chỉ nghe từng đợt kéo kẹt thanh âm vang lên, sau đó đã nhìn thấy chuôi này nghe nói chưa từng có ai có thể lấy đi cự kiếm thế mà cứ như vậy bị rút ra. Giữ kiếm lại. Khi nhìn thấy thạch đầu thế mà đem cự kiếm nổ lên trong nháy mắt, chung quanh những kiếm đạo đó các tu sĩ bên trong có người lập tức giống to. Mặc dù thạch đầu cự nhân xuất hiện để những kiếm đạo đó tu sĩ rung động không thôi, nhưng mà bọn hắn một mực tin tưởng thạch đầu cự nhân cũng không khả năng đem cự kiếm nổ đi. Sau khi cự kiếm bị nổ lúc thức dậy, những cái này kiếm đạo tu sĩ mới rốt cục trợn tròn mắt, từng cái vừa sợ vừa giận. Nếu như cự kiếm một mực ở chỗ này, bọn hắn coi như không thể đem cự kiếm lấy đi, lại có thể ở trong này một mực nổ kiếm, tăng lên riêng mình kiếm đạo, mà nếu là cự kiếm bị Tần Ca lấy đi, bọn hắn tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục nổ dưới kiếm đi. Tần Ca nghe những kiếm đạo đó tu sĩ quát mắng, hai con ngươi hàn quang lóe lên, sau đó hét lớn một tiếng chân cơ huy kiếm. Dứt lời, đã đem cự kiếm nhắc tới thạch đầu cự nhân trong nháy mắt huy kiếm, hướng về những kiếm đạo đó các tu sĩ bổ tới. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1321, Hồng Liên Thương. Cự kiếm từ bên trên xuống dưới bổ ra, kiếm khí giống như phong bạo một dạng tuôn ra, hướng về phía trước kiếm đạo các tu sĩ vọt tới. Thấy thế, những kiếm đạo đó các tu sĩ lập tức liền hoảng sợ chạy trốn tứ tán, nơi nào còn dám lại nói để Tần Ca đem cự kiếm lưu lại lời nói đâu. Huy kiếm đem những con ruồi đó đều đuổi đi về sau, Tần Ca để thạch đầu cự nhân đem cự kiếm giơ lên, cẩn thận quan sát đến cự kiếm, nhưng mà càng xem chuôi này cự kiếm, Tần Ca thì càng cảm giác nó giống mũi thương mà, thế là lần nữa hướng Cửu Dương Bất Tử Quy hỏi thăm. Lão Vương Bát, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nó giống mũi thương con á? Tần Ca hướng Cửu Dương Bất Tử Quy hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Cửu Dương Bất Tử Quy bĩu môi nói với Tần Ca, cái gì gọi là giống a, nó vốn chính là có được hay không a? Thật là mũi thương mà. Tần Ca nghe Cửu Dương Bất Tử Quy lời nói, trong nháy mắt cuồng hỉ không thôi, hơn nữa thoạt nhìn Cửu Dương Bất Tử Quy còn cùng mũi thương mà nhận biết, thế là Tần Ca vội vàng nói với Cửu Dương Bất Tử Quy, lão Vương Bác, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại nó, ta có lời nói với nó. Quên đi thôi. Không phải lão phu đã kích ngươi, ngươi căn bản cũng không khả năng đem Hồng Liên Thương thu vào tay, cho nên ngươi chính là sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Cửu Dương Bất Tử Quy nghe Tần Ca lời nói, lập tức cười lạnh nói. Nghe được Cửu Dương Bất Tử Quy gọi cái này mũi thương mà là Hồng Liên Thương, Tần Ca lập tức đắc ý, hắn có huyết liên ma chủng, cho nên cùng cái này Hồng Liên Thương nhất định chính là thiên đại duyên phận a. Tâm niệm vừa động, huyết liên ma chủng trong nháy mắt xuất hiện ở Hồng Liên Thương trên không, tiếp lấy Tần Ca liền thôi động huyết liên ma chủng, muốn ở trên Hồng Liên Thương gieo xuống ma chủng, cứ như vậy, Hồng Liên Thương liền là của hắn rồi. Ngay tại lúc huyết liên ma chủng muốn vì Hồng Liên Thương gieo xuống ma chủng thời điểm, lại trông thấy Hồng Liên Thương bên trên hồng quang lóe lên, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác trong đầu một tiếng ầm vang tiếng vang, tiếp lấy hắn liền xuất hiện ở một cái huyết hải không gian ở trong. Chỉ thấy cái này huyết hải không gian vô biên vô hạn, trừ Tần Ca dưới bản chân vô biên huyết hải bên ngoài liền không còn có cái gì nữa. Thấy thế, Tần Ca lắc lắc đầu, hướng về tứ phương nhìn một chút, la lớn, Hồng Liên Thương đúng không, ngươi ngược lại là đi ra a? Tần Ca biết bản thân xuất hiện trước mắt hẳn là huyễn tượng, là bị Hồng Liên Thương khí linh chế tạo ra, mà liền tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, một đóa huyết hồng sắc hoa sen từ trong biển máu nâng lên, xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, mà ở huyết liên trung ương ngồi xếp bằng một người mặc trường bào màu đỏ như máu nữ nhân tuyệt sắc. Ngươi chính là Hồng Liên Thương khí linh a, lớn lên còn thật đẹp mắt. Tần Ca hướng Hồng Liên Thương khí linh vừa cười vừa nói. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là Hồng Liên Thương khí linh nghe hắn lại là hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản mười phần bình tĩnh trên gương mặt xinh đẹp lập tức phủ đầy hàn sương, lập tức liền nghe được Hồng Liên Thương khí linh lạnh giọng nói nói, theo cái kia lão Vương bắt quay ở chung với nhau cũng không là đồ tốt. Nghe Hồng Liên Thương khí linh lời nói, Tần Ca lập tức liền hô to hoan uổng, hắn nhưng là chính trực hiền lành mỹ nam tử a, theo Cửu Dương Bất Tử Quy cái kia lão Vương bắt một chút quan hệ cũng không có. Ngươi đừng hoan uổng ta a, ta theo cái kia lão Vương bắt có thể không có quan hệ. Tần Ca vội vàng phủ nhận. Hồng Liên Thương khí linh nghe Tần Ca lời nói, thần sắc trên mặt càng thêm băng lãnh, lạnh lùng nói với Tần Ca, ta ghét nhất người nói láo. Nghe Hồng Liên Thương khí linh lời nói, Tần Ca lập tức liền im miệng không nói, im lặng nhìn lấy Hồng Liên Thương khí linh, hắn cuối cùng là thấy rõ, cái này Hồng Liên Thương khí linh căn bản cũng không có để bất luận kẻ nào luyện hóa có ý tứ, cho nên mặc kệ hắn nói cái gì đều là sai. Ngươi tại sao không nói chuyện là bị ta vạch trần không lời có thể nói a? Hồng Liên Thương khí linh gặp Tần Ca không nói lời nào, lại lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, Tần Ca tức đến gần thổ huyết, buồn bực hướng Hồng Liên Thương khí linh nói nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì a? Nếu là không có chuyện gì liền tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài, ta còn bận hơn đây. Ta muốn làm gì? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Chẳng lẽ không phải mới vừa ngươi muốn khống chế ta sao? Hồng Liên Thương khí linh nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức một trận xấu hổ, đưa tay sờ lỗ mũi một cái, sau đó hướng Hồng Liên Thương khí linh nói nói, tốt ta vì chuyện này mà xin lỗi ngươi được chưa? Ta không tiếp thụ. Trừ phi ngươi đem cái kia lão Vương bắt giết chết. Nghe Tần Ca lời nói, Hồng Liên Thương khí linh lạnh lùng nói. Tần Ca nghe Hồng Liên Thương khí linh lời nói, trong lòng liền càng thêm bó tay rồi, cái này Hồng Liên Thương khí linh vẫn là rất hung ác đó à, bất quá không cần nói hắn căn bản không đánh chết Cửu Dương Bất Tử Quy, liền xem như Tần Ca có bản sự này mà, hắn cũng sẽ không như vậy làm à, phải biết Cửu Dương dị hỏa đỉnh thế nhưng là Tần Ca hiện tại là tối trọng yếu đòn sát thủ à. Ngay tại Tần Ca trầm mặc thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, huyết hải không gian bầu trời bị xé nứt ra một đạo khe nứt to lớn, tiếp lấy một cái màu tuyết trắng tiểu ấu quy từ bên ngoài bò lên tiến đến, xuất hiện ở Tần Ca cùng Hồng Liên Thương khí linh trước mặt. Tiểu hồng đỏ a, ngươi dạng này đối với gia gia có thể thì không đúng a, lúc trước gia gia ta thế nhưng là còn ôm qua ngươi đây. Cửu Dương Bất Tử Quy một bộ lao khí hoành thu bộ dáng hướng Hồng Liên Thương khí linh nói ra. Nghe Cửu Dương Bất Tử Quy lời nói, Hồng Liên Thương khí linh cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng không có phản bác, cái này khiến Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ Cửu Dương Bất Tử Quy nói là sự thật, nó thực sự ôm qua Hồng Liên Thương Khí Linh sao? Tiểu Ô Quy gặp Hồng Liên Thương Khí Linh không nói gì, đứng thẳng lên, đem phía trước hai cái móng vuốt đeo ở sau lưng, đi tới Hồng Liên Thương Khí Linh cùng Tần Ca ở giữa, lập tức hướng Hồng Liên Thương Khí Linh nói nói, "Tiểu Hồng Đỏ à, người này đâu mặc dù không được tốt lắm, nhưng trên người khí vận vẫn là thật không tệ, ngươi không ngại trước đi theo hắn đi, dạng này ngươi nói bất định còn có thể tìm về thân thể của ngươi nha." Hồng Liên Thương bây giờ chỉ còn lại có mùi thương mà, lại là không có cán thương mà, cho nên thực lực tự nhiên là đại giảm, vốn là đế cấp tiên khí, bây giờ bất quá là vương cấp tiên khí mà thôi. Nghe Cửu Dương Bất Tử Quy lời nói, Hồng Liên Thương Khí Linh trầm mặc, thấy thế, Tần Ca trong lòng vui vẻ, Hồng Liên Thương Khí Linh bộ dáng bây giờ đã nói lên chuyện này có hy vọng, bất quá Tần Ca trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì cấp bách chi sắc, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn phía trước. "Tốt ta, ta có thể đáp ứng, nhưng là hắn nhất định phải đáp ứng giúp ta tìm về thân thể." Hồng Liên Thương Khí Linh nói với Cửu Dương Bất Tử Quy. Nghe lời này, Tần Ca không đợi Cửu Dương Bất Tử Quy đáp ứng, vội vàng nói, "Ngươi yên tâm đi, ta xoáy như vậy, nhất định có thể giúp ngươi tìm về thân thể." Hồng Liên Thương Khí Linh nghe Tần Ca lời nói, trợn trắng mắt, không có trả lời Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cũng không có để ý, tâm niệm vừa động, Tử Diệu Thương xuất hiện ở trong tay của hắn. "Đây là Tử Diệu Thương của ta, ngươi trước thích hợp sử dụng chứ sao?" Tần Ca hướng Hồng Liên Thương Khí Linh nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Hồng Liên Thương Khí Linh hướng về Tần Ca trong tay Tử Diệu Thương nhìn một chút, sau đó nhẹ gật đầu, mà liền sau đó một khắc, huyết hải không gian biến mất không thấy gì nữa, Tần Ca xuất hiện lần nữa tại thạch đầu cự nhân trên đỉnh đầu. Thạch đầu cự nhân trong tay Hồng Liên Thương đã biến mất không thấy, mà Tần Ca trong tay Tử Diệu Thương đã trải qua đổi lại mới mùi thương mà. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1322, Thiên Chí Tông, Thượng. Cảm thụ được từ Tử Diệu Thương bên trên truyền đến từng tia hàn ý, Tần Ca cảm giác phi thường hài lòng, có Hồng Liên Thương xem như Tử Diệu Thương mới mùi thương mà. Tần Ca Tử Diệu Thương tự nhiên cũng coi là vương cấp tiên khí, hơn nữa còn theo bản thân tâm ý tương thông, có thể phát huy ra Tử Diệu Thương uy lực mạnh nhất. Tâm niệm vừa động, thạch đầu cự nhân bị Tần Ca thu vào thần hồn trong Kim Đan Đạo Vực Hải Đảo bên trong đi, sau đó Tần Ca đem Tử Diệu Thương lưng ở sau lưng, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở trước đó cái kia hướng Tần Ca giới thiệu xem kiếm phong khỉ ốm trước mặt. "Xuất ca, ta lần đầu tiên tới Thông Thiên Đế Quốc, ngươi nói cho ta một chút chỗ nào chơi vui chứ sao?" Tần Ca cười híp mắt nói với Khỉ Ốm. Khỉ Ốm nghe Tần Ca lời nói, lập tức trợn trắng mắt, hắn hiện ở trong cái kia còn không biết Tần Ca chính là một cái giả heo ăn thịt hổ hỗn đản, không chỉ có nắm giữ một cái cường hãn kinh khủng cự nhân khôi lỗi, càng là chiếm được xem kiếm phong bên trong thiên ngoại thần kiếm, thật sự là hơi quá đáng. Bất quá nghĩ đến trước đó cái kia thạch đầu cự nhân lực lượng kinh khủng, Khỉ Ốm cũng không dám theo Tần Ca đối nghịch, chỉ thấy Khỉ Ốm hai mắt nhất chuyển thì có chủ ý, hướng về Tần Ca nói nói: "Chúng ta Thông Thiên Đế Quốc muốn nói chơi vui địa phương vẫn là rất nhiều, bất quá muốn nói chơi tốt nhất mà đương nhiên là Thiên Chỉ Tông." Thiên Chỉ Tông Tần Ca đến Thông Thiên Đế Quốc trước đó lại là hiểu qua, cái này tông môn chính là Thông Thiên Đế Quốc duy nhất thượng phẩm tông môn, đồng thời cùng Thông Thiên Đế Quốc hữu lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, nghe nói Thiên Chỉ Tông mỗi một thời đại thánh nữ đều sẽ gả cho Thông Thiên Đế Quốc hoàng trong phòng kế thừa ngôi vị hoàng đế vị hoàng tử kia. "A, thật vậy chăng? Ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta." Tần Ca cười nhẹ nói với Khỉ Ốm. Nghe Tần Ca lời nói, Khỉ Ốm lập tức vỗ bả vai nói với Tần Ca: "Ngươi liền nghe chuẩn của ta không sai mà, Thiên Chỉ Tông không chỉ có cảnh sắc có 102 Thông Thiên Đế Quốc, quan trọng nhất là Thiên Chỉ Thánh Nữ đó mới là nhân gian tuyệt sắc, nếu như có thể may mắn gặp mặt một lần, đó thật đúng là chết rồi cũng đáng giá." "Vậy thì tốt, chúng ta liền đi nơi đó chơi đùa." Tần Ca nghe Khỉ Ốm lời nói, vừa cười vừa nói. Khỉ Ốm nghe Tần Ca lời nói, lập tức mừng thầm trong lòng, vội vàng nói: "Đúng, chúng ta liền đi nơi đó chơi đùa." "Chờ một chút, ngươi nói chúng ta?" "Đúng a, chính là hai chúng ta a." Tần Ca gật đầu trả lời. Nghe lời này, Khỉ Ốm lập tức liền kêu dên lên, một bên hướng về phía chân trời chạy trốn, một bên lớn tiếng nói: "Ngươi chính là bản thân đi thôi, trong nhà của ta nấu cơm đã quên quan phát hỏa, nhất định phải lập tức về nhà." Trông thấy Khỉ Ốm chạy trốn, Tần Ca cất bước hướng về Khỉ Ốm đuổi theo, trong chớp mắt liền xuất hiện ở sau lưng của Khỉ Ốm. Đưa tay chộp một cái liền tóm lấy Khỉ Ốm cổ áo, thấy thế, Khỉ Ốm quát to một tiếng, khẽ vươn tay liền đem bên hông tiên khí trường kiếm rút ra, hướng về Tần Ca đâm tới. Khỉ Ốm mặc dù lớn lên có chút hèn mọn, bất quá tu vi cũng không tệ lắm, huyền tiên cảnh tam trọng, hơn nữa là kiếm đạo tu sĩ, chiến lực cực kỳ cường hãn, nhất kiếm trừ ra, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tàn phá bừa bãi, hướng về Tần Ca bao phủ tới, nhìn tư thế là muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Thấy thế, Tần Ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, sức mạnh thân thể trong nháy mắt từ trong bàn tay phun ra đi ra, rơi vào khỉ ốm trên người, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn từ khỉ ốm chỗ cổ truyền ra. Ôi, cổ của ta muốn gãy á. Khỉ ốm kêu rên kêu to. Cùng lúc đó, khỉ ốm bổ ra ngàn vạn kiếm khí rơi vào trên người Tần Ca, lại là đều bị Tần Ca hộ thể cương khí cho cản trở lại. Bây giờ Tần Ca đã là thánh thai nhị biến cảnh giới, sức mạnh thân thể hình thành cương khí hộ thân tại toàn thân lưu chuyển, giống nhau cảnh giới tu sĩ đã trải qua rất khó xúc phạm tới Tần Ca. Nghe khỉ ốm kêu rên, Tần Ca cười nói với khỉ ốm, xuất ca, ngươi nếu đem Thiên Chỉ Tông nói tốt như vậy, vì cái gì ngươi không muốn đi đâu, chẳng lẽ ngươi thật là đang gạt ta? Ta đương nhiên không có lừa ngươi, Thiên Chỉ Tông tuyệt đối là thông thiên đế quốc đệ nhất mỹ cảnh, không tin ngươi có thể đi hỏi a. Nghe Tần Ca lời nói, khỉ ốm lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca một bộ dáng vẻ nghi hoặc, hướng khỉ ốm hỏi nói, vậy ngươi theo giúp ta đi chơi thì thế nào đâu? Ta. Dù sao ta không thể đi. Nghe Tần Ca lời nói, khỉ ốm trong lúc nhất thời nghẹn lời, chơi xấu nói nói. Nghe khỉ ốm lời nói, Tần Ca lại càng rất hiếu kỳ, ngón tay hơi dùng sức, lập tức liền đưa tới khỉ ốm từng đợt kêu rên. Lập tức Tần Ca hướng khỉ ốm hỏi nói, không thể đi cũng phải có một cái lý do à, nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền bỏ qua ngươi. Khỉ ốm nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền trầm mặc lại, lúc đầu hắn là muốn lừa gạt Tần Ca đi Thiên Chỉ Tông, bởi vì lúc này Thiên Chỉ Tông đang có một việc trọng đại tại cử hành, mà Tần Ca nếu là đi Thiên Chỉ Tông lời nói, đến lúc đó hắn lại đem Tần Ca chiếm được xem kiếm phong bên trong thiên ngoại thần kiếm sự tình lan truyền ra ngoài, Tần Ca tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà không mắc mưu, còn muốn dẫn hắn cùng đi, cái này khiến khỉ ốm trong lòng vạn phần hối hận. Không thể đi thì là không thể đi, ta van cầu ngươi cũng đừng hỏi được không, khỉ ốm lập tức hướng Tần Ca cầu khẩn. Nhưng mà nghe khỉ ốm lời nói, Tần Ca một bên ngón tay dùng sức nắm nuốt khỉ ốm cổ, một bên kiên định lắc đầu nói nói, không được. Khỉ ốm cảm giác cổ của mình thật muốn bị Tần Ca bóp gãy, vội vàng hướng Tần Ca cầu xin tha thứ, sau đó hướng Tần Ca lớn tiếng gọi nói, ngươi mau dừng tay, ta nói còn không được mà. Nghe khỉ ốm lời nói, Tần Ca hơi buông lỏng tay ra chỉ, khiến cho khỉ ốm lập tức thoát ly bị bóp gãy cổ nguy hiểm. Sau đó Tần Ca nói với khỉ ốm, hảo hảo biên A, nếu là không có thể làm cho ta tin tưởng, chính ngươi nghĩ là hậu quả gì nha. Khỉ ốm nghe Tần Ca lời nói, im lặng trợn trắng mắt, lập tức nói với Tần Ca, kỳ thật nói cho ngươi cũng không có gì, ta đã từng là Thiên Chỉ Tông đời thứ nhất đại sư huynh, hiện tại đã trải qua bị đuổi ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài bởi vì cái gì? Tần Ca nghe khỉ ốm lời nói, lập tức hứng thú, một mặt tò mò hỏi. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, khỉ ốm lập tức một mặt xấu hổ, còn có chút đỏ mặt, rõ ràng là ngại nói đi ra, bất quá tại Tần Ca ánh mắt dưới sự uy hiếp, khỉ ốm vẫn là lềm mà lềm mề nói nói, kỳ thật cũng không cái gì à, ta chính là nhìn lén thánh nữ tắm rửa mà thôi, hơn nữa còn không nhìn thấy liền bị phát hiện. Ai, ta làm sao lại xui xẻo như vậy à? Nhìn lén thánh nữ tắm rửa. Hơn nữa còn không nhìn thấy liền bị phát hiện. Tần Ca nghe khỉ ốm lời nói, chợt phát hiện cái này khỉ ốm làm sao lại có tài như vậy đâu. Bất quá nghĩ đến khỉ ốm trộm gà không thành lại mất nắm thóc, đã từng thượng phẩm tông môn Thiên Chỉ Tông đại sư huynh, bây giờ lại thành nhất giới tán tu, vẫn là rất đáng thương. Đưa tay vô vô khỉ ốm bả vai, Tần Ca một mặt chính nghĩa nói với khỉ ốm, ngươi nhất định phải thường muốn lại nhìn lén một lần a đi, ca ca ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, Tần Ca không nói lời gì liền lôi kéo khỉ ốm hướng về phía trước bay đi. Dạ Thiên Chỉ Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1323, Thiên Chỉ Tông, hạ. Bị Tần Ca lôi kéo khỉ ốm thật là khóc không ra nước mắt, hắn căn bản không nghĩ lại đi nhìn lén A, nhưng mà cánh tay của hắn bị Tần Ca nắm, nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói trừ phi đem cánh tay của hắn chặt đứt mới được. Van cầu ngươi, ngươi liền xin thương xót bỏ qua cho ta đi, ta sẽ cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông. Khỉ ốm lớn tiếng kêu thảm. Nhưng mà Tần Ca nghe khỉ ốm lời nói nhưng căn bản bất vi sở động, trực tiếp hướng về Thiên Chỉ Tông vị trí bay đi. Hơn nữa Tần Ca tốc độ thật sự là quá nhanh, cứ việc thông thiên đế quốc cương vực lại thế nào bao la, Tần Ca cũng không phải cần bao nhiêu thời gian liền có thể chạy một vòng, cái này khiến khỉ ốm càng phát lo lắng. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, khỉ ốm nói với Tần Ca, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi một cái liên quan tới Thiên Chỉ Tông đại bí mật. Đại bí mật lớn bao nhiêu? Nghe khỉ ốm lời nói, Tần Ca trong nháy mắt liền ngừng lại, cười hướng khỉ ốm hỏi. Trông thấy Tần Ca ngừng lại, khỉ ốm lập tức đối với Tần Ca vô cùng khinh bỉ. Hắn làm sao không biết Tần Ca chính là vì từ hắn nơi này ép ra nhiều chỗ tốt hơn à, chỉ là coi như biết lại có thể thế nào, hắn thực sự không dám trở về Thiên Chỉ Tông à. Khỉ ốm nhìn lấy đối diện cười híp mắt Tần Ca, bất đắc dĩ thán thở ra một hơi, nói với Tần Ca, bí mật này cũng là ta trong lúc vô tình biết đến, cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào, ngươi muốn trước đáp ứng ta đồng ý buông tha ta, ta mới có thể nói cho ngươi. Nhất định, ta xoáy như vậy, chỉ cần bí mật của ngươi cũng đủ lớn, ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Nghe Khỉ Ốm lời nói, Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Khỉ Ốm do dự trong chốc lát, vẫn là nói với Tần Ca, ta phải nói cho ngươi bí mật chính là. Tần Ca lẳng lặng nghe Khỉ Ốm nói tới cái kia cái đại bí mật, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Rất hiển nhiên Khỉ Ốm nói cái này cái đại bí mật để Tần Ca phi thường hài lòng, mà liền tại Khỉ Ốm sẽ bí mật đều nói lúc đi ra, Tần Ca trực tiếp thúc giục thần hồn kim đan, đem Khỉ Ốm thu vào đạo vực bên trong hải đảo. Hỗn đản, ngươi làm sao không giữ chữ tín thần hồn trong kim đan? Khỉ Ốm hướng Tần Ca kêu to. Nghe Khỉ Ốm lời nói, Tần Ca hừ lạnh một tiếng nói nói, ta làm sao không giữ chữ tín ngươi, chỉ là để cho ta ngươi đừng mang đi Thiên Chỉ Tông, lại không nói để cho ta thả ngươi đi a, lại nói, ngươi cho rằng là ai đều có thể tiến đạo vực của ta sao? Khỉ Ốm nghe Tần Ca lời nói lập tức liền trầm mặc, mặc dù Tần Ca cách làm mười phần vô sỉ, nhưng chính như Tần Ca nói tới, tu sĩ bình thường lại có mấy cái có thể may mắn ở trong đạo vực tu luyện, cho nên coi như bị Tần Ca giam cầm, Khỉ Ốm ngược lại cũng không làm sao quái Tần Ca. Thiên Chỉ Tông hắc hắc. Tần Ca cười khẽ một tiếng, lập tức hướng về phía trước bay đi. Thông Thiên Đế Quốc bởi vì là thượng phẩm đế quốc, cương vực muốn so Thanh Thủy Đế Quốc khổng lồ hơn 10 lần, mà Thiên Chỉ Tông ở vào Thông Thiên Đế Quốc nhất đông phương. Tần Ca dọc theo Thông Thiên Hà một mực hướng về thượng du phi hành, hướng về đầu nguồn bay đi, bởi vì Thông Thiên Hà đầu nguồn chính là Thiên Chỉ Tông tòa kia thiên chỉ. 3 ngày sau đó, Tần Ca rốt cuộc đã tới Thiên Chỉ Sơn dưới, chỉ thấy tòa này Thiên Chỉ Sơn ngoại hình 10 phần tròn trịa, đường kính càng là trường xa vạn dặm, cao vút trong mây, tại đỉnh của nó đã có một cái cự buồn một dạng thiên chỉ, một đạo 10 phần thác nước khổng lồ từ trên đó bay thấp xuống tới, phát ra ầm ầm thanh âm. Tần Ca đứng ở dưới Thiên Chỉ Sơn, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, phát hiện cái này Thiên Chỉ Tông cảnh sắc thật đúng là đẹp đặc biệt, đồng thời chia làm 4 tầng, thấp nhất tầng này sắc màu rực rỡ, một bộ ngày xuân cảnh tượng, tầng thứ 2 lại là ước quốc thông thông ngày mùa hè cảnh tượng, tiếp theo là sắc thu cùng đông cảnh, cấp độ hết sức rõ ràng. Cảnh sắc ngược lại là coi như không tệ. Tần Ca nhẹ nói nói. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, đứng ở Tần Ca bên cạnh một người trẻ tuổi nói tiếp, đó là đương nhiên, Thiên Chỉ Tông cảnh sắc tại chúng ta Thông Thiên Đế Quốc tuyệt đối đệ nhất, có thể thông qua Thiên Chỉ Tông khảo hạch, trở thành Thiên Chỉ Tông đệ tử, đó thật đúng là quá đẹp. Tần Ca nghe bên cạnh người tuổi trẻ lời nói, cười hướng người trẻ tuổi nhìn sang, lập tức trên mặt lộ ra một sợi thô bỉ ý cười, nhẹ nói nói, huynh đệ, ngươi thật chỉ là cảnh sắc mà đến sao? Hắc hắc, ngươi hiểu. Người trẻ tuổi nghe Tần Ca lời nói, đồng dạng lộ ra hèn mọn ý cười nói ra. Ngay tại Tần Ca cùng người trẻ tuổi nói dứt lời về sau, chỉ thấy từ thiên chỉ phía trên bay tới mấy bóng người, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thiên Chỉ Sơn hạ. Đến giờ, hướng tiến Thiên Chỉ Tông đều có thể báo lại tên. Một cái Thiên Chỉ Tông đệ tử lớn tiếng nói. Nghe lời này, Thiên Chỉ Sơn hạ bây giờ tụ tập mấy vạn tu sĩ lập tức tao động, bất quá nhưng không ai dám làm loạn, cả đám đều dựa theo trình tự tiến lên báo danh, tiến hành đâu vào đấy lấy. Thiên Chỉ Tông mỗi 50 năm liền sẽ có một việc trọng đại, cái kia chính là chiêu thu đệ tử, sở dĩ nói đây là thịnh sự, lại là bởi vì mỗi lần có thể cầm tới khảo hạch đệ nhất đệ tử có thể gặp được Thiên Chỉ Thánh Nữ một mặt, mà Thiên Chỉ Tông mỗi một thời đại Thiên Chỉ Thánh Nữ đều là Thông Thiên Đế Quốc đệ nhất mỹ nữ, cho nên tự nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ Thông Thiên Đế Quốc người trẻ tuổi đến đây báo danh, tham gia khảo hạch. Mặc dù nói Thiên Chỉ Thánh Nữ cuối cùng kết cục đều là gả cho Thông Thiên Đế Quốc đại đế, nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha. Tại Thiên Chỉ Thánh Nữ không có lấy chồng trước đó, ai cũng có cơ hội, nói không chừng Thiên Chỉ Thánh Nữ vạn nhất ngày nào đó nổi điên thì sẽ cùng bọn hắn bên trong một cái bỏ trốn đây. Tần Ca đã sớm từ Khỉ Ốm nơi đó biết chuyện này, cho nên tự nhiên là đi theo đám người ghi danh, sau đó chờ đợi khảo hạch. Tốt, báo danh kết thúc, tiếp xuống các ngươi trước đi theo Vương Hạo Sư đệ tiến về Gió Xuân Lâm tiến hành ải thứ nhất khảo hạch. Trước đó tuyên bố bắt đầu ghi danh người trẻ tuổi kia nói lần nữa, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi mặc áo trắng đi ra, một mặt kiêu căng hướng về mấy vạn người báo danh nhìn lại, sau đó không nói gì, trực tiếp quay người hướng về Thiên Chỉ Sơn tầng thứ nhất phong cảnh bay đi. Thấy thế, trước đó báo danh tất cả tu sĩ đều đi theo hướng về phía trước bay đi, rất nhanh thì đến Thiên Chỉ Sơn tầng thứ nhất phong cảnh chỗ, cũng chính là trước đó người trẻ tuổi kia nói tới Gió Xuân Lâm. Nơi này chính là Gió Xuân Lâm, ải thứ nhất khảo hạch chính là muốn ở bên trong nửa canh giờ đi ra Gió Xuân Lâm. Gọi là Vương Hạo người trẻ tuổi lạnh giọng nói với đám người. Dứt lời, Vương Hạo trực tiếp phi thân rời đi, mà từ nơi này một khắc bắt đầu, cửa này khảo hạch tự nhiên lại bắt đầu, thế là tất cả ghi danh tu sĩ toàn bộ hướng về trước mặt gió xuân trong rừng bay đi. Tần Ca theo tại phía sau của đám người, từng bước một hướng về gió xuân trong rừng đi đến, hắn cũng từ khi ốm nơi đó biết gió xuân lâm bí mật, cho nên khi tiến vào gió xuân lâm trong nháy mắt sẽ dùng huyết liên ma trùng thu liễm bản thân tất cả cảm xúc, để cho mình bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, từng bước một đi về phía trước. Quả nhiên đều ngủ gặp A. Tần Ca vừa nhìn đổ vào gió xuân trong rừng những vượt quan đó chi nhân, vừa cười nói ra. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1324, thiên trì thánh nữ. Lúc này ở gió xuân lâm khắp nơi có thể thấy được từng cái ngủ mê man tu sĩ, mà sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, lại là bởi vì gió xuân trong rừng mỗi một cây cối đều có thể phóng xuất ra để cho người ta ngủ mê man khí thể, nếu như trước đó không biết lời nói nhất định sẽ trúng chiêu. Tần Ca bởi vì đã sớm biết gió xuân lâm bí mật, cho nên tại ngay từ đầu liền che giấu bản thân thất tình lục dục, khiến cho bản thân ở vào tuyệt đối bên trong tỉnh táo, cho nên tự nhiên là không có trúng chiêu, từng bước một hướng về đi về phía trước lấy, rất nhanh liền đi tới gió xuân lâm một mặt khác biên giới. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là làm bộ trúng chiêu đã ngủ mê man, lặng lặng cùng đợi nửa canh giờ đến, mà ở trong quá trình này tự nhiên có một cái tu sĩ xông ra gió xuân lâm. Đợi đến còn kém mấy hơi thở liền muốn nửa canh giờ thời điểm, Tần Ca trong nháy mắt đứng lên, đi ra gió xuân lâm. Đi tới tầng thứ nhất phong cảnh cùng tầng thứ hai phong cảnh ở giữa khu vực, vậy mà lúc này trước đó báo danh tham gia khảo hạch chỉ còn lại có không đủ một vạn người. Phía dưới bắt đầu cửa thứ hai, các ngươi muốn tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong sông qua ngày mùa hè sườn núi. Vương Hạo nói với đám người. Dứt lời, Vương Hạo lần nữa trực tiếp quay người bay đi, mà còn lại tham gia khảo hạch người vội vàng vọt vào ngày mùa hè sườn núi, bắt đầu vượt quan. Tần Ca tự nhiên là theo ở phía sau, đồng dạng đi vào ngày mùa hè sườn núi. Bất quá ngay tại Tần Ca đi vào ngày mùa hè sườn núi trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm liền từ dưới mặt đất thoát ra, mắt thấy liền muốn đem Tần Ca thôn vệ tiến vào. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, đem cái kia một đạo hỏa diễm nuốt vào. Sau đó Tần Ca tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, nhưng là Tần Ca mỗi đi một bước liền sẽ có một đạo hỏa diễm bắn ra, lại đều bị Cửu Dương Dị Hỏa Đỉnh thôn vệ sạch sẽ, khiến cho Tần Ca phi thường thuận lợi hướng về đi về phía trước lấy. Tại một khắc đồng hồ cuối cùng thời gian đi ra ngày mùa hè sườn núi. Cửa thứ ba là Thu Vũ Lĩnh, các ngươi chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Vương Hạo xuất hiện lần nữa, hướng về còn lại người nói. Lúc này tham gia khảo hạch chỉ có không đủ 5.000 người, mà những không thể đó đi ra ngày mùa hè sườn núi tu sĩ tự nhiên là vĩnh viễn lưu tại bên trong. Công bố ải thứ ba khảo nghiệm về sau, Vương Hạo lần nữa bay đi, đám người lần nữa xông vào cửa thứ ba, một chén trà về sau. Tần Ca cùng hơn 10 người còn lại cùng lúc xuất hiện ở tại cửa thứ tư trước mặt, bình tĩnh hướng về phía trước Vương Hạo nhìn lại. Đây là cửa ải cuối cùng, các ngươi chỉ có 100 thời gian hô hấp, ai có thể cái thứ một sông lên Đông Tuyết đỉnh liền có thể trông thấy thiên trì thánh nữ. Vương Hạo lần nữa nói với đám người. Nghe lời này, xông qua phía trước ba cửa ải tất cả tu sĩ đều kích động, lập tức từng cái toàn lực thôi động tiên nguyên lực, hướng về thiên trì đỉnh phong bay đi, mà đến lúc này, Tần Ca đương nhiên sẽ không lại giấu nghề, bước ra một bước. Trục Nhật Đại Độn thuật thi triển đi ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiên Trì đỉnh phong. Thiên Trì đỉnh phong phía trên, một người mặc quần dài trắng, được lụa mỏng nữ tử đứng ở đầy trời trong gió tuyết, mép váy theo cuồng phong bãi động, mà nàng nhưng không có thôi động bất luận cái gì tiên nguyên lực đi ngăn cản, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Tần Ca đương nhiên biết đây chính là Thiên Trì thánh nữ, khóe miệng hơi nhếch lên, hướng về Thiên Trì thánh nữ đi đến, mà Thiên Trì thánh nữ cũng đem ánh mắt quay lại, hướng về Tần Ca nhìn tới. Ngươi chính là lần này đệ nhất nhân sao tu vi giống như rất yếu a. Thiên Chỉ Thánh Nữ nhẹ giọng mở miệng. Trước đó xông qua ải thứ ba tu sĩ trên cơ bản đều là huyền tiên cảnh ngũ trọng lục trọng, chỉ có Tần Ca là huyền tiên cảnh nhất trọng, mà trước mắt Thiên Chỉ Thánh Nữ trên người tiên nguyên lực mặc dù mịt mờ, lại rõ ràng muốn vượt qua huyền tiên cảnh lục trọng, điểm này Tần Ca có thể rất rõ ràng cảm giác được. Tần Ca nghe Thiên Chỉ Thánh Nữ lời nói, tự nhiên không có để ý, chỉ là hướng Thiên Chỉ Thánh Nữ nói, yếu không kém không trọng yếu. Trọng yếu là ta đệ nhất ta, ngươi có phải hay không nên cho ta xem nhìn dáng dấp ra sao đi. Liếc lấy ta một cái thực sự có trọng yếu không Thiên Trì Thánh Nữ chậm rãi mở miệng nói ra. Tần Ca nghe Thiên Trì Thánh Nữ lời nói, Tần Ca ngược lại là sững sờ, nói thật ra, hắn là vì Thiên Trì Tông cái kia cái đại bí mật tới, về phần Thiên Trì Thánh Nữ lớn lên cái dạng gì mà, Tần Ca thật đúng là không thế nào cảm giác trọng yếu. Nhưng chuyện này A vẫn là phân hai mặt nói. Nếu người khác đều nói mỗi một thời đại thiên trì thánh nữ là thông thiên đế quốc đệ nhất mỹ nữ, mà hắn lại lấy được lần khảo hạch này đệ nhất, như vậy nếu là hắn không nhìn một chút lời nói, chẳng phải là quá bị thua thiệt. Ừ, thật trọng yếu. Tần Ca một mặt chân thành gật đầu trả lời. Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Chỉ Thánh Nữ cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại trả lời như vậy, bởi vì dựa theo dĩ vãng lệ cũ, mặc dù nói khảo hạch hạng nhất có thể nhìn một chút dung mạo của nàng, nhưng là lịch đại Thiên Chỉ Thánh Nữ chỉ cần hỏi một câu kia về sau, tất cả khảo hạch đệ nhất nhân đều sẽ nói không trọng yếu à, vì cái gì Tần Ca không có dựa theo sáo lộ ra bài đâu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, thực rất trọng yếu sao? Thiên Chỉ Thánh Nữ lần nữa hướng Tần Ca hỏi, ngựa khí tăng thêm mấy phần. Mà Tần Ca lần này lại là phát hiện là lạ địa phương, bởi vì Thiên Chỉ Thánh Nữ tại lúc nói chuyện, hắn thần hồn kim đan thế mà rung rung mấy lần, nếu không có huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ tiên hồn đồng dạng tại tử phủ bên trong lời nói, Tần Ca cảm thấy hắn thần hồn kim đan khẳng định liền sẽ bị khống chế. Nguyên lai còn có như thế một tay a. Tần Ca ở trong tâm cười lạnh nói. Sau đó Tần Ca hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Chỉ Thánh Nữ, sau đó từng chữ từng câu nói, ừ, thực rất trọng yếu. Lần nữa nghe Tần Ca trả lời, Thiên Chỉ Thánh Nữ lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trong hai con ngươi lóe lên một vẻ bối rối, nàng không rõ vì cái gì sư phụ nàng dạy cho bí thuật của nàng không hữu hiệu, càng không biết nên ứng đối ra sao tình huống trước mắt, thật chẳng lẽ muốn cho Tần Ca nhìn dáng dấp của nàng sao? Ngươi nhanh lên được không? Nếu là bọn hắn đi lên, ngươi sẽ phải bị càng nhiều người xem đến rồi nha. Tần Ca cười híp mắt hướng Thiên Chỉ Thánh Nữ nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Chỉ Thánh Nữ hướng Thiên Chỉ Sơn nhìn xuống đi, chỉ thấy sông cửa thứ tư những tu sĩ kia cũng đều ở trong gió tuyết đầy trời bay về phía trước lấy, bất quá bay ở trước mặt nhất cũng bất quá là vừa vặn qua một nửa khoảng cách. Nhưng mà Thiên Chỉ Thánh Nữ lại càng thêm tim đập rộn lên, Thiên Chỉ Thánh Nữ còn không nguyện ý để Tần Ca một người nhìn dáng dấp của nàng, làm sao biết nguyện ý bị càng nhiều người xem đến đâu. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Liếc lấy ta một cái thực rất trọng yếu sao? Thiên Chỉ Thánh Nữ mười phần không cam lòng lại một lần hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca lại là nghiêm trang hướng Thiên Chỉ Thánh Nữ nói, ân, phi thường trọng yếu. Nghe Tần Ca trả lời, Thiên Chỉ Thánh Nữ đều muốn hỏng mất, nàng trước đó đã đem sư phụ nàng dạy cho bí thuật của nàng thi triển đến cực hạn A, vì cái gì Tần Ca vẫn là không có chúng chiêu đâu? Bây giờ nàng đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nhanh lên đi, bọn ta Hoa Nhi đều cảm ơn. Tần Ca nhìn lấy đối diện Thiên Chỉ Thánh Nữ, giả ra mười phần không nhịn được bộ dáng thúc giục nói ra. Dạ Thiên Chỉ Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 1325, không nghĩ tới ngươi là như vậy. Mình mới thành lập bang đế thiên môn, mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. 9. Thiên Chỉ Thánh Nữ trông thấy Tần Ca một mặt không nhịn được bộ dáng, lập tức cũng có chút xấu hổ giận dữ, coi như Tần Ca không có bị bí thuật của nàng ảnh hưởng, nhất định phải nhìn dáng dấp của nàng, nhưng là nàng xinh đẹp như vậy. Không phải là Tần Ca xin nhìn nàng mới đúng không? Ngươi đi xuống cho ta đi. Thiên Chỉ Thánh Nữ xấu hổ hướng Tần Ca lớn tiếng khét đê. Dứt lời, chỉ thấy Thiên Chỉ Thánh Nữ ruôi ra ung tùn ngọc thủ hung hăng một trường hướng về Tần Ca đánh ra, nhìn điệu bộ này là muốn đem Tần Ca vỗ xuống Thiên Chỉ Đỉnh Phong. Như vậy cứ như vậy, Tần Ca liền có thể không phải thứ nhất cái đến Thiên Chỉ Đỉnh Phong người. Như vậy Thiên Chỉ Thánh Nữ cũng sẽ không cần cho Tần Ca nhìn bộ dáng của nàng. Không thể không nói, Thiên Chỉ Thánh Nữ tu vi đích xác rất lợi hại. Mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã là huyền tiên cảnh bắt trọng, vừa ra tay, từng cái kim đan chi lực bắn ra đến, khiến cho nguyên bản là băng thiên đông lạnh địa Thiên Chỉ Đỉnh Phong trong nháy mắt lại lần nữa nhiệt độ chợt hạ xuống, quần quần tiên nguyên lực ngưng tụ thành cự trưởng hướng về Tần Ca vô tới. Băng tuyết đại đạo vẫn rất hiếm thấy. Trông thấy Thiên Chỉ Thánh Nữ xuất thủ, Tần Ca ở trong tâm nói ra. Bình thường tu sĩ tại bước vào huyền tiên cảnh thời điểm ngưng tụ kim đan ẩn chứa chính là bọn họ tu luyện đại đạo chi lực, mà Tần Ca nhưng có chút khác biệt. Bởi vì Tần Ca mỗi một khỏa kim đan đều là lấy tiên thiên tiên chủng là hồn, cho nên mỗi một khỏa trong kim đan đều ẩn chứa bất đồng đại đạo chi lực. Nhìn lấy tuyết trắng cự trưởng hướng về bản thân vỗ xuống, Tần Ca thân thể lóe lên liền hướng đằng sau thối lui, một bên lui, Tần Ca một bên giống to, Thiên Chỉ Thánh Nữ chơi xấu không cho nhìn còn đánh người á. Nghe Tần Ca lời nói, Thiên Chỉ Thánh Nữ càng thêm xấu hổ giận dữ, mặc dù được lộ mỏng, nhưng là có thể nhìn ra Thiên Chỉ Thánh Nữ khuôn mặt đỏ bừng, đồng thời răng ngà thầm cắm. Nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca tràn đầy sát ý, hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Ha ha, đáng đời. Đệ nhất là của ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, từ Thiên Trì Tuyết Phong phía dưới truyền đến cười to một tiếng, tiếp lấy một bóng người liền hướng đỉnh núi bay đi. Thiên Trì Thánh Nữ trông thấy từ phía dưới bay vụt đi lên thân ảnh, lại không có ngăn cản, nàng ngược lại là phải nhìn xem người này là không phải cũng không thụ bí thuật của nàng ảnh hưởng, nhất định phải nhìn chân chính của nàng bộ dáng. Nhưng mà Tần Ca làm sao sẽ để cho nàng tọa nguyện đâu, tại nhìn thấy cái kia một bóng người hướng về đỉnh núi bay vụt đi lên thời điểm, nguyên bản bay rất ra ngoài Tần Ca bỗng nhiên dừng lại thân thể, tiếp lấy một cước đạp ở trên hư không, chỉ nghe tiếng sấm đồng dạng tiếng vang truyền ra, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca giống như là một quả đạn pháo một dạng xông về phía trước. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Ca cùng Tuyết Trắng cự trưởng đụng vào nhau, phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang, sau đó Tuyết Trắng cự trưởng phá thoái, Tần Ca tiếp tục hướng phía trước vọt tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia hướng đỉnh núi vọt tới thân ảnh phía sau, một cước đá vào người kia cong lên. Thổi phun một tiếng, chỉ thấy cái kia bay lên trên bắn thân ảnh trực tiếp liền bị Tần Ca rơi vào thiên trì tuyết phong tuyết động thật dày bên trong, sau đó Tần Ca thân thể nhoáng một cái, xuất hiện lần nữa ở tại thiên trì trước mặt thánh nữ. Không nghĩ tới ngươi là như vậy thiên trì thánh nữ, không cho nhìn còn chưa tính, còn đánh người. Tần Ca giả ra một mặt bi phẫn bộ dáng hướng thiên trì thánh nữ nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, thiên trì sắc mặt của thánh nữ lập tức liền khó coi, phải biết lịch đại thiên trì thánh nữ đều là mỹ lệ thánh khiết biểu tượng. Nếu như sự tình hôm nay bị tuyên dương ra ngoài lời nói, như vậy thanh danh của nàng coi như hủy. Trong nháy mắt, thiên trì thánh nữ đối với Tần Ca sát ý càng thêm nồng đậm, nhưng mà từ vừa rồi một trưởng kia thăm dò đến xem, thiên trì thánh nữ lại biết Tần Ca chiến lược chân chính thế mà cùng nàng tương xứng, cái này khiến thiên trì thánh nữ trong lòng tràn đầy rung động, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Phải biết thiên trì thánh nữ thế nhưng là huyền tiên cảnh bắt trọng viên mãn tu vi à, mà Tần Ca chỉ có huyền tiên cảnh nhất trọng. Trên lệch dòng dã 7 cái cấp độ, vì cái gì Tần Ca chiến lược lại có thể cùng nàng tương xứng đâu, cái này khiến thiên trì thánh nữ phi thường nghi hoặc. Được rồi, không cho nhìn sẽ không nhìn, ta còn không hiếm có đây. Ngay tại thiên trì thánh nữ suy nghĩ lung tung thời điểm, Tần Ca nói lần nữa. Nghe lời này, thiên trì thánh nữ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, nàng đương nhiên không hy vọng Tần Ca không còn yêu cầu nhìn dáng dấp của nàng, nhưng thực sự để Tần Ca cứ như vậy rời đi, đem chuyện nào tuyên dương ra ngoài, nàng cái này thiên trì thánh nữ thanh danh cũng liền xong. Ngươi dừng lại. Ta cho ngươi xem. Nhìn lấy Tần Ca xoay người muốn đi, thiên trì thánh nữ cắn răng hướng Tần Ca khẽ đều. Tần Ca nghe thiên trì thánh nữ lời nói, dừng bước, cười híp mắt nhìn lấy thiên trì thánh nữ, khinh bạc nói nói, cho sớm xem không liền xong rồi, nhất định phải làm ra nhiều chuyện như vậy. Nghe lời này, thiên trì thánh nữ trong lòng cái này gọi là một cái khi a, trong lòng hận không thể tiến lên cho Tần Ca đi lên 100 bạt 2. Nhưng mà nàng chỉ có thể nhịn cơn tức này, lập tức cắn răng một cái đem khăn che trên mặt hai xuống. Tại thời khắc này, thiên trì thánh nữ trong lòng tràn đầy khuất nhục, bởi vì nàng là thiên trì tông lịch đại thánh nữ bên trong cái thứ một tại không có lấy chồng trước đó tháo xuống cái khăn che mặt, nói cách khác nàng là thiên trì tông lịch đại thánh nữ bên trong kém nhất. Giọt giọt nước mắt từ thiên trì thánh nữ khỏe mắt chảy xuôi xuống tới, cùng thiên trì thánh nữ tấm kia tinh xảo chi cực khuôn mặt tương xứng, lại là khiến cho thiên trì thánh nữ càng thêm tiểu diễm. Để Tần Ca nhìn đến ngẩn ngơ. Muốn chết rồi, tại sao có thể đẹp mắt như vậy đâu? Tần Ca ở trong tâm kêu to. Tần Ca không thể không thừa nhận thiên trì thánh nữ thật là nhân gian tuyệt sắc, cho dù là xem quen rồi mỹ nữ Tần Ca cũng phải đối với thiên trì thánh nữ dựng thẳng một lần ngón tay cái, nhìn trong lòng Tần Ca vô cùng lửa nóng, cảm thấy hắn hậu cung lại có thể nhiều một vị thiên phi. Ai, người lớn lên đẹp trai chính là không có cách, đi tới chỗ nào đều có mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Tần Ca ở trong tâm ngạo kiều nói. Lập tức Tần Ca hướng thiên trì thánh nữ nhìn lại, giả trang ra một bộ vô cùng khinh thường dáng vẻ nói nói, lớn lên cũng không có gì đặc biệt à, thật là khiến người ta thất vọng à. Nghe Tần Ca lời nói, thiên trì thánh nữ đưa tay trà sát một chút khỏe mắt nước mắt, căm tức nhìn Tần Ca, lập tức cắn răng nghiến lợi nói với Tần Ca, bản thánh nữ nhớ kỹ ngươi. Dứt lời, thiên trì thánh nữ quay người hướng về sau lưng rộng lớn thiên trì bay đi, mà liền tại thiên trì thánh nữ giáng lâm tại thiên trì mặt nước thời điểm. Một vết nước xuất hiện ở trên mặt nước, lập tức thiên trì thánh nữ liền chui vào. Thấy cảnh này Tần Ca hai con ngươi híp lại, dấu ở dưới thiên trì mặt địa phương mới là thiên trì tông hoạch tâm chi địa, khi ốm nói cho Tần Ca đại bí mật cũng ở đó. Bây giờ Tần Ca lấy khảo hạch đệ nhất thân phận tiến nhập thiên trì tông, tự nhiên là có cơ hội tiến vào bên trong. Ngay tại Tần Ca nhìn lấy thiên trì thánh nữ thân ảnh biến mất ở trên mặt nước thời điểm, từ dưới núi phóng tới lần lượt từng bóng người, rơi vào Tần Ca tả hữu, cả đám đều căm tức nhìn Tần Ca. Hiển nhiên đối với Tần Ca đoạt đệ nhất, thấy được thiên trì thánh nữ mặt mũi thực sự tỉnh canh cánh trong lòng, phẫn hận không thôi. Mà vừa lúc này, Vương Hạo xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, sau đó liền hai con ngươi băng hàn nhìn lấy Tần Ca, hiển nhiên là đã biết Tần Ca nhìn thiên trì thánh nữ mặt mũi thực sự tỉnh, đối với Tần Ca sát ý không có chút nào ẩn nút bắn ra lấy. Dạ thiên trì đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1326, Phong Mang Tiểu Lộ. Rất hiển nhiên. Cái này Vương Hạo cũng là nghiêng mộ thiên ao thánh nữ người, cho nên tại đã biết Tần Ca thấy qua thiên trì thánh nữ chân diện mục sau mới có thể đối với Tần Ca sát ý bắn ra, nhìn tư thế đây là muốn lập tức liền theo Tần Ca động thủ. Tần Ca cũng đồng dạng nhìn lấy đối diện Vương Hạo, thần sắc 10 phần bình tĩnh, cái này Vương Hạo bất quá là huyền tiên cảnh tam trọng mà thôi, căn vốn là không phải là đối thủ của Tần Ca, một khi động thủ, thua thiệt khẳng định không phải Tần Ca a. Các ngươi năm cái thông qua được khảo hạch, những người khác cút đi. Vương Hạo chỉ năm cái thông qua khảo hạch tu sĩ trầm giọng nói ra. Nhưng mà năm người này bên trong nhưng không có Tần Ca, thấy thế, cái kia năm cái thông qua khảo hạch tu sĩ đều âm cười lên, mặc dù Tần Ca trước đó nhìn thấy Thiên Chỉ Thánh Nữ chân diện mục, lại bởi vậy đắc tội Vương Hạo, khiến cho hắn đánh mất tiến vào Thiên Chỉ Tông tư cách, đây thật là quá đáng đời a. Tần Ca nghe Vương Hạo lời nói, khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Vương Hạo thế mà cho hắn đến rồi như thế một tay, hắn nhưng là vì Thiên Chỉ Tông cái kia cái đại bí mật mà đến a, nếu như không thể trở thành Thiên Chỉ Tông đệ tử, hắn thì làm sao đến cái kia cái đại bí mật đâu. Nhìn lấy đối diện Vương Hạo trên mặt đắc ý thần sắc, Tần Ca thán thở ra một hơi, nhẹ nói nói, làm sao đi tới chỗ nào đều có thiếu ăn đòn người đâu, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai thật là sai lầm sao? Dứt lời, không đợi Vương Hạo cùng những người khác kịp phản ứng, chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, tiếp lấy chỉ nghe thấy Vương Hạo kêu thảm một tiếng, thân thể xoay tròn lấy bay ra, lại là Tần Ca tiến lên đem đánh bay ra ngoài. Phu phu một tiếng, Vương Hạo rơi vào bên trong thiên trì, vang lên vô số bọt nước, sau một khắc, Vương Hạo liền từ trong nước bắn đi ra, chỉ bất quá nửa gương mặt đều sưng phồng lên, hai con ngươi trợn tròn, căm tức nhìn Tần Ca, giống to, ngươi dám đánh ta. Đúng thế, ngươi thiếu ăn đòn a. Tần Ca gật đầu trả lời. Nghe Tần Ca lời nói, Vương Hạo tức giận đến kém chút phun ra một hơi lao huyết, lập tức hét lớn một tiếng, thể nội kim đan cấp tốc vận chuyển, một cỗ quần quận tiên nguyên lực bắn ra đến, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng về Tần Ca liền đâm tới. Rất hiển nhiên, cái này Vương Hạo cũng là kiếm đạo tu sĩ, hơn nữa tại phương diện kiếm đạo tạo nghệ cũng không tệ lắm, nhất kiếm đâm ra, vô số kiếm quang bắn ra, kiếm khí tàn phá bừa bãi, hướng về Tần Ca bao phủ quá khứ. Thấy thế, Tần Ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng thôi động thể nội phổi đạo cung bên trong kim đan, sau một khắc, Tần Ca há miệng, vô số đạo sắc bén vô cùng kiếm khí từ Tần Ca trong miệng phun tới, hướng về Vương Hạo thôi động đi ra kiếm khí cắn giết tới. Chỉ thấy từ Tần Ca trong miệng phun ra ngoài kiếm khí cấp tốc liền đem Vương Hạo kiếm khí chạm thành vỡ nát, đồng thời tiếp tục hướng về Vương Hạo vọt tới. Tại Vương Hạo ánh mắt hoảng sợ xa suốt ở tại trên người hắn, lưu lại một đạo đạo vết thương. Phu phu một tiếng, Vương Hạo lần thứ hai rơi vào thiên trì bên trong, máu tươi cấp tốc nhiễm đỏ thiên trì nước, bất quá Tần Ca bởi vì hạ thủ lưu tình, cho nên Vương Hạo cũng không có bị chém giết, vẫn như cũ có khí tức, chỉ là đã trải qua đã mất đi chiến lực. Ngươi dám làm tổn thương ta? Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Hạo lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, chỉ thấy Vương Hạo khẽ vươn tay liền gọi ra một khối đưa tin phù thạch, quán chú tiên nguyên lực sau lớn tiếng gọi nói, cha, ta sắp chết, ngươi nhanh tới đây cứu ta à. Tần Ca lẳng lặng nhìn, cũng không có ngăn cản Vương Hạo, từ hắn động thủ quất Vương Hạo thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến sự tình phía sau. Bây giờ Vương Hạo gọi Thiên Chỉ Tông người xuất hiện đúng lúc là Tần Ca hy vọng, chỉ có đem sự tình làm lớn chuyện, hắn mới có cơ hội tiến vào Thiên Chỉ Tông a. Mấy hơi thở về sau, thiên trì nước cầm ẩm tách ra, lần lượt từng bóng người từ thiên trì hạ bay ra, rơi vào trên mặt nước, một người trong đó cấp tốc xuất hiện ở Vương Hạo trước mặt, nhìn thấy Vương Hạo bi thảm bộ dáng sau lập tức gầm thét liên tục. Là ai đã thương con ta phụ thân của Vương Hạo lớn tiếng gầm thét. Người này cùng Vương Hạo ở trên tướng mạo có 5-6 phần tương tự, rất rõ ràng chính là Vương Hạo cha ruột, tên là Vương Báo, chính là thiên trì tông một cái chấp sự, mặc dù địa vị không cao, tu vi cũng chỉ có huyền tiên cảnh bắt trọng. Nhưng ở bên trong Thiên Chỉ Tông vẫn có không ít hồ bằng cầu hữu. Nghe Vương Báo lời nói, trước đó tham gia khảo hạch những tu sĩ kia đều hướng phía sau thối lui, chỉ còn lại có Tần Ca còn đứng tại chỗ, lộ ra vô cùng đột ngột, để cho người ta rất dễ dàng liền biết đả thương Vương Hạo đúng là Tần Ca. Vương Báo hai con ngươi lửa giận ngút trời hướng về Tần Ca nhìn lại, cắn răng nghiến lợi nói nói, tiểu xuất sinh, dám đả thương nhi tử ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, chỉ thấy Vương Báo lật tay một cái. Tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái tứ phương đại ấn, lập tức Vương Báo thể nội kim đan vận chuyển, quần quận tiên nguyên lực bắn ra đến, hướng về trong tay đại ấn quán chú mà đến, tiếp lấy đã nhìn thấy đại ấn cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt biến thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Vương Báo khoát tay, như ngọn núi đại ấn bay lên, hướng về Tần Ca rơi xuống. Tần Ca ngẩng đầu nhìn đại ấn, nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này đại ấn là một kiện thượng phẩm tiên khí, uy lực cũng rất tốt, nhưng Tần Ca đã là thánh thai nhị biến. Nhục thân cũng có thể so với thượng phẩm tiên khí, lại thêm thể nội kinh khủng sức mạnh thân thể, đối với dạng này tiên khí tự nhiên không quan tâm. Mắt thấy đại ấn liền muốn rơi trên đầu, Tần Ca hai mắt tinh quang lóe lên, thể nội sức mạnh thân thể bộc phát, một quyền liền đánh vào trên đại ấn mặt, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tiếp lấy răng rắc thanh âm không ngừng truyền ra, lại là Tần Ca một quyền đem đại ấn đánh xuất hiện từng đạo vết rách. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền đến, lại là bởi vì đại ấn bị đánh ra vết rách, cùng tâm thần tương liên Vương Báo nhận lấy trọng thương. Vương Báo nhanh lên đem đại ấn thu về, hai con ngươi vẫn như cũ căm tức nhìn Tần Ca, lập tức quát lớn: "Các vị huynh đệ, tên tiểu xuất sinh này lấn ta quá đáng, còn mời các vị huynh đệ là ta chủ trì công đạo." Mấy cái kia đi theo Vương Báo đi ra Thiên Trì Tông tu sĩ nghe lời này, nhao nhao tế ra riêng phần mình tiên khí, hướng về Tần Ca đánh tới. Thấy thế, Tần Ca ha ha cười to một tiếng, thể nội khí huyết dâng trào, toàn thân kim quang ẩn hiện, nhanh chân hướng về phía trước, quyền trưởng không ngừng sẽ rời khỏi, hướng về kia từng kiện tiên khí đánh tới. Chỉ nhìn thấy từng cái hướng về Tần Ca chấn áp mà đến tiên khí bị Tần Ca trái một quyền, phải một trưởng toàn bộ đều đánh bay ra ngoài, toàn bộ đều phát ra răng rắc thanh âm, từng cái phía trên đều xuất hiện vết rách. Lúc này Tần Ca một thân chiến ý trung thiên, dũng mãnh chi khí vênh báo, hướng về đối diện Vương Báo đám người quát lớn: "Ta liền hỏi còn có ai?" Tại thời khắc này, Tần Ca phong mang lóa mắt, khiến cho mọi người tại đây cũng không dám nhìn thẳng, nhưng mà ngay tại lúc này, thiên trì nước lần nữa tách ra, tiếp lấy một người mặc trường bào màu trắng, hạc phát đồng nhan, chống một cây quải trượng lão nhân đi ra. "Đại trưởng lão." Vương Báo đám người nhìn thấy lão nhân xuất hiện về sau, trong nháy mắt đứng dậy, hướng về lão nhân hành lễ. Xuất hiện ở trước mặt mọi người lão nhân này lại là Thiên Trì Tông đại trưởng lão, ở trong Thiên Trì Tông địa vị chỉ ở dưới trưởng môn, nhưng là nghe nói tu vi của đại trưởng lão lại ở bên trên trưởng môn, chính là tổ tiên cảnh vô thượng tồn tại. Chỉ là đại trưởng lão bình thường căn bản không biết xuất hiện ở Thiên Trì bên ngoài, hôm nay làm sao biết đi ra đâu, cái này khiến Vương Báo đám người trong lòng vô cùng nghi hoặc. Dạ Thiên Trì đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1327, cửa đá. Thiên Trì Tông đại trưởng lão tuyệt đối là Thiên Trì Tông mạnh nhất nội tình, chỉ có dạng này một tôn đại cao thủ tọa chấn mới có thể để cho Thiên Trì Tông trở thành thượng phẩm tông môn, chỉ là xưa nay đại trưởng lão căn bản không biết xuất hiện ở phổ thông đệ tử trước mặt, hôm nay đây là thế nào? Đại trưởng lão nghe Vương Báo đám người lời nói, lại không để ý đến, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Tần Ca, mang trên mặt nụ cười ôn hòa, lập tức nói với Tần Ca: "Tiểu huynh đệ, tính tình không cần bốc lửa như vậy nha." Tần Ca đồng dạng nhìn chăm chú lên đối diện vị này đại trưởng lão, trong lòng vô cùng khẩn trương, mặc dù vị này đại trưởng lão nụ cười trên mặt rất ôn hòa, nhưng không biết vì cái gì Tần Ca chính là cảm thấy vị này đại trưởng lão hết sức nguy hiểm, sau lưng của nụ cười kia ẩn giấu đi to lớn âm mưu. Đại trưởng lão gặp Tần Ca không có trả lời, cũng không có tức giận, mà là quay đầu hướng Vương Báo đám người hỏi nói: "Nơi này xảy ra chuyện gì?" "Bẩm đại trưởng lão, tên tiểu xuất sinh này vô cơ hậu đả con ta Vương Hạo. Đáng thương con ta Vương Hạo đơn thuần thiện lương lại bị tên tiểu xuất sinh này tổn thương như vậy, còn mời đại trưởng lão vì bọn ta làm chủ a." Vương Báo nghe đại trưởng lão lời nói, lập tức lôi kéo Vương Hạo tiến lên nói với đại trưởng lão. Mặc dù không biết đại trưởng lão vì sao lại xuất hiện, nhưng đây tuyệt đối là thiên đại cơ hội tốt, nếu như có thể để con của hắn Vương Hạo tại trước mặt đại trưởng lão lăn lộn cái quen mặt, như vậy đối với Vương Hạo tiền đồ coi như quá có trợ giúp, thế là Vương Báo tự nhiên là không để lại dư lực để cử lấy con của hắn. Nghe Vương Báo lời nói, những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa, đem đầu mâu đều nhắm ngay Tần Ca, ngay cả mấy cái kia vừa mới tham gia khảo hạch tu sĩ cũng không ngoại lệ, tư thế kia giống như là Tần Ca làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình một dạng. Đại trưởng lão nghe Vương Báo lời nói, trên mặt nụ cười ấm áp không thay đổi, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, nhẹ nói nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ sẽ không chuẩn bị giải thích một chút không?" Nghe vậy, Tần Ca không quan trọng nhún vai. Nhưng là Vương Báo lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc trước hắn hộ tử sốt ruột lại là không có hỏi Vương Hạo vì sao lại cùng Tần Ca nổi lên va chạm, mà muốn là con của hắn gây họa, vậy coi như nguy rồi. "Thôi được, tiểu huynh đệ ngươi mặc dù không định giải thích, nhưng ta Thiên Trì Tông cũng không thể oan uổng ngươi." Đại trưởng lão cười híp mắt nói ra. Dứt lời, đại trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía Vương Hạo, bình tĩnh nói với Vương Hạo: "Nói đi, trước ngươi làm cái gì?" "Ta..." "Đại trưởng lão tha mạng a." "Ta là nhất thời hồ đồ mới." Vương Hạo nghe đại trưởng lão lời nói, vừa định muốn biện giải cho mình, nhưng tiếp xúc đến đại trưởng lão cái kia ánh mắt bình tĩnh thời điểm lại bị giật nảy mình, vội vàng cầu xin tha thứ. Vương Báo đám người nghe Vương Hạo lời nói lập tức liền biết nguy rồi, nhất là Vương Báo, tức giận đến càng là muốn thổ huyết, rất hiển nhiên hôm nay chuyện này là Vương Hạo làm ra, nếu là đại trưởng lão không xuất hiện, bọn hắn liền xem như oan uổng Tần Ca cũng không có gì, nhưng đại trưởng lão đã biết rồi. Bọn hắn còn nào dám ở thời điểm này giữ gìn Vương Hạo a? Đại trưởng lão nghe Vương Hạo lời nói, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, nhưng là liền sau đó một khắc, một sợi uy áp từ trên người đại trưởng lão phóng xuất ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đang ở cầu xin tha thứ Vương Hạo liền bỗng nhiên hóa thành một đám mưa máu, rơi vào bên trong thiên trì. Một màn này để thân thể của mọi người hung hăng run lên, ai cũng không nghĩ tới đại trưởng lao thế mà lại tàn nhẫn như vậy, vậy mà không để ý chút nào Vương Báo cảm thụ đem Vương Hạo đánh giết, hơn nữa vẹn vẹn chỉ dùng một sợi uy áp, cái này khiến Vương Báo liền báo thủ dũng khí cũng không có. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể hài lòng đại trưởng lao hướng về Tần Ca nói ra. Nghe đại trưởng lão lời nói, Tần Ca bất chí khả phủ nhún vai, mặc dù đại trưởng lao trước đó cái kia một chút cũng làm cho Tần Ca giật nảy mình, nhưng trên thực tế Tần Ca còn có thể tiếp nhận, bởi vì hắn đã sớm đoán trước vị này đại trưởng lao chính là một cái lòng dạ độc ác ngon nhân. Đại trưởng lão gặp Tần Ca không nói chuyện, nhưng cũng không tiếp tục đi tìm Vương Báo đám người phiền phức, mà là tiếp tục nói với Tần Ca, tiểu huynh đệ, ta có một chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có chịu hay không đâu. Ta có cự tuyệt quyền lực sao? Tần Ca nghe đại trưởng lão lời nói, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ nói ra. Từ vừa mới bắt đầu Tần Ca liền biết vị này đại trưởng lão đối với hắn như thế lấy lòng cũng không có chuyện tốt mà, hiện tại quả là thế, chẳng qua là ban đầu khi ôm nói vị này đại trưởng lão thế nhưng là tổ tiên cảnh vô thượng tồn tại, Tần Ca ở trước mặt hắn liền như là kiến hôi, coi như Tần Ca muốn dây rủa cũng giống vậy là phí công. Nghe Tần Ca lời nói, đại trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là không nói gì, quay người liền hướng đi về phía trước đi, mà theo đại trưởng lão quay người, thiên trì nước tự động tách ra, đại trưởng lão từng bước một hướng về thiên trì phía dưới đi đến. Thấy thế, Tần Ca chỉ có thể cất bước đi theo, mà Vương Báo đám người nhìn lấy Tần Ca từng bước một đi vào bên trong thiên trì, từ đầu đến cuối đều không dám nói thêm câu nào. Thì ra là thế. Quả nhiên là nơi tốt. Tiến nhập thiên trì bên trong về sau, Tần Ca ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu thanh tịnh nước hồ, cảm khái nói ra. Đi vào thiên trì về sau, Tần Ca mới phát hiện cái này thiên trì bên trong lại là trống không, trừ trên đỉnh đầu có mấy trăm trượng sâu thanh thủy bên ngoài, phía dưới không gian bao la lại là một chút nước cũng không có. Đại trưởng lão đi ở phía trước, nghe thấy Tần Ca lời nói cũng không có trả lời, thấy thế, Tần Ca cũng không nói gì thêm, chỉ là đi theo đại trưởng lão một mực hướng về đi về phía trước lấy, trên đường đi ngược lại là gặp không ít thiên trì tông đệ tử, nhưng rất kỳ quái vậy mà không có người theo đại trưởng lão chào hỏi, cũng không có ai nhìn một chút Tần Ca. Giống như là không nhìn thấy hai người bọn họ mở dạng. Tần Ca biết đây nhất định là đại trưởng lão dùng thủ đoạn, để thiên trì tông đệ tử cũng không biết hắn tồn tại, cái này khiến Tần Ca càng cảm giác đại trưởng lão không có ý tốt, bất quá Tần Ca cũng không có lập tức bỏ chạy, dù sao hắn muốn rời đi tùy thời đều có thể. Vòng vo không biết đi bao nhiêu địa phương, mở ra bao nhiêu cơ quan, Tần Ca rốt cục đi theo đại trưởng lão đi tới thiên trì tông phía dưới cùng một chỗ trong thạch động, mà ở trước mặt của hắn lại là xuất hiện một tòa cửa đá. Tao ít ít ít. Làm sao sẽ đến nơi này? Khi nhìn thấy cửa đá về sau, Tần Ca ở trong tâm kêu to. Trước mắt tòa này cửa đá cổ phát giặt rào, phía trên điêu khắc từng đạo mười phần huyền ảo tiên văn, lại là cùng thiên địa này giữa bất luận một loại nào tiên văn cũng không giống nhau, đồng thời phức tạp tới cực điểm. Tần Ca chỉ là chăm chú nhìn trong một giây lát đã cảm thấy choáng váng. Nhưng để Tần Ca rung động không phải trên cửa đá tiên văn, mà là bởi vì nơi này chính là khỉ ốm nói cái kia cất giấu thiên trì tông đại bí mật địa phương A. Tiểu huynh đệ. Trông thấy trước mắt ngươi cửa đá sao ngươi đi đem nó đẩy ra đi. Ngay tại Tần Ca là chuyện trước mắt cảm thấy rung động thời điểm, đại trưởng lão mở miệng nói với Tần Ca. Nghe đại trưởng lão lời nói, Tần Ca trong nháy mắt liền hiểu lão già này dụng ý, bất quá Tần Ca vốn là muốn nhìn một chút thiên trì tông đại bí mật rốt cuộc là cái gì, cho nên tự nhiên không có phản đối, cất bước hướng cửa đá đi đến. Dạ thiên trì đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1328, bị hút vào. Khi ốm đã từng nói cho Tần Ca liên quan tới thiên trì tông đại bí mật thì ở tòa này sau cửa đá mặt, đồng thời muốn tòa này cửa đá phi thường đặc thù. Nếu như dùng những lực lượng khác đi đẩy cửa đá ra lời nói, ngươi dùng bao nhiêu lực lượng cũng sẽ bị cửa đá phản chấn trở về bao nhiêu lực lượng, chỉ có dùng sức mạnh thân thể mới sẽ không bị phản chấn. Chỉ là từ thiên trì tông thành lập cho tới bây giờ, cơ hồ tất cả thiên kiêu đều đã từng bị yêu cầu đi thử nghiệm đẩy cửa đá ra, lại không có một lần thành công, mà khi ốm sở dĩ biết chuyện này. Tự nhiên là bởi vì hắn cũng từng bị yêu cầu đi thử một lần, cũng đồng dạng không thành công. Trước đó Tần Ca tại thiên trì bên ngoài cùng Vương Hạo, Vương Báo đám người tranh đấu thời điểm chỉ dùng sức mạnh thân thể, lúc này mới đưa tới đại trưởng lão, đem hắn đưa tới nơi này. Chậm rãi đi tới phía trước cửa đá, Tần Ca duỗi ra song trưởng đặt ở trên cửa đá, sau đó bắt đầu một chút xíu dùng sức, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới là hắn dùng ngàn vạn mã lực đều không thể để cửa đá di động một tia khoảng cách. Thế là Tần Ca chỉ có thể tiếp tục gia tăng lực lượng. Mẹ nó, ta còn cũng không tin không đẩy được ngươi. Tần Ca ở trong tâm gào thét lớn. Cuồn cuộn huyết khí không ngừng tại Tần Ca thể nội phiên dũng buôn đằng, khiến cho Tần Ca trên thân thể lóe ra điểm điểm kim quang. Tần Ca không ngừng thêm đại lực lượng, 1.000 vạn, 2.000 vạn, 5.000 vạn, 8.000 vạn, cuối cùng đều sử xuất ước mã buôn đằng lực. Chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, ngay tại Tần Ca dùng hết ước mã buôn đằng lực thời điểm, trước đó vẫn không nhúc nhích cửa đá rốt cục bắt đầu di động. Được. Tiếp tục dùng lực, đẩy ra nó. Nghe thấy cửa đá phát ra kéo kẹt thanh âm, đại trưởng lão hai con ngươi tinh quang lấp lóe, hướng về Tần Ca giống to. Nghe đại trưởng lão lời nói, Tần Ca ở trong tâm trận trắng mắt, trong lòng tự nhủ lão già này thực sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo a. Đương nhiên, Tần Ca trong lòng cũng rất kích động, tiếp tục gia tăng lực lượng, cửa đá phát ra kéo kẹt thanh âm một chút xíu mở. Chỉ bất quá cửa đá mở ra tốc độ thật sự là quá chậm rãi, hay cùng xin bỏ mở dạng, Tần Ca đã đem 150 triệu mã lực toàn bộ buộc phát ra, nhưng là cửa đá vẫn là một chút xíu di chuyển, căn bản không biện pháp lập tức mở ra. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, cửa đá đều vẫn là chỉ mở ra một cái khe nhỏ khe hở, đừng nói có thể đi vào người, liền xem như bay vào đi một con rồi đều tốn sức mà, cái này khiến đại trưởng lão đều hơi không kiên nhẫn. Ngươi ngược lại là nhanh lên a. Đại trưởng lão hướng Tần Ca thúc giục nói ra. Nghe lời này, Tần Ca trợn trắng mắt nói, ngươi đi ngươi lên a. Nghe vậy, đại trưởng lão hai con ngươi hàn quang lóe lên, bất quá vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng, hiện tại hắn còn cần phải mượn Tần Ca lực lượng mở ra cửa đá. Tự nhiên không thể động Tần Ca, bất quá một khi cửa đá mở ra, vậy dĩ nhiên là Tần Ca tử kỳ. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo tiếng xé gió bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, tiếp lấy lần lượt từng bóng người xuất hiện ở đại trưởng lão tả hưu, bên trong một cái rõ ràng là áo trắng che mặt thiên trì thánh nữ, tại nhìn thấy đang ở đẩy cửa đá Tần Ca thời điểm, thiên trì thánh nữ sửng sốt một chút, trong hai con ngươi lóe lên một hơi khí lạnh. Sư phụ, ngài tìm được có thể đẩy cửa đá ra người ngay lúc này. Một cái người trung niên quần áo trắng nói với đại trưởng lão. Cái này người trung niên quần áo trắng chính là thiên trì tông trưởng môn Chu Thông, kim tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn, mà theo sau lưng hắn đều là thiên trì tông từng cái trưởng lão, mỗi một cái đều là cảnh giới kim tiên. Đại trưởng lão nghe Chu Thông lời nói, khẽ gật đầu, thấy thế, Chu Thông đám người đều vô cùng kích động bắt đầu. Thiên trì bí cảnh là thiên trì tông thánh chủ phát hiện, nhưng mà từ thiên trì tông thánh chủ vẫn lạc đến bây giờ đã trải qua đổi trọn vẹn đời 100 trường môn. Lại vẫn là không có giải khai cửa đá bí mật bên trong. Lúc đầu Chu Thông đám người đều đã bỏ đi, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện, có thể đẩy cửa đá ra người thế mà xuất hiện. Tần Ca tự nhiên là phát hiện Chu Thông đám người đến, lại không đếm xỉa tới, chỉ là toàn tâm toàn ý đẩy về phía trước lấy cửa đá, nhưng tòa này cửa đá thực sự quá mẹ nó nặng nghề, Tần Ca đều đã bạo phát toàn bộ lực lượng cũng chỉ có thể là dạng này xin bỏ một dạng thôi động, cái này khiến Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ. Nguy rồi, muốn không còn khí lực. Lại giữ vững được một khắc đồng hồ về sau, Tần Ca ở trong tâm âm thầm gọi hỏng bét. Tần Ca thôi động toàn bộ lực lượng kiên trì suốt nửa giờ a, mà đây chính là 150 triệu sức mạnh thân thể. Có thể liên tục thôi động như thế lực lượng đạt tới nửa canh giờ, Tần Ca cảm thấy hắn đã trải qua rất chú đáo, không có thể đem cửa đá đẩy ra, cũng không thể trách Tần Ca. Ai, chỉ có thể là đi một chuyến vô ích. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Lúc đầu Tần Ca còn dự định thừa dịp đẩy cửa đá ra trong nháy mắt xông vào tranh đoạt một chút trong cửa đá đại bí mật, lại không nghĩ rằng hắn liền cửa đá đều đẩy không ra, thế là chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bằng không chờ đến lực lượng của hắn hao hết coi như tùy ý thiên trì tông làm thịt. Về phần Tần Ca như thế nào đào thoát, vậy liền quá đơn giản, Tần Ca thần hồn trong kim đan ẩn chứa hắn tinh thần lĩnh vực, cho nên Tần Ca chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể tiến vào tinh thần lĩnh vực, từ đại trưởng lão, Chu Thông, thiên trì thánh nữ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá cái này chạy trốn phương pháp có một tai hại, cái kia chính là Tần Ca là ở nơi nào biến mất, hắn thời điểm xuất hiện lần nữa hay là ở nơi nào, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Ca cũng không muốn dùng biện pháp này. Bây giờ cường địch hoàng tự, Tần Ca trừ biện pháp này tự nhiên là không có biện pháp khác, ngay tại lúc Tần Ca muốn câu thông tinh thần lĩnh vực rời đi nơi này thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Tao ít ít ít, ngươi mẹ nó buông ra lão tử A. Tần Ca một bên lớn tiếng gầm rú. Một bên liều mạng muốn rút về song trưởng của mình. Chỉ là từ trên cửa đá thế mà truyền đến một cỗ căn bản là không có cách chống lại hấp lực, đem Tần Ca hung hăng hút ở tại trên cửa đá. Không chỉ có như thế, Tần Ca song trưởng thế mà một chút xíu chui vào trong cửa đá. Đại trưởng lão, Chu Thông, thiên trì thánh nữ đám người đều chú ý đến Tần Ca, nghe tới Tần Ca giống lên một tiếng sau lập tức liền phát hiện dị thường. Sau một khắc, Chu Thông trong nháy mắt xuất thủ, bấm tay thành chảo, hướng về Tần Ca phía sau lưng bắt tới. Muốn đem Tần Ca bắt trở lại. Ngay tại lúc Chu Thông xuất thủ trong nháy mắt, trên cửa đá bạch quang lóe lên, một cỗ cùng Chu Thông thi triển chi lực lượng giống nhau từ trên cửa đá bạo phát ra, hướng về Chu Thông phản chấn quá khứ. Chỉ thấy bịch một tiếng, Chu Thông thân thể chấn động, lui về phía sau hai bước, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước mặt cửa đá, mà Tần Ca bàn tay đã trải qua toàn bộ bị cửa đá hút đi vào. Các ngươi mẹ nó nhìn một chút, cũng không phải lão tử dở cho quỷ, dựa vào cái gì hướng trên người lão tử chút giận a? Tần Ca phẫn nộ mang to. Nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt của Chu Thông càng thêm khó coi, hừ lạnh một tiếng, lại muốn hướng về Tần Ca xuất thủ, nhưng mà ngay tại lúc này, đại trưởng lão lại khoát tay áo, ngăn trở Chu Thông. Tiểu huynh đệ, lão phu chờ ở bên ngoài lấy ngươi, ngươi liền giúp lão phu đem đồ vật bên trong lấy ra đi. Đại trưởng lão cười híp mắt nói ra. Bắt ngươi muội a. Nghe đại trưởng lão lời nói, Tần Ca ở trong tâm mắng to, mà lúc này đây, hai cánh tay của hắn cũng bị hút vào cửa đá, sau đó cái kia mặt của khuôn mặt xinh đẹp cũng bị cửa đá hút vào. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1329, Tiên Hồn Thuế Biến. Tại Tần Ca cái kia gương mặt xinh đẹp bị cửa đá hút lại thời điểm, Tần Ca cảm thấy mình biết ngạt thở, nhưng mà trên thực tế hô hấp của hắn rất thông thuận, cái này khiến Tần Ca 10 phần nghi hoặc, bất quá không có bao lâu thời gian hắn cả người đều bị hút vào trong cửa đá. À đây là nơi nào? Tần Ca một mặt mộng quyển bộ dáng nói ra. Nguyên bản Tần Ca cho là mình bị cửa đá hút tiến đến, xuất hiện địa phương hẳn là sau cửa đá mặt sơn động, nhưng mà cũng không có, hắn xuất hiện ở một cái tối tăm mở mịt không gian bên trong. Mà ở cái không gian này tứ phương trên bầu trời có từng cái tiên văn, lại là cùng bên ngoài trên cửa đá tiên văn một dạng. Trông thấy những tiên văn đó, Tần Ca lập tức liền rõ ràng đây cũng là trong cửa đá không gian. Cái này khiến Tần Ca ý thức được tòa này cửa đá càng không đơn giản, không chỉ có trầm trọng khó có thể tưởng tượng, kỳ nội bộ lại còn có dạng này không gian. Ông! Ngay tại lúc Tần Ca quan sát đến những tiên văn đó thời điểm, hắn cửa gỗ tiên hồn thế mà chủ động xuất hiện, lơ lửng tại trên đầu Tần Ca. Tiếp lấy hai phiến cửa gỗ từ từ mở ra, lộ ra trong cửa gỗ một mảnh hỗn độn thế giới. Cửa gỗ tiên hồn xuất hiện tự nhiên là dọa Tần Ca nhảy một cái, ngẩng đầu thật chặt nhìn chăm chú lên cửa gỗ tiên hồn, bất quá cửa gỗ tiên hồn trừ mở ra về sau lại là không có động tác khác, cái này khiến Tần Ca có chút hiếu kỳ, cửa gỗ tiên hồn đây là muốn làm gì đâu. Sau một khắc, là gần tại cái không gian này tứ phương trên bầu trời vô số tiên văn bỗng nhiên từng cái được thắp sáng. Tiếp lấy đã nhìn thấy từng đạo tiên quang từ cái kia từng đạo tiên văn bên trên bắn ra, hướng về cửa gỗ tiên hồn rơi đi, trong nháy mắt liền bị cửa gỗ tiên hồn nuốt vào. Trông thấy một màn này, Tần Ca tự nhiên là càng hiếu kỳ hơn, cái này cửa gỗ tiên hồn đến cùng là đang làm gì đâu, tại sao phải thôn phệ những cái này tiên văn lực lượng đâu. Bất quá bởi vì cửa gỗ tiên hồn thật sự là muốn thần bí, từ ngưng tụ ra một ngày kia trở đi Tần Ca liền không có thực sự hiểu rõ qua cửa gỗ tiên hồn. Cho nên bây giờ hắn cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn, mặc kệ cửa gỗ tiên hồn sẽ có như thế nào biến hóa đều không phải là hắn có thể chi phối. Quả nhiên có biến hóa. Đi qua một khắc đồng hồ về sau, Tần Ca hai mắt sáng lên, lập tức nhẹ nói nói. Tần Ca nhìn chằm chằm vào cửa gỗ tiên hồn, quan sát đến biến hóa của nó, lại trông thấy theo cửa gỗ tiên hồn không ngừng thôn phệ cái không gian này tiên văn lực lượng, cửa gỗ tiên hồn phía dưới cái kia hình hộp chữ nhật tạ đá tử thế mà dần dần trở nên đen nhánh, đồng thời còn nổi lên kim loại sáng bóng. Hãy cùng hắc thiết đồng dạng. Đồng thời theo tạ đá chết biến hóa đồng thời, nó phía trên các loại đao kiếm chém vào dấu vết toàn bộ đều biến mất không thấy, một cỗ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng từ trong đó như ẩn như hiện tản ra. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền kích động, hắn bất kể đến cùng vì sao lại có biến hóa như thế, dù sao hắn cửa gỗ tiên hồn đang thay đổi mạnh là được rồi. Ha ha, lại có biến hóa. Sau nửa canh giờ, Tần Ca lần nữa hưng phấn kêu lớn lên. Theo cái này nửa canh giờ thôn phệ, cửa gỗ tiên hồn hai bên trái phải gỗ tròn cây cột cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã trải qua không còn là cột gỗ tử, mà là biến thành hai cây cột đá, đồng thời ở phía trên phủ đầy bên ngoài trên cửa đá tiên văn. Làm hai cây gỗ tròn cây cột biến thành thạch đầu cây cột về sau, Tần Ca rõ ràng cảm giác được hắn tiên hồn nặng hơn, hơn nữa từ tiên hồn bên trên thả ra khí tức cũng càng khủng bố hơn, cho dù đây là Tần Ca tiên hồn, hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Thôn vệ vẫn còn tiếp tục. Từng đạo tiên văn phóng thích lực lượng hướng về Tần Ca tiên hồn rơi đi, toàn bộ đều bị nuốt vào, lại qua một canh giờ, nguyên bản cửa gỗ tiên hồn hai phiến cửa gỗ cũng thay đổi thành cửa đá, ở phía trên đồng dạng phủ đầy huyền ảo tiên văn. Đầu gỗ biến thạch đầu đây là tiến hóa đi. Tần Ca nhìn lấy hoàn toàn mới tiên hồn nói ra. Giờ này khắc này, bên trong không gian này tiên văn toàn bộ đều phai nhạt xuống, phảng phất là một chút lực lượng cũng không có, mà Tần Ca cửa gỗ tiên hồn lại trở thành cửa đá tiên hồn. Bất kể là trọng lượng vẫn là lực lượng cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tại cửa gỗ tiên hồn ngưng tụ lúc đầu, Tần Ca kém chút bị hố khóc, bởi vì ngay lúc đó cửa gỗ mục tiên hồn thật sự là quá vụn a, nhưng là đi qua lần lượt thôn phệ, cửa gỗ mục tiên hồn cũng thời gian dần trôi qua xảy ra thuế biến, trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng là một lần này tiến hóa lại là long trời lỡ đất, nguyên bản tạ đá tử biến thành hắc thiết tảng, gỗ tròn cây cột cùng hai phiến cửa gỗ đều biến thành đá, khiến cho cửa gỗ tiên hồn hoàn toàn thuế biến thành cửa đá tiên hồn, cái này khiến Tần Ca trong lòng vô cùng kích động. Cứ việc còn không có thí nghiệm cửa đá tiên hồn cường đại cỡ nào, nhưng Tần Ca có tuyệt đối tự tin, hắn cửa đá tiên hồn tuyệt đối là cường đại nhất tiên hồn. Ngay tại lúc Tần Ca kích động tại tiên hồn thuế biến thời điểm, một cỗ bài xích lực lượng đống nhiên bao phủ hắn, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác thân thể bị đẩy đi ra, xuất hiện ở một cái mới không gian ở trong. Làm đứng vững về sau, Tần Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại bị giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện thiên trì bên trong đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông cùng thiên trì thánh nữ đám người thế mà toàn bộ đều ở phía trước của hắn. Trong nháy mắt này, Tần Ca tâm liền căng thẳng, đã làm xong trốn vào tinh thần trong lĩnh vực quyết định. Chỉ bất quá Tần Ca lại phát hiện thiên trì tông đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông đám người ánh mắt nhìn về phía hắn có chút không đúng, vì đại trưởng lão bọn hắn trông thấy Tần Ca thời điểm, ánh mắt thế mà không biến hóa chút nào, thật giống như không có trông thấy hắn như vậy. Thế là Tần Ca cả gan tại đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông đám người trước mặt đi tới lui hai lần, phát hiện bọn hắn thật là không thấy mình, cái này khiến Tần Ca càng thêm nghi ngờ, đưa tay hướng về phía trước sờ lên, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cái vô hình bình chướng cản ở trước mặt của hắn. Chẳng lẽ nói là tòa kia cửa đá? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lập tức Tần Ca bỗng nhiên quay người, phát hiện mình thực sự ở một tòa trong thạch động, không có gấp đi xem trong thạch động đồ vật. Tần Ca quay người lần nữa hướng đại trưởng lão đám người nhìn lại, rốt cục xác định cái kia vô hình bình chướng chính là tòa kia cửa đá. Thật là có ý tứ. Tần Ca vừa cười vừa nói. Tần Ca không nghĩ tới tại trong cửa đá lại có thể thấu thị tình huống bên ngoài, cái này khiến Tần Ca cảm thấy tòa này cửa đá càng thêm không đơn giản. Mấy người rời đi thời điểm nhất định phải lấy đi, không thể lưu cho Thiên Chỉ Tông. Thiên Chỉ Tông đại bí mật, ta tới á. Lập tức Tần Ca quay người hướng về trong thạch động cười lớn nói. Hang đá cũng không phải là rất lớn, đồng thời đồ vật bên trong cũng không phải rất nhiều, chỉ có một cái bàn đá, một cái băng ghế đá, sau đó chính là một cái giường đá. Bất quá tại sơn động trên vách đá lại khắc lấy từng chương bích họa, phía trên vẽ lại là từng đầu chân long xoay quanh phi vũ cảnh tượng. Đây con mẹ nó đúng là đại bí mật, Tần Ca mười phần im lặng nói ra. Đối với những bích họa đó, Tần Ca thật là một chút hứng thú đều không có, mà trừ những thứ này ra bích họa, trong thạch động lại là không có bất kỳ vật gì khác, tự nhiên là để Tần Ca mười phần khó chịu. Tuân theo kẻ gian không trắng tay mà đi nguyên tắc, Tần Ca lập tức đối với hang đá tiến hành một lần đại càn quét, lại là để Tần Ca ở trên bàn đá tầng kia chừng một chỉ sau trong cho bụi phát hiện một cái dùng không biết tài liệu gì ngọc thạch chế tạo giới chỉ. Dạ Thiên Chỉ Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1330. Long thần giới. Mình mới thành lập bang đế thiên môn, mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. 9. Chôn ở thật dày trong cho bụi chiếc nhẫn này là màu xanh biếc, óng ánh trong suốt, sờ lên còn có chút ý lạnh, chỉ là lấy Tần Ca kiến thức thế mà không nhận ra đây là cái gì ngọc thạch chế tạo thành. Bất quá bất kể như thế nào, dù sao Tần Ca không có đi không, cuối cùng là có thu hoạch, lại thêm trước đó tiên hồn thuế biến, lần này thiên chỉ tổng chi hành cũng coi là rất viên mãn. Ngọc Thạch Tần Ca liền nghĩ muốn làm như thế nào chạy đi. Lấy Tần Ca tu vi hiện tại muốn tại Thiên Trì Tông đại trưởng lão, trưởng môn Chu Thông cùng những trưởng lão kia trước mặt đảo tẩu không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, chỉ cần Tần Ca dám đi ra cửa đá, khẳng định cũng sẽ bị trước tiên bắt. Nhanh lên để cho ta ra ngoài. Ngay tại Tần Ca suy nghĩ đối sách thời điểm, nhưng trong lòng truyền đến A Tử thanh âm. Tần Ca nghe A Tử lời nói, tâm niệm vừa động, lập tức liền đem A Tử từ hắn tinh thần trong lĩnh vực kêu gọi ra. Vừa định há miệng hỏi một chút A Tử muốn ra làm gì, lại trông thấy A Tử một mặt kích động cùng ngạc nhiên hướng về bốn phía trên vách đá bích họa nhìn sang. Ha ha, bản cô nương quả nhiên chính là thiên sinh làm long hoàng mệnh A. A Tử lên tiếng cười lớn nói. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, lúc trước hắn không biết nơi này bích họa có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ trông thấy A Tử bộ dáng, lại hiểu trong này bích họa khẳng định ẩn chứa chân long nhất tộc truyền thừa. A Tử. Làm sao ngươi biết nơi này có bích họa đó? A Tần Ca nhẹ giọng hướng A Tử hỏi. Bởi vì A Tử tại Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực là không thể nhìn thấy bên ngoài, cho nên Tần Ca không rõ vì cái gì A Tử biết bên ngoài có những cái này bích họa, cái này khiến Tần Ca phi thường tò mò. A Tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức ngạo kiều dương lên cái đầu nhỏ, đắc ý nói, đương nhiên là bởi vì ta thiên phú vô song, tương lai nhất định có thể trở thành Long Hoàng, nơi này chuyển thừa xin ta tới đây chứ. Tần Ca nghe A Tử lời nói lập tức liền hiểu nhất định là A Tử cảm nhận được bích họa bên trong truyền thừa triệu hoán, lúc này mới sốt ruột đi ra, bất quá nhìn lấy A Tử cái kia dáng vẻ cao hứng, Tần Ca tự nhiên là sẽ không đi vạch trần nàng. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền thừa đi. Đúng, ngươi giúp ta nhìn xem đây là vật gì, Tần Ca sau đó nói với A Tử. Vừa nói, Tần ca vừa đem cái viên kia thúy chiếc nhẫn màu xanh lục biểu hiện ra cho A tử quan sát, mà A tử tại nhìn thấy tần ca lòng bàn tay thúy chiếc nhẫn màu xanh lục trong nháy mắt chính là hai mắt sáng lên, tiếp lấy con ngươi đi lòng vòng, lập tức nói với tần ca, ngươi cầm gần một điểm, ta làm sao thấy không rõ lắm đây. Nghe A tử lời nói, tần ca lập tức liền đưa bàn tay khép lại, thấy thế, A tử lập tức liền đánh tới, trực tiếp treo ở trên người tần ca, hai tay ôm thật chặt tần ca cổ, hai chân lại là dây dưa tần ca eo. Long thần giới là của ta, nhanh lên cho ta. A tử đong đưa tần ca cổ, nũng nịu nói nói. Long thần giới nghe lời này, tần ca lập tức liền hứng thú, vừa đem cái kia thúy chiếc nhẫn màu xanh lục bày tại lòng bàn tay, vừa hướng A tử hỏi nói, A tử, làm sao ngươi biết đây là long thần giới nó có chỗ lợi gì? Ta không biết nha, nó cũng vô dụng. Nghe tần ca lời nói, A tử lập tức liền đong đưa đầu nói ra. Nhìn lấy A tử bộ dáng, tần ca cười lắc đầu, lập tức đem long thần giới đưa cho A tử. Tần ca mặc dù một mực tuân theo bốn cái phàm là nguyên tắc, nhưng đối với nữ nhân của mình, hắn vẫn là thật hào phóng. Nếu A tử ưa thích cái này long thần giới, tần ca đương nhiên sẽ không keo kiệt. A tử nắm thật chặt long thần giới, ngẩng đầu nhìn tần ca, lập tức hai con ngươi đi lòng vòng, lúc này mới nói với tần ca, được rồi, ta cho ngươi biết đây là vật gì tốt. Nghe A tử lời nói, tần ca gật đầu cười, hắn vừa rồi sở dĩ đem long thần giới cho A tử, tự nhiên là rõ ràng A tử tính cách. Biết hắn chỉ cần đem long thần giới cho A tử, như vậy A tử ngay lập tức sẽ mềm lòng, đem hắn muốn biết sự tình nói ra được. Nhưng mà nghe A tử giảng thuật liên quan tới long thần giới sự tình về sau, tần ca lập tức liền hối hận đem long thần giới cho A tử. Nguyên lai cái này long thần giới lại là chân long vị diện trí tôn thần khí, có được long thần giới không chỉ có thể thao túng chân long vị diện các loại long tức, còn có thể rút ra chân long vị diện mỗi một đầu chân long lực lượng cho mình dùng, đây vẫn chỉ là trụ cột nhất một chút tác dụng. Có được long thần giới tốt đẹp nhất chỗ đó là có thể tùy thời bị long thần giới rèn luyện thân thể, từ đó không ngừng tăng lên sức mạnh thân thể, từ đó đạt tới long thần chi cảnh. Tần ca đối với long thần giới cái khác tác dụng không có hứng thú gì, chính là cái này một đầu cuối cùng đơn giản để tần ca thèm nhỏ dãi tới cực điểm. Hắn bây giờ nhất muốn có được đồ vật đó là có thể rèn luyện thân thể lực lượng, bằng không hắn cũng không biết bản thân muốn lúc nào mới có thể để hoàn mỹ thánh thể thuế biến viên mãn. A tử, long thần lớn bao nhiêu lực lượng? A tần ca hướng A tử hỏi. Nghe tần ca lời nói, A tử một bên nắm thật chặt long thần giới, một bên nói với tần ca, muốn trở thành long thần nhất định phải có được vạn long chi lực. Vạn long chi lực nghe A tử lời nói, tần ca liễu lười không thôi, hắn vừa rồi đã biết tại chân long vị diện tính toán sức mạnh thân thể đơn vị chính là một đầu chân long thời điểm thành niên có lực lượng, xưng là lực lượng của một con rồng, mà cái này lực lượng của một con rồng thì tương đương với 100 triệu mã lực. Nói cách khác tần ca bây giờ có được 150 triệu mã lực nếu là phóng tới chân long vị diện cũng bất quá là vừa vận trưởng thành mà thôi, mà muốn đạt tới long thần thì cần muốn có được vạn long chi lực, tần ca chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. A tử, vậy ngươi nhanh lên đem nó luyện hóa đi. Tần ca sau đó nói với A tử, mặc dù tần ca cũng rất muốn có được long thần giới, nhưng nếu đây là chân long nhất tộc chí tôn thần khí, đối với A tử tự nhiên càng trọng yếu hơn. Tần ca còn không đến mức vô sỉ đến theo nữ nhi của mình giật đồ. Nghe tần ca lời nói, A tử lập tức hành động, chỉ thấy A tử đưa tay tại ngực của mình vỗ. Sau một khắc, A tử liền phun ra một hơi tinh huyết, rơi vào long thần giới phía trên, tiếp lấy liền bị long thần giới hút thu vào. Vì cái gì không luyện hóa được bản cô nương thế nhưng là thiên sinh liền có thể thành long hoàng vô thượng thiên kiêu A. Nhưng mà qua một hồi lâu, A tử lại là khó chịu kêu lớn lên. Nguyên lai A tử lãng phí một giọt tinh huyết muốn luyện hóa long thần giới. Cuối cùng thế mà thất bại, cái này tự nhiên để A tử phi thường khó chịu. Tần ca nghe A tử lời nói, cũng như mày, A tử thế nhưng là huyết thống thuần chính chân long A, lại không cách nào luyện hóa mai này long thần giới, tự nhiên là phi thường chuyện kỳ quái, tần ca cũng nghĩ không thông cái này là vì cái gì. Bất quá khi tần ca nhìn thấy bốn phía trên vách đá bích họa thời điểm, lại là hai mắt sáng lên, sau đó hướng A tử hỏi nói, A tử, ngươi trước tiếp nhận truyền thừa. Nhìn xem có thể hay không tìm tới luyện hóa long thần giới xử lý pháp. Nghe vậy, A tử tự nhiên là liên tục gật đầu, đồng thời cấp tốc hành động. Tần ca mặc dù xem không hiểu trên bích họa vẽ từng đầu chân long là có ý gì, nhưng là thân là chân long nhất tộc A tử lại vô cùng rõ ràng, rất nhanh liền bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1331, Đại Bổ A. Đây là hai bộ truyện mình tâm đắc nhất mời các bạn đọc thử, Thiên Đạo Thư Viện và Vĩnh Hằng Thánh Vương. Nam. A tử đứng ở bức thứ nhất bích họa trước mặt, chậm rãi đã vận hành lên chân long nhất tộc tu luyện huyền công, lập tức một hơi long tức phun ở cái này bức thứ nhất trên bích họa mặt, tiếp lấy thì nhìn cái này bức thứ nhất bích họa quang mang chớp nhấp nháy, trong đó vẽ chân long trực tiếp xông đi ra, ở trên hang đá không xoay quanh bay múa. Thấy thế, A Tử không có dừng lại, tiếp tục đem từng ngụm long tức phun ở dưới bên trên bích hỏa mặt, từng đầu chân long từ trên vách đá xung ra, xoay quanh ở trên hang đá không, cuối cùng khoảng chừng 9981 đầu chân long từ trong vách đá bay ra, quanh quẩn trên không trung bay múa, lập tức cấp tốc ngưng tụ thành một đầu chân long. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh lân phiến, thoạt nhìn vô cùng bá đạo phách lối chân long, cái kia một đôi long nhãn bên trong đều là vẻ kiêu ngạo, để người nhìn đã cảm thấy run sợ. Tao ít ít ít. Lại là đầu này nghiệt long A. Khi nhìn thấy hắc sắc chân long xuất hiện trong nháy mắt, A Tử khoa trương kêu lớn lên. Nghe lời này, Tần Ca hướng A Tử nhìn lại, nhẹ giọng hỏi, A Tử, ngươi biết hắn A. Nghe vậy, A Tử nhẹ gật đầu, lập tức hướng Tần Ca giảng thuật lên. Nguyên lai tại A Tử phụ mẫu cho truyền thừa của nàng ở trong cũng không ít liên quan tới chân long vị diện một chút truyền thuyết, trong đó có liên quan tới một đầu nghiệt long. Đầu này nghiệt long nguyên bản cũng không phải là huyết thống thuần chính chân long, cũng không người biết hắn là chiếm được cơ duyên gì, thế mà từng bước một đem huyết mạch rèn luyện vô cùng thuần khiết, trở thành một đầu chân chính chân long, nhưng mà từ khi trở thành chân long về sau, hắn liền thay đổi hoàn toàn, bắt đầu khắp nơi khiêu chiến mạnh mẽ hơn thực lực của hắn. Đồng thời mỗi lần chiến thắng đối phương về sau liền muốn đem đối phương nuốt vào đi. Lúc đầu xảy ra chuyện như vậy lần một lần hai cũng không có gì, nhưng đầu này nghiệt long lại là mỗi nuốt ăn một đầu chân long về sau liền sẽ trở nên mạnh hơn, thế là dần dần trở nên càng thêm điên cuồng lên, cũng không biết bao nhiêu chân long bị hắn nuốt ăn. Thế là đầu này nghiệt long rốt cục đưa tới phiền phức, bị chân long vị diện các vị long thần liên thủ truy sát, như muốn triệt để chém giết. Nhưng mà để người không nghĩ tới chính là đầu kia nghiệt long thế mà tại các vị long thần dưới sự liên thủ còn đào thoát. Đương nhiên, đầu kia nghiệt long mặc dù đào thoát, nhưng là tại các vị long thần dưới sự liên thủ tự nhiên cũng là bị trọng thương, căn bản sống không được bao dài thời gian, chỉ là các vị long thần vẫn chưa yên tâm, phát động toàn bộ chân long vị diện chân long tìm kiếm nghiệt long hạ lạc, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới. Thật là không có nghĩ đến A, hắn thế mà tránh đến nơi này. A Tử cuối cùng cảm khái nói ra. Nếu như không phải đầu kia nghiệt long lấy nuốt ăn cái khác chân long đến để thăng lực lượng, A Tử đối với hắn hay là nghe bội phục, thậm chí có chút sùng bái, dù sao có thể tại chân long vị diện các vị long thần liên thủ dưới sự đuổi giết còn có thể chạy trốn cũng coi là phi thường yêu nghiệt. Ha ha, bản hoàng có thể tại thủ hạ của mấy cái lao bất tử kia chạy trốn một mạng, đã trải qua đủ để kiêu ngạo. Ngay tại lúc A Tử thoại âm rơi xuống, trên hang đá trống không đầu kia hắc long lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe lời này, Tần Ca cùng A Tử đều là toàn thân run lên, đồng nhiên hướng lên trên trống không hắc long nhìn lại, trong lòng hai người đều là run lên, âm thầm gọi hỏng bét, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến cái kia nghiệt long lại còn có lực lượng thần hồn tồn tại. Đây chính là một vị đã từng long hoàng A, cứ việc nhục thân đã trải qua không còn, chỉ còn lại có lực lượng thần hồn, nhưng đó cũng không phải là Tần Ca cùng A Tử có thể chống lại A, cái này khiến Tần Ca có chút nóng nảy bắt đầu, tiến lên một bước, đem A Tử hộ ở sau lưng. Ngươi muốn làm gì nhưng mà A Tử nhưng từ Tần Ca phía sau đi ra, hướng Hắc Long hỏi. Hắc Long nghe A Tử lời nói, gật gù đắc ý giữa không trung bên trong dạo qua một vòng mà, lập tức một mặt tiếc nuối nói, nếu như ngươi không phải mẹ tốt biết bao nhiêu A. Ừ, ngươi có ý tứ gì? A Tử nghe Hắc Long lời nói, lập tức kêu lớn lên. Nghe A Tử lời nói, Hắc Long cười hắc hắc, lại không có trả lời A Tử lời nói, bất quá A Tử không rõ, Tần Ca lại là hiểu, dựa theo Hắc Long trong lời nói ý tứ. Cái kia chính là A Tử nếu không phải tiểu mẫu long lời nói, Hắc Long nhất định sẽ đem đoạt xá. Bất quá Hắc Long nếu đã nói như vậy, Tần Ca ngược lại là yên tâm lại, chí ít hai người bọn họ hiện tại an toàn nhiều. Ngay tại lúc sau một khắc, Hắc Long lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, long nhãn bên trong lóe ra không rõ quan mang, lập tức nhẹ nói nói, mặc dù ngươi không phải chân long chi thân, nhưng nhục thân coi như không tệ, được rồi, coi như bản tọa không may, trước thích hợp dùng đi. Nghe lời này, Tần Ca lông tơ đều dựng lên. Trong lòng mắng to không thôi, cái thằng chó này nghiệt long không coi trọng A Tử nhục thân, thế mà coi trọng hắn. Mà liền tại Hắc Long nói dứt lời về sau, hắn liền hướng Tần Ca lao đến, thấy thế, Tần Ca lập tức liền muốn mang theo A Tử trốn vào hắn tinh thần lĩnh vực bên trong, nhưng mà ngay tại lúc này, cửa đá tiên hồn chợt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không. Là ngươi làm Hắc Long trông thấy cửa đá tiên hồn trong nháy mắt, lập tức liền hoảng sợ kêu lớn lên. Rất hiển nhiên, Hắc Long nhận biết cửa đá tiên hồn. Đồng thời đối với cửa đá tiên hồn phi thường e ngại, tại kêu to về sau quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà ngay tại lúc này, cửa đá tiên hồn từ từ mở ra, lộ ra bên trong hỗn độn thế giới, lập tức một cỗ thôn phệ chi lực tuôn ra, bao phủ Hắc Long. Không, buông tha ta. Ngươi đã đem nhục thể của ta nuốt, còn chưa đủ à? Hắc Long một mặt sợ hãi giống to. Tần Ca một mặt ngậm quyển nghe Hắc Long lời nói, gương mặt chấn kinh, nguyên lai đầu này nghiệt long thế mà biết hắn cửa đá tiên hồn. đồng thời cửa đá tiên hồn thế mà đã từng thôn phệ qua Hắc Long nhục thân, cái này khiến Tần Ca đối với mình tiên hồn càng hiếu kỳ hơn. Dựa theo chí tôn thiên giới tu hành pháp tắc, từng cái tu sĩ ngưng tụ tiên hồn đều có thể tại thiên địa này ở giữa tìm kiếm được bản thể, chỉ bất quá tiên hồn cùng tiên chủng không giống nhau, tiên chủng cần phải đi dung hợp bản thể mới có thể thu hoạch được lực lượng chân chính, mà tiên hồn lại có thể trực tiếp từ bản thể bên trong mượn tới lực lượng. Đang ngưng tụ cửa gỗ mục tiên hồn thời điểm, Tần Ca một lần hoài nghi ở trong chí tôn thiên giới có phải hay không là có dạng này một tòa cửa gỗ mục, mà bây giờ cửa gỗ mục tiên hồn thuế biến thành cửa đá tiên hồn, lại bị Hắc Long nhận ra được, lại là để Tần Ca xác định bản thân tiên hồn thật sự có bản thể tồn tại. Ngay tại Tần Ca nghĩ đến điều này thời điểm, một tiếng hét thảm truyền đến, cắt đứt Tần Ca suy nghĩ, Tần Ca ngẩng đầu nhìn lên, lại trông thấy Nghiệt Long đã bị lôi vào cửa đá bên trong tiên hồn. Dừng tay. Bản cô nương còn không có đạt được truyền thừa a. Tại Hắc Long bị kéo vào cửa đá tiên hồn thời điểm, A Tử lớn tiếng kêu lên.